Chương 486, chờ đợi. Chương 486, chờ đợi. Trong văn phòng, Khổng Dương, Thạch Viêm đều nhìn chằm chằm tờ giấy, sững sờ xuất hận. Tọa độ có trá, không tính kỳ quái, bọn hắn cũng có chỗ dự đoán. Nhưng làm sao cũng không nghĩ đến, vậy mà lại đột nhiên toát ra một cái báo tin. Trong màn ảnh, Ba Hòa Đồng mở miệng nói bổ sung, "Chủ nhiệm, ta đã điều tra giám sát, tờ giấy là từ siêu không gian thông đạo phát ra đến, hẳn là xuất từ thất giai thủ bút. Đi, ta đã biết, chuyện này ngươi không cần lại mình cứu." Lý Thanh Sơn căn dặn một câu, cúp máy trò chuyện. Màn hình dập tắt, bên cạnh hai đạo ánh mắt đồng thời chằm chằm đến, lấp đầy hiếu kỳ. "Nhìn ta làm gì?" Lý Thanh Sơn lắc đầu bật cười, tùy ý nói, "Ai đưa tin tức cũng không trọng yếu, dù sao cũng sẽ không ảnh hưởng ta bế quan. Về phần đưa tin tức người, sớm muộn cũng có một ngày sẽ tự mình nhảy ra. Chỉ cần thân ở tổng bộ, liền không có người có thể tính kế đến hắn." Khổng Dương mặt hiện nụ cười, hơi chắp tay, đang muốn một tận bí thư chức trách. Chủ nhiệm mưu tính sâu xa, Thạch Mộ xa xa không kịp cũng. Thạch Viêm trước tiên mở miệng lấy lòng, bảo đảm nói, "Chủ nhiệm yên tâm, Thạch Mộ nhất định mau chóng gom góp tài nguyên, đưa tới điều tra tinh." Lý Thanh Sơn nụ cười nở rộ, nhẹ chút cằm. "Vậy liền bất vả Thạch chủ tịch." Bên cạnh, Khổng Dương nụ cười cứng ngắc mấy phần, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thạch Viêm một phen biểu hiện về sau, cáo từ rời đi. Lý Thanh Sơn nhìn một người, nhẹ nhàng lắc đầu. "Đừng phát sững sờ, tam ti thẩm đến thế nào, có thể có tin tức chuyển đến. Lần này thu lưới, không chỉ có đem hơn bạn ra khóa vực công ty, tập đoàn nổ tận gốc, đồng thời còn bắt được không ít đang tại chuyển vận bên trong tà thần dị tộc. Đối với nhóm này dị tộc, hắn không có đội vã giết, mà là giao cho Thiệu Phong Hoa, Lôi Thần, Hà Kiên trên tay, để bọn hắn riêng phần mình thẩm vấn. Có tin tức, bất quá." Khổng Dương lấy lại tinh thần nhìn, sắc mặt quái dị nói, "Tất cả tà thần dị tộc, ký ức toàn đều dừng lại tại đi vào góc tốc sau đó, đối với trước kia hoàn toàn không biết gì cả. Ba vị phó chủ nhiệm riêng phần mình vận dụng thủ đoạn, thậm chí mời đến thất giai cơ giáp sư xuất thủ, cuối cùng ra kết luận. Ký ức thanh tẩy, nguồn gốc từ chân linh bên trong tà thần lực lượng, một khi chạm đến, nhất định dẫn phát chân linh băng tán. Nói một cách khác, bọn hắn chính là thuần túy thương phẩm." "Thương phẩm?" Lý Thanh Sơn ngón tay chỉ động, trầm ngâm lên. "Kết quả này cũng không tính ngoài ý muốn. Lúc đầu tại Nam Xuyên tập đoàn, cái kia mấy con cựu vị thiên hồ đồng dạng yếu lạ thường, ngoại trừ bản năng phản kháng, cùng một chút mị hoặc thủ đoạn bên ngoài, không có chút nào uy hiếp có thể nói. Nhưng nguồn cung cấp bên trong, đến cùng là cái gì thế lực đang cùng bản long giao dịch? Lại là cỡ nào thế lực mới nhưng có thể đem nhiều như vậy không cùng loại tà thần dị tộc thanh tẩy ký ức, hóa thành thuần túy thương phẩm. Thông chi ba vị phó chủ nhiệm, thay đổi thẩm vấn phương hướng." Lý Thanh Sơn ánh mắt nhất định, cấp tốc phân phó nói, "Dị tộc thẩm không ra, vậy liền hảo hảo thẩm những cái kia công ty, tập đoàn. Không cầu tìm hiểu nguồn gốc, chỉ cần nghĩ biện pháp cho ta lấy ra mấy đầu thất giai dị tộc chuyển vận tuyến đường. Ta muốn bắt một tên thất giai dị tộc trở về, tự mình thẩm." Khổng Dương sắc mặt nghiêm một chút, chắp tay đứng thanh. "Phải." Mệnh lệnh đón lấy, nhưng bước chân nhưng không có xê dịch. Lý Thanh Sơn dư quang nghiêng mắt nhìn đi, nhíu mày. "Còn có việc." Khổng Dương trên mặt nghiêm túc rút đi, phủ lên dục dịch nụ cười. "Chủ nhiệm, muốn hay không lại chế tạo mấy thanh trường kiếm? Trước đó trường kiếm phá không, hắn làm sao lại nhìn không rõ? Cách không đánh lén bắt giai đại năng, chỉ là ngâm lại liền đầy đủ kích thích. Ngươi ngược lại là rất có ý nghĩ." Lý Thanh Sơn lắc đầu bật cười, khoát tay nói, "Không cần, tham dò một lần là đủ rồi." "Tham dò là lẫn nhau, không riêng ta tham dò hắn thực lực, hắn cũng đồng dạng có thể giải ta thực lực. Lão Lưu manh bạn năm đều chưa chắc có thể có đề thăng, lại tiếp tục, vậy coi như quá thua thiệt." "Minh bạch, cái kia thuộc hạ cáo lui trước." Khổng Dương tiếc nuối gật đầu, rời khỏi văn phòng. Lý Thanh Sơn dựa vào đến thành ghế bên trên, ngón trỏ nhẹ chút mặt bàn, nhẹ giọng nỉ non. "Bát giai, dánh trời." Trước đó chuôi kiếm này dung nhập lượng tử tinh hạch mặc dù bị giới hạn vật liệu, chỉ có thể phát huy ra một kích, nhưng này cũng là hắn toàn bộ thực lực. Vượt qua cấp phong 5 vạn năm tu luyện, tuyệt đối thất giai đỉnh phong chiến lực. Mà tại như thế toàn lực đánh lén phía dưới, lại bèn bèn phá hủy hành cung mà tôi, trang thần tinh nhìn như chật vật, kỳ thực căn bản không có thụ thương. "Dánh trời" hai chữ, tuyệt không phải nói ngoa. Bất quá, lần thăm dò thử này cũng không phải không có thu hoạch. Bắt giai đối mặt đánh lén, mặc dù đội vàng ứng đối, nhưng cũng không thể phản ứng không kịp, nhưng vẫn là không có bảo vệ tinh cầu. Lý Thanh Sơn nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười. "Lão Lưu manh, ngươi thanh máu lộ ra đến." Bắt giai vạn tượng cảnh, thực lực cũng tương tự tồn tại Vân Nghê chi kém. Từ trang thần tinh biểu hiện đến xem, tuyệt đối là trong đó yếu gà một cấp. "Dánh trời" cũng không phải là không thể vượt qua. Hiện tại lượng tử tinh hạch vừa qua khỏi 100 vạn, chỉ là sơ nhập thần tướng tầng 11. Tiếp đó, mỗi tiến giai nhất trọng, lượng tử tinh hạch số lượng đều phải gấp bội, chiến lực cũng đồng dạng sẽ cùng theo gấp bội. Gấp 10 chiến lực, đủ để cho cái kia lão Lưu manh thủ thường, nhưng muốn đánh giết, hẳn là muốn. Lý Thanh Sơn cẩn thận nhớ lại lúc trước một kích, đáy lòng tính toán, đánh giá ra một thứ đại khái số lượng. 20 lần chiến lực, 2000 vạn lượng tử tinh hạch cũng chính là thần tướng thập ngũ trọng. Lý Thanh Sơn ánh mắt nhất định, lần nữa điểm ra thật dày chiến lợi phẩm tiên đi, khóe miệng hiện mỉm cười. Cảm tạ bàn long phòng đấu giá khẳng khái tài trợ. Thời gian đang chờ đợi bên trong một ngày trôi qua. Vẹn vẹn một tháng sau, nhóm đầu tiên tài nguyên tu luyện, từ 8 chiếc 10 vạn mét cấp vận chuyển hàng hóa tinh hạm trang bị, tại Thạch Viêm tự mình áp giải dưới, đến tổng bộ hệ hàng tinh bên ngoài. Lý Thanh Sơn cũng lần nữa leo lên quỹ đạo vệ tinh, bắt đầu lại một lần bế quan. Góc túc hai khu, móc bạc tinh. Mới xây làm việc cao ốc bên trong, người đến người đi, nhìn qua bận rộn vô cùng. Tầng cao nhất trong văn phòng, ngắn ngủi một tháng, liền triệu tập đủ 108 khoa nhân thủ, khởi động lại điều tra hai đi. Lê Văn Bắc tán thưởng lên tiếng, nhìn về phía giả dặn nữ tử, mặt tươi cười nói, "Đồ chủ nhiệm thủ đoạn, Lê Mộ thật sự là bội phục. chưa nói tới thủ đoạn, chỉ là một chút phòng túc khu bộ hạ cũ cho mặt mũi, nguyện ý tới trợ quyền mà thôi. Đồ thân khoát tay áo, nghiêm mặt nói, Lê phó chủ tịch ngân hàng, ta đã được trang bộ trưởng để bạn, đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Bàn Long có cần phối hợp địa phương, cứ mở miệng. Không đổi, không đổi. Lê Văn Bắc nghe qua câu chuyện, cười tủm tỉm nói, bây giờ giáp túc khu mới vừa trải qua lý chủ nhiệm một trận đại thanh tẩy, vẫn là tránh đầu gió cho thỏa đáng. Với lại hiện tại trang bộ trưởng thích thú đang nổi, cũng không tốt quấy rầy hắn lao nhân ra câu cá nhã hứng. Đồ thân ánh mắt chớp động một cái trước mắt, trên mặt hiện hiện nghi hoặc biểu lộ. Câu cá? Không biết thâm không bên trong, lão giả ngồi xếp bằng hư không, không nhúc nhích, ánh mắt thủy chung chăm chú vào trước mặt tinh đồ bên trên. Tám cái điểm đỏ xen vào nhau phân bố. Đột nhiên, một đầu tin tức từ trên màn hình bắn ra. Hắc Lân phòng đấu giá trắng trận thu thập các loại vũ trụ vật chất, Lý Thanh Sơn hư hư thực thực lần nữa bắt đầu bế quan. Bế quan? Trang Thần Tinh trừng mắt nhìn, nhếch miệng lên cười lạnh. Giả bộ bế quan, muốn ám độ Trần Thương. Lý Thanh Sơn, lão phu có là kiên nhẫn, chờ ngươi tự chui đầu vào lưới. Tiện tay đóng lại màn hình, lão giả ánh mắt rời về tinh đồ, tiếp tục ngồi xếp bằng hư không, yên nhẫn chờ đợi. Thời gian đang chờ đợi bên trong, một ngày trôi qua. Một tháng trôi qua. Một năm qua đi. Chương 487, thương phẩm. Chương 487, thương phẩm. Tân thần kỷ, 8956 năm tháng 8 một ngày. Góc túc bốn khu, hòa thạch tinh hệ. Hệ hành tinh bên ngoài, một viên sao băng kéo lấy đôi giải, xẹt qua tinh không. Lưu tinh mặt đất, mấy trăm đạo bóng người một mực cắm rễ. Thiệu Phong Hoa, Lôi Thần, Hà Kiên. Điều tra phòng ba vị phó chủ nhiệm tự mình dẫn đội, mấy trăm vị trưởng khoa đồng thời đi theo hành động. Thiệu Phong Hoa ngóng nhìn phương xa hệ hành tinh, khẳng định nói, 37 đường nét, cuối cùng đồng thời chỉ hướng Hoa Thạch tập đoàn, hẳn là không sai. Lôi Thần nhíu mày, nhắc nhở, manh mối là chính chúng ta tra, đương nhiên sẽ không có vấn đề, nhưng là nguồn tin tức. Thất giai dị tộc buôn lậu lộ tuyến, được cho bản Long Hoạch Tâm một trong những bí mật, không phải tốt như vậy tra. Lúc đầu điều tra đối tượng, cũng xa không chỉ Hoa Thạch tập đoàn một cái. Nhưng ngay tại một năm trước, một tờ giấy đột nhiên xuất hiện, đầu mâu nhắm thẳng vào Hoa Thạch tập đoàn. Cũng chính là bởi vì tờ giấy này, bọn hắn mới đưa mục tiêu khóa chặt tại Hoa Thạch trên thân. Là địch hay bạn, cũng không trọng yếu. Hà Kiên khoát qua tay, chỉ phía xa hệ hành tinh bên trong một viên sinh mệnh tinh cầu. Trọng yếu là, chủ nhiệm muốn thất giai dị tộc, giờ phút này ngay tại trên viên tinh cầu kia. Không sai. Thiệu Phong Hoa khẳng định gật đầu, thất giai dị tộc, bản Long Tuyệt không có khả năng dễ dàng buông tha, trước thông tri chủ nhiệm. Ý kiến đạt thành nhất trí, ba người lập tức ấn mở máy truyền tin, kích thích dãy số. Điều tra tinh, vệ tinh. Lại là tờ giấy. Lý Thanh Sơn ngồi xếp bằng hư không, ánh mắt nhìn về phía màn hình, nhíu mày. Tin tức, bảo đảm thật sao? Tuyệt đối bảo đảm thật. Thiệu Phong Hoa đầu tiên là mở miệng cam đoan, lại nhắc nhở, chủ nhiệm, buôn lậu thất giai dị tộc chính là một tên mười đuôi thiên hồ, bàn long phòng đấu giá rất có thể sẽ. Không trọng yếu. Lý Thanh Sơn khoát tay đánh gãy, lời ít mà ý nhiều. Tọa độ cho ta. Thiệu Phong Hoa không cần phải nhiều lời nữa, lập tức đem tọa độ phát đến trên màn hình. Lý Thanh Sơn liếc mắt qua, rút đao ra khỏi vỏ. Long cong. Trường đao phá không, trong chớp mắt xuyên thấu siêu không gian thông đạo. Sau một tiếng, hành động. Một giờ. Màn hình đối diện, tất cả người đều là sức sở. Điều tra tinh cách bọn họ chỗ, thế nhưng là vượt qua 5.000 năm ánh sáng. Lôi minh đao, vận tốc 5.000 năm ánh sáng. Nhớ kỹ, nắm đến sau đó, lần đầu tiên áp giải trở về. Lý Thanh Sơn không có dư thừa giải thích, căn dặn một câu về sau, trực tiếp cúp máy. Sau đó, ánh mắt đảo qua màn hình. Công pháp, chưa mệnh danh công pháp 9215, 608, 1600 vạn, tầng 14, quả nhiên, càng tu luyện càng nhanh. Lý Thanh Sơn khỏe miệng hiện hiện nụ cười, công pháp hấp thu hiệu suất quyết định bởi ở thể nội lượng tử tinh hạch số lượng. Trước đó 4 năm, bất quá vừa phá 100 vạn, mà 5 năm này thời gian, lại chọn vẹn dung luyện ra 800 vạn viên lượng tử tinh hạch. Ánh mắt quan sát xuống, mặt đất đã chỉ còn thiện thiện một tầng dương hoặc kim. Lý Thanh Sơn ánh mắt đảo qua, lại ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa tinh không. Một chiếc có kèm theo vảy đen ấn ký vận chuyển hàng hóa tinh hạm đang tại chậm rãi lai tới. 5 năm trôi qua, dù là Hắc Lân phòng đấu giá toàn lực chuẩn bị, cũng mới đổi một nửa mà thôi. Thần tướng thập vũ trọng, hẳn là không sai biệt lắm. Lý Thanh Sơn mỉm cười, trong mắt lộng lẫy lưu chuyển, giống như phủ quang lực ảnh. Chiếu rọi, chính là Lôi Minh đao phi tốc nhảy vọt cảnh tượng. Sau một tiếng, bàn long tổng bộ, văn phòng. Nguyên Tông ngồi ngay ngắn trước bàn, Lê Văn Bắc cùng đứng ở sau. Giờ phút này, hai người đều là cao mày, nhìn chăm chú về phía trước mặt màn hình. Một tên cách ăn mặc yêu diễm trung niên nữ tử, đang mặt mũi tràn đầy kinh hoàng xin giúp đỡ. Chủ tịch, làm sao bây giờ? Điều tra phòng người đột nhiên tìm tới cửa, hơn nữa còn là ba tên phó chủ nhiệm dẫn đội. Đội cái gì? Nguyên Tông nhíu mày răn dạy một câu, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đường dây này không có cái khác chỗ bẩn, ta đem cái kia thiên hồ chuyển đi, còn lại tùy bọn hắn tra. Đang khi nói chuyện, tay phải bình thẳng duỗi ra, không gian nổi lên gợn sóng, bàn tay trực tiếp không nhập siêu không gian thông đạo. Trung niên nữ tử lập tức mặt lộ vẻ chờ mong, Lê Văn Bắc nhưng là mặt mũi tràn đầy kính sợ. Bắt giai vật tượng, một tay vượt ngang năm ánh sáng. Ngay tại hai người ánh mắt nhìn soi mói, Nguyên Tông đột nhiên nhướng mày, thu cánh tay về. Trong lòng bàn tay, trống rỗng. Lê Văn Bắc hòa trung nam nữ tử lập tức con mắt máy động, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chủ tịch. Nguyên Tông lắc đầu, không còn kịp rồi. Tiếng nói rơi xuống, ong. Chói tai đau minh từ trong màn hình truyền đến, trung niên nữ tử thần sắc đổi biến. Trong chớp mắt, hoảng sợ thần sắc dừng lại đang vẽ mặt bên trong, đau minh cũng đồng thời gián đoạn. Cho chuyện cúp máy, Nguyên Tông thu tay lại chỉ, nhíu mày trầm ngâm lên. Lê Văn Bắc sững sờ hoàn hồn, cẩn thận mở miệng. "Chủ tịch, đó là..." Ông ngoong. Chấn động âm thanh đánh gãy lời nói, Lê Văn Bắc cúi đầu nhìn về phía cổ tay màn hình, chớp mắt biến sắc. "Chủ tịch, khu ba hàng cũng bị cướp, tất cả phụ trách canh gác thất giai toàn bộ bỏ mình." Điệu hổ Ly Sơn. Nguyên Tông nhẹ têu mở miệng, lông mi nhưng dần dần buông lỏng ra, cười nhạt một tiếng. "Thương phẩm, chỉ là thương phẩm. Lần này mất đi, lần sau cẩn thận một chút cũng được." "Đúng, Trang Thần Tinh mấy năm này vì sao còn không có động tĩnh?" "Ách." Lê Văn Bắc mặt lộ vẻ quái dị, không xác định nói, "Trang bộ trưởng, còn giống như đang đợi Lý Thanh Sơn mắc câu." "Ân." Hoang Vu Tinh cung trung, ong. Hư không rung động, xé mở một cái khe. Đồ thân một mực khóa lại một cái mười đôi thiên hồ, bước ra siêu không gian thông đạo. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động, tại trước mặt hiện hiện. "Đại nhân." Đồ thân túi người hành lễ, lập tức đem mười đôi thiên hồ đưa lên. "Còn xin đại nhân tìm tòi hư thực. Không nghĩ đến ngươi động tác nhanh như vậy." Hắc ảnh thở dài một tiếng, xuề bàn tay ra, bao trùm tại thiên hồ nữ tử cái trán. Vẹn vẹn một giây, bành. Cho tàn phiêu tán, vẩy xuống hư không. Đồ thân mặt lộ vẻ chờ mong hỏi, "Đại nhân, có thể có tin tức?" "Không có." Hắc ảnh thở dài, bất đắc dĩ nói, "Mười đôi thiên hồ chỉ là một kiện tướng phẩm. Ta thân lực lượng cắm rễ chân linh, nàng ký ức bên trong tất cả đều là chút khó coi mấy thứ bẩn thỉu, căn bản không có ra hương ngươi mảy may tin tức." "Quê quán." Đồ thân nhỉ non hai tiếng, miễn cưỡng gạt ra nụ cười, chắp tay nói, "Đa tạ đại nhân xuất thủ tương trợ." Hắc ảnh nhẹ nhàng lắc đầu, khuyên đủ nói, "Không nên gấp gáp, càng đừng lại mạo hiểm xuất thủ, bàn long không có đơn giản như vậy." Cùng lúc đó, điều tra tinh, vệ tinh, đánh giết quái vật, võ đạo không gian kinh nghiệm 100 vạn, có thể dùng thời gian gia tăng 100 vạn năm đánh giết nhắc nhở, từ bảng bên trên thổi qua. Lý Thanh Sơn túi đầu nhìn chăm chú bàn tay, điểm điểm cho tàn đang không ngừng phiêu tán. Thất giai thần tử, cũng chỉ là thương phẩm. Nguồn cung cấp, đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Vũ trụ mênh mông ngông ngẩn, tinh giới trải rộng ở giữa, đến không hết. Thương lan giới, bạch vân phiêu miểu, phong thanh khí lãng. Một đóa bạch vân đột nhiên từ không trung bay xuống, rơi vào một tòa miếu nhỏ ngoài cửa. Gầy còm lão giả râu tóc bạc trắng, mặc một thân đạo bào, tiên phong đạo cốt, đang đánh quét tiểu sa di lập tức chấn kinh cảm, thần tiên. Bần đạo thiên cơ, gặp qua tiểu sư phó. Thiên cơ lao đạo tay vuốt râu bạc trắng, cười nói, "Còn xin thông báo một tiếng, liền nói thiên cơ có chuyện quan trọng thương lượng, mời theo tâm đại sư thấy một lần. Ngươi muốn gặp ta sư phụ?" Tiểu sa di bỗng nhiên ném đi cái chổi, hướng tự bên trong chạy tới, đồng thời la hét nói, "Sư phụ, có thần tiên tới tìm ngươi rồi." Đang tại thiên cơ lao đạo lắc đầu bật cười lúc, "A." Tiếng kêu sợ hãi truyền đến, thiên cơ thân hình chợt lóe, xuất hiện tại tự miếu hậu viện, lần đầu tiên nhìn về phía dưới chân. Một đầu thật dài vết nứt, xuyên qua toàn bộ hậu viện, tràn ngập tinh quang. Tinh rồi vết nứt. Hiển nhiên, Túy Tâm đại sư đã thất thủ vết nứt. Tiểu Sa Di mặt mũi tràn đầy vẻ bại, ủ rũ. Sư phụ lại bị mất. Thiên cơ lao đạo ánh mắt một kỳ, lại. "Đúng a, sư phụ ta thường xuyên làm mất." Tiểu Sa Di gật gật đầu, đương nhiên nói, "Thần tiên, nếu không ngươi trước ở lại chờ một chút, sư phụ nhiều nhất 3 ngày liền sẽ trở về." Chương 488, thất thần. Chương 488, thất thần. Đại địa khô héo một mảnh. Vài quặng tàn bại cây nhỏ vụn vặt phân bố tại trên cánh đồng hoang, đầu cảnh treo thưa thớt lá khô. Hô. Cuồng phong chợt nổi lên, nhấc lên trần sa, thổi rơi xuống đầu cảnh lá khô. Bao cát quét sạch, lá rụng không ngừng bay cao, bay xa, lướt qua từng mảnh hoang nguyên. Sức gió yếu dần, lá rụng đánh lấy xoáy nhi, rơi xuống tại khô cạn thổ địa bên trên. Giang giác. Một cái thảo bước giẫm nát lá khô, khuôn mặt thanh tú trẻ tuổi hòa thượng, thân mang thuần trắng tăng y, liếc nhìn dưới chân, lại nhìn phía xung quanh. Hoang vu thế giới, du lịch vô số tinh giới, đối với dị vực thế giới hắn đương nhiên sẽ không lạ lắm, mà hoang vu cũng không tính hiếm lạ. Tùy Tâm liếc nhìn sau lưng vết nước, treo lên nụ cười, tùy ý bước chân. "Với bạn, có thể giải sầu một chút." Tiếng nói đoạn tại một nửa, bước chân dừng lại. Tùy Tâm ngẩng đầu nhìn về phía phương xa giữa không trung, một điểm đen đang tại chậm rãi bay tới. Phi thuyền. Tùy Tâm hai mắt nhắm lại, đưa mắt nhìn chăm chú. Trong tầm mắt, điểm đen không ngừng phóng đại, một chiếc phi thuyền đập vào mi mắt. Bất quá, không phải vũ trụ phi thuyền, mà là chân chính bay ở trên trời thuyền lớn. Đuôi thuyền, lượng lớn màu trắng hơi nước đang tại không ngừng bốc lên. Hơi nước phi thuyền. Cứ việc không có tiếp thụ qua liên bang hệ thống giáo dục, nhưng Tùy Tâm vẫn là một chút nhận ra. Tinh giới quy tắc dưới, trừ phi cơ giáp sư, nếu không bất kỳ khoa học kỹ thuật gì tạo vật đều biết mất đi hiệu lực. Hơi nước động lực, xem như mở ra lối riêng. Bất quá, đối liên bang mà nói, dị vực thế giới đều là từng cái lịch luyện chi địa. Dưới tình huống bình thường, sẽ rất ít quá độ nhúng tay, mấy nhiều thế giới nguyên trạng. Chẳng lẽ là còn chưa tiếp xúc tinh không bản thổ nhân tộc? Suy đoán vừa ra, Tùy Tâm trong mắt hiếu kỳ càng sâu. Đúng lúc này, ào ào ào, vô số điểm đen từ trên phi thuyền bỏ xuống, lộn xộn rơi xuống như mưa. Tùy Tâm giơ tay lên thu lấy, một giọt hạt mưa ra tốc rơi xuống, đi vào trong tay. Tương tự cà phê đầu, cao su chất liệu, đóng gói tinh mỹ. Chính diện, ấn có một hàng chữ dấu vết. Ương Miệng tập đoàn, cơ sở thanh năng lượng thanh năng lượng. Tùy Tâm con mắt máy động, lập tức xé mở đóng gói, gạt ra một vệt chân nhắn cao bùn. Ngón tay chám lên một điểm, để vào trong miệng. Lập tức, quen thuộc hương vị tại đầu lưỡi nở rộ. Vẫn là trước sau như một khó ăn. Tùy Tâm chép miệng a bờ môi, lông mày từ từ nhăn lại. Không phải là bởi vì khó ăn, mà là bởi vì đây cao su đóng gói, cùng ký ức bên trong giống như đúc hương vị. Thanh năng lượng tuyệt đối là tinh không tạo vật, bây giờ lại bị lượng lớn rơi vãi tại phiến này dị vực hoang nguyên. Trước đó đoán sai. Tùy Tâm khẽ di một tiếng, mang theo hoang mang nhìn về phía đầy trời màu đen điều nhỏ. Ánh mắt nhìn soi mói, từng cây năng lượng đầu lộn xộn rơi xuống như mưa, nện ở khô cạn thổ địa bên trên. Đột nhiên, tuôn rơi. Mặt đất, thổ nhưỡng bung lỏng, dâng lên từng cái nổi mụn, tựa như chôn lấy mọc lên như nấm. Bành bành bành. Đống đất nổ tung, bất quá đi ra không phải măng mùa xuân, mà là từng cái đầy bụi đất, gầy cho xương. Người, không có phân nam nữ, không có phân lão hấu, tất cả người tựa như chó hoang chụp mồi đồng dạng, phóng tới phụ cận năng lượng đầu. Không có tranh đoạt, cũng không có đánh nhau, chỉ là đem hết khả năng lục tìm mỗi một cây năng lượng đầu. Ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ, mặt đất năng lượng đầu bị nhặt được sạch sẽ, lần lượt từng bóng người cực nhanh chạy về dưới mặt đất độc vật. Liên tựa như thấy nhiều một hồi mặt trời cũng là sai lầm đồng dạng. Tùy tâm ánh mắt đảo qua từng cái cửa hang, vừa nhìn về phía giữa không trung đang tại lái tới phi thuyền, không khỏi trầm mặt xuống. Đúng lúc này, một cái đen nhánh bàn tay dò tới, khẽ động thuần trắng tăng bảo. Lão nhân gầy như quét tuổi, còn lưng thân thể nâng lên trên mặt tràn đầy lo lắng. Hậu sinh, thần giới sơn hào quang không phải chúng ta có thể tắm rửa, mau cùng ta vào động quật, đừng xông tới lãnh chúa đại nhân. Lão nhân ra, không quan hệ. Tùy tâm nhẹ giọng mở miệng, tiếng nói như là thâm không lãnh nguyệt chiếu rọi, vớt lên lão nhân nội tâm nôn nóng. Sau đó, ánh mắt vượt qua phía sau lão nhân, nhìn về phía giữa không trung. Mấy bóng người đã từ trên thuyền nhảy xuống, cực dương nhanh bay tới. Ti tiện liệt ma, được lãnh chúa đại nhân ban thưởng, còn không mau mau cút về xảo huyệt. Thần giới sơn hào quang, há lại cho các ngươi làm bẩn. Đương theo tiếng hò hét, thân ảnh cấp tốc tới gần, hai to mặt lớn, mũi bệnh lên trời. Bờ môi trương động ở giữa, răng ố vàng xen vào nhau. Đó là từng quả đầu heo. Bất quá mấy hơi, chư đầu nhân liền đã xem tùy tâm cùng lão giả bao bọc vây quanh. Mấy đạo ánh mắt đồng thời nhìn về phía cách đó không xa tinh giới vết nước, con ngươi cùng nhau co rụt, quát hỏi, liệt ma, ngươi là từ bên ngoài đến? Ta là liệt ma. Tùy tâm quan sát tỉ mỉ từng cái đầu heo, cùng bọn hắn trên thân bị thịt thừa kéo căng hoa lệ quần áo. Lại nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh lão giả, khô gầy trên thân thể, chỉ có mấy tấm dính chung một chỗ thanh năng lượng giấy đóng gói, miễn cưỡng che giấu. Tùy tâm lông mày từ từ nhăn lại, hỏi ngược lại, vậy các ngươi lại là cái gì? Ti tiện mà không biết. Mấy cái đầu heo cười lạnh một tiếng, nhao nhao đỡ ngực, vây mặt hất hàm sai khi nói, chúng ta chính là vĩ đại hoang dã chi thần thân thuộc, cao quý đồn người nhất tộc, chuyên ti nuôi nốt các người liệt ma. Người. Tùy tâm mày nhíu lại đến sâu hơn, nhẹ nhàng lắc đầu. Các ngươi không xứng. Mấy cái đầu heo lập tức thốt nhiên biến sắc, giận dữ mắng mỏ lên tiếng. Liệt ma. Tiếng nói đột nhiên gián đoạn. Phẫn nộ đôi mắt trong nháy mắt mất đi thần thái, thân thể ngửa ra sau, ngửa mặt ngã xuống đất. Bành. Bành. Bành. Từng đoàn cho tàn tại mặt đất nổ tung, tùy tâm nhìn lướt qua cho tàn, bình đạm mở miệng. Ta mới là người. Ánh mắt bên trên rời, nhìn về phía giữa không trung phi thuyền, vô hình ba động thuận theo ánh mắt kéo dài. Tạch tạch tạch. Một trận chói hai kim loại vặn bèo âm thanh qua đi, to lớn thân thuyền đột nhiên nghiêng, rơi hướng mặt đất. Bành. Bành minh đứt hai, bụi đất tung bay. Hơi nước cực tốc khuếch tán, hóa thành sóng xung kích, quét sạch xung quanh. Lão nhân vốn đã bị doãn gốc, giờ phút này đông nhiên một cái giật mình, lấy lại tinh thần. Lần đầu tiên, hai đầu gối quỳ xuống đất, phụ phục quỳ gối. Không chỉ lão nhân, từng khỏa dính đầy bụi đất đầu, đang từ bốn phương tám hướng trong lòng đất nô ra, cẩn thận dò xét xung quanh. Tại thấy rõ tình huống về sau, vô số thân ảnh leo ra địa quật, hướng về tăng y thanh niên quỳ gối. Bái kiến thiên thần. Ta không phải thần. Tùy tâm nhẹ nhàng lắc đầu, tiếng nói theo gió tung bay, vang ở tất cả người bên hai. Với lại, chúng ta nhân tộc, không bao giờ bái thần. Nhân tộc, chúng ta. Từng khỏa đầu nâng lên, ánh mắt bên trong lấp đầy mê mang. Không sai. Tùy tâm khẳng định gật đầu, ngữ khí hiếm thấy nhiều hơn mấy phần sục sôi. Ta là nhân tộc, các ngươi đồng dạng cũng là nhân tộc. Trong lúc nhất thời, tất cả người đều ngây ngẩn cả người, đáy mắt mê mang dần dần rút đi, sinh ra một tia chờ mong. Chúng ta không phải liệt ma, chúng ta là nhân tộc. Tùy tâm bỗng nhiên thở dài, đưa tay đỡ dậy lão nhân, dò hỏi, lão nhân già, xin hỏi xưng hô như thế nào? Nơi đây lại là chỗ nào? Hồi thiên thần. Lão nhân nhất thời ngữ trệ, tựa hồ không biết nên xưng hô như thế nào. Tùy tâm lắc đầu, cười nói, gọi ta tùy tâm liền tốt. Tùy tâm đại sư. Lão nhân liên tục gật đầu, cung kính nói, ta gọi bùi bảy, nơi đây chính là thất thần đại lục. Thất thần. Tùy tâm nhắc tới một lần, lông mày không tự giác nhăn lại. Bùi bảy tắc mắt lộ ra kính sợ, giơ ngón trỏ lên, nhắm thẳng vào bầu trời. Trên trời. Tùy tâm nghi hoặc ngửa đầu, nhìn chằm chằm chói mắt ánh nắng nhìn lại. Lập tức, con ngươi co rụt. Treo cao bầu trời, không phải mặt trời, mà là một tòa núi lớn. Một tòa thể tích không kém hơn hành tinh, toàn thân bị bảy màu thần quang bao phủ nguy nga cự sơn. Bên hai, truyền đến bùi bảy run rẩy tiếng nói. Thần giới sơn, thất thần cao cư trên đó, chăn thả chúng sinh. Chương 489, ta. Chương 489, ta. U ám trong lòng đất. Từng đôi sáng tỏ đôi mắt tại các ngõ ngách sáng lên, đồng thời nhìn về phía trung ương đống lửa. Tùy tâm ngồi trên mặt đất, liếc nhìn bên cạnh một mặt cung kính bùi bảy, lại quay đầu nhìn về xung quanh. Hai mắt đối đầu là từng đạo chờ mong ánh mắt. Khó làm a. Tùy tâm thở dài, xoa nhẹ huyệt thái dương. Chỉ là muốn tản bộ đi đi mà thôi, lại không nghĩ rằng vậy mà đến khu này thất thần đại lục. Mà tại bùi thất đẳng người giảng thuật dưới, hắn cũng chắp vá ra một thứ lại khái. Không cần nghĩ, cái gọi là thất thần nhất định cùng tà thần liên quan. Mà phiến đại lục này nhân tộc cũng xa không chỉ trước mắt những này. Thần giới sơn chiếu rọi thiên hạ. Thất thần chăn thả chúng sinh, thống ngự bách tộc. Ma nhân tộc, tại bách tộc bên ngoài, bị giáng chức khiển trách là cấp thấp nhất liệt ma. Duy nhất tác dụng chính là bị sung làm từng tràng tế tự vật liệu. Dưới mắt Hoa Nguyên, tên là Giã Đồn Dẫn, chính là đầu heo nhất tộc lãnh địa một trong. Tương tự lãnh địa, tại Thất Thần Đại Lục còn có hơn vạn, toàn đều tại từng bầy dị tộc thống trị dưới, chuyên môn dùng cho nuôi nhốt nhân tộc. Đây làm như thế nào cứu? Tùy Tâm dùng sức móc động não môn, trầm tư suy nghĩ. Nhưng mặc hắn bắt hết bóc, cũng vẫn là nghĩ không ra biện pháp. Hắn mới bất quá tứ giai nội cảnh mà thôi, ngay cả thần giới sơn hư thực đều thấy không rõ lắm, chớ nói chi đến cứu vớt. Trên lệch quá xa. Tùy Tâm chán nản thở dài, bất đắc dĩ nói, nếu là Lý đại ca ở chỗ này liền tốt, hắn nhất định có thể. Ong. Hư không khẽ run, một điểm tinh vân vòng xoáy trống rông hiện hiện. Ân. Trong lúc nhất thời, tất cả người đều bối rối, sững sờ xuất thần. Tùy Tâm nhãn tỉnh sáng lên, cấp tốc la lên, đều hướng triệt thoái phía sau, nhường ra vị trí, đây là giới môn mở ra. Các ngươi cứu tinh lập tức liền muốn tới. Rầm rầm. Tất cả người bối rối triệt thoái phía sau, đồng thời trong mắt tỏa ra ánh sáng. Bùi Bảy bị Tùy Tâm dẫn theo bà bay, nghiêng đầu hỏi, đại sư, thật có thể cứu tinh? Đương nhiên. Tùy Tâm khẳng định gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm không ngừng xoay tròn mở rộng vòng xoáy, tự tin nói, Tùy Tâm, sử dụng. Đa đạo này giới môn xuất hiện trùng hợp như vậy, đó nhất định là Lý Thanh Sơn muốn đi qua. Lý Thanh Sơn. Bùi Bảy còn tại nghi hoặc, Tùy Tâm lại nhìn về phía rừng bước lại đám người, lần nữa la lên lên. Không đủ. Lại lui. Lý đại ca ít nhất cũng là lục giai, chưa hết để cho ra cái 10 mét. Làm sao ngừng? Tùy Tâm con mắt máy động, đống nhiên dừng chân lại, gắt gao nhìn chăm chú về phía tựa như mặt kính tinh vân. Giới môn đã thành hình, bình treo tại địa của đỉnh. Đường kính đừng nói 10 mét, ngay cả vạn mét đều không có. Ngàn mét đường kính, tứ giai giới môn. Cùng lúc đó, lui lại từng đạo bóng người cũng dừng bước lại, hai mặt nhìn nhau. Bùi Bảy cẩn thận dò xét giới môn, lo lắng nói, đại sư, còn có cứu tinh sao? Đây. Tùy Tâm hà to miệng, cũng rốt cuộc không dám tự tin bảo đảm. Mặc kệ đạo này giới môn phía sau liên thông nơi nào, tại tinh giới quy tắc hạn chế giới, cũng không làm nên chuyện gì. Thứ giai giới môn, có thể tới cái gì? A. Tiếng kêu sợ hãi đột nhiên vang lên. Một đạo đáng yêu thân ảnh bỗng nhiên từ tinh vân bên trong rơi ra, không đúng, không phải một đạo, mà là hai đạo. Trong đó một thiếu nữ bỗng nhiên uốn nắn thân hình, rơi xuống đất, oán trách mở miệng. Dương Tiểu Ngọc, rõ ràng chính là dân mù đường, ngươi còn dám tại địa quật bên trong mạnh mẽ đâm tới. Đầu tiên chờ chút đã. Dương Tiểu Ngọc nuốt một ngụm nước bọt, giơ tay lên chỉ hướng xung quanh. Đen kịt động quật bên trong, từng đôi sáng tỏ con mắt đang từ bốn phương tám hướng trông lại, chăm chú vào trên người các nàng. Long cong. Triệu Nhiên lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ, cảnh giác nhìn về phía xung quanh. Đúng lúc này, phù phù, phù phù, phù phù. Thân ảnh một đạo tiếp một đạo, hai đầu gối quỳ xuống đất. Đây là làm gì? Triệu Nhiên trong nháy mắt bối rối, không biết làm sao, trường kiếm trong tay cũng bung ra mấy phần. Những người trước mắt này, căn bản không có tu vi, lại từng cái gầy như que tuổi. Đừng nói uy hiếp, chỉ sợ đến trận gió lớn đều có thể thổi ngã một mảnh. Dương Tiểu Ngọc tắc ánh mắt sáng ngời, chăm chú vào duy nhất đứng thẳng thân ảnh bên trên. Tùy Tâm. Tùy Tâm là người, ngoài ý muốn nói, thí chủ, ngươi biết Tiểu Tang. Triệu Nhiên tranh thủ thời gian kéo Dương Tiểu Ngọc, nói tiếp, đương nhiên quen biết, tại viện trưởng chuyển ký bên trong, đề cập tới ngươi. Đúng, ta nói viện trưởng là Lý Thanh Sơn, chúng ta đều là viện trưởng học sinh thân truyền. A. Tùy Tâm nhãn tỉnh sáng lên, lập tức nụ cười nở rộ, nhặt lại tự tin. Ha ha ha, thật đúng là liễu bờ hoa minh, Tùy Tâm sử dụng. Đúng. Tùy Tâm tiếng cười hơi ngừng lại, mắt lộ ra mong đợi nói, hai vị một chút đem Tiểu Tăng nhận ra, hẳn là Tiểu Tăng ảnh chụp cũng tại Lý đại ca chuyện ký bên trong. Dĩ nhiên không phải. Dương Tiểu Ngọc đẩy ra Triệu Nhiên, hai mắt sáng đến dò người, từ trong ngực móc ra một trang giấy trải rộng ra. Ngươi ảnh chụp ở chỗ này. Lệnh treo giải thưởng Tùy Tâm, Ly Bạch Tú phối ngẫu bất cứ lúc nào chỗ nào, chỉ cần có thể cung cấp Tùy Tâm tin tức, ban thưởng 100 ức thương long tệ. Nếu có thể đem bản thân đưa đến tâm tức khu, ban thưởng 1 vạn ức thương long tệ. Vạn ức treo giải thưởng. Tùy Tâm không tự giác nuốt nước miếng một cái, bước chân về sau xê dịch. Hai vị, nơi đây chính là Thất Thần Đại Lục lại có tà thần quấy phá, còn xin nhanh chóng trở về thông tri Lý đại ca. Không đúng, là báo cáo trạm tà bộ. Thương Lan Ma kiếp sắp đến, Tiểu Tăng không thể ngồi xem không để ý tới, liền đi trước một bước. Tiếng nói bay xuống, bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Một vạn ức không có. Dương Tiểu Ngọc con mắt chừng một cái, lưu luyến không rời chồng lên lệnh treo giải thưởng. Lệnh treo giải thưởng, đương nhiên là thông qua internet tuyên bố. Nhưng vì không để cho mình bỏ lỡ, nàng mới cố ý đóng dấu một tấm, tùy thân mang theo. Đi, có lần này gặp mặt, chí ít ngươi có thể cầm tới 100 ức treo giải thưởng. Triệu Nhiên kéo Dương Tiểu Ngọc ống tay áo, ánh mắt nhìn về phía xung quanh quỷ sát đám người, cấp tốc nói, chúng ta đồng loạt ra tay, trước đem bọn hắn mang về, sau đó thông tri viện trưởng. Tùy Tâm tin tức là hậu, không biết được Lý Thanh Sơn cảnh giới, càng không biết. Giờ phút này, Lý Thanh Sơn liền đã có thể đại biểu Trạm Tà Bộ. Tân Thần Kỷ, 8956 năm tháng 8 năm 10 nhật. Điều tra tinh, vệ tinh. Ông ngong. Dương kim loại thể phủ kín mặt đất, thanh niên ngồi xếp bằng hư không, tối đầu nhìn về phía cổ tay màn hình. Tinh giới, địa quật, Tùy Tâm, Thất Thần. Nhị non âm thanh bên trong, không gian nổi lên gợn sóng, lặng yên vỡ ra một cái khe, thanh niên cất bước mà vào. Gần một giờ về sau, góc túc khu 3, Hải Giác Tinh. Hải Giác học phủ trung ương, ngàn mét giới môn đứng sừng sững, từng đạo bóng người đang chờ tại giới môn bên ngoài. Đột nhiên, vết nước bên cạnh, không gian không tiếng động mở ra, thanh niên lưng đeo trường đao, từ siêu không gian thông đạo đi ra. Chủ nhiệm, viện trưởng. Bao Hòa Đồng không người chắp tay, Dương Tiểu Ngọc, Triệu Nhiên nhưng là mặt mũi tràn đầy kích động. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt đảo qua ba người, ánh mắt chuyển tới giới môn bên trên. Địa quật liền tại bên trong. Không sai. Triệu Nhiên hưng phấn ứng thanh, giải thích nói, chuẩn xác nói, là hải giác tinh giới đột nhiên xuất hiện một tòa địa quật, tiểu ngọc tại địa quật bên trong lạc đường, đánh bậy đánh bạ xông vào liên thông thất thần đại lục giới môn. Tinh giới, địa quật. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng gật đầu, không khỏi hồi tưởng lại xa xưa ký ức. Tinh giới, ngoài ý muốn ở khắp mọi nơi, ban đầu Tử Anh học phủ cũng xuất hiện qua tương tự địa quật. Bất quá, tùy tâm thật đúng là có thể chạy a. Lý Thanh Sơn lắc đầu bật cười, ánh mắt rơi vào thần sắc khẩn trương còng lưng lão giả trên thân, mỉm cười. Bùi Bảy, không cần sợ hãi, ta gọi Lý Thanh Sơn, tùy tâm cũng là ta bằng hữu. Lý Thanh Sơn. Bùi Bảy ánh mắt khẽ động, thần sắc lập tức lỏng mấy phần. Rất tốt. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng gật đầu, bình tĩnh mở miệng. Hiện tại ta cần xem xét ngươi ký ức, xác nhận thất thần đại lục tin tức, ngươi nguyện ý không? Bùi Bảy liền vội vàng gật đầu, liên tục không ngừng nói, đại nhân cứ việc độc thủ, chỉ cần có thể cứu tộc nhân. Tiếng nói càng ngày càng nhỏ. Bùi Bảy ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Thanh Sơn hai mắt, mê thất tại sáng chói tinh quang bên trong. Cùng lúc đó, suốt đời ký ức hóa thành một vài bức hình ảnh từ trong đầu hiện lên. Đối diện, chân linh chiếu rọi, Lý Thanh Sơn ánh mắt cấp tốc bị một tấm long lánh hình ảnh hấp dẫn. Đó là Bùi Bảy đời này lần đầu tiên, cũng là duy nhất một lần, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ngưỡng vọng thần giới sơn. Hình ảnh bên trong, thần sơn cao ngất bầu trời, thất thải quang mang vờn quanh, long lánh hào quang lóe ánh. Thần giới sơn, thất thần nơi ở, nhưng rơi vào Lý Thanh Sơn trong mắt, đây không chỉ là sơn, mà là kết tinh. Tinh giới cùng hiện thực vũ trụ xen lẫn, ngưng tụ thành kết tinh. Một viên thể tích có thể so với hành tinh, bao hàm mọi loại vũ trụ vật chất kết tinh. Lý Thanh Sơn ánh mắt đột nhiên sáng lên, lông mày lại không tự giác nhăn lại. Ta thần giới sơn lại bị một đám ngụy thần điểm ô. Chương 490, truy tra. Chương 490, truy tra. Dị vực thế giới chính là tinh giới cùng hiện thực vũ trụ xen lẫn chi địa. Thần giới sơn liền giống với ban đầu che tại Xích Hồng đại lục bên ngoài bóng tối. Bất quá, thất thần đại lục xa so với Xích Hồng mênh mông, càng có 7 vị ngụy thần ẩn nấp trong đó. Cho nên mới có thể đản sinh có thể so với hàng tinh thần giới sơn. Trộm cư thần giới sơn, chăn thả chúng sinh. Lý Thanh Sơn nhíu mày, ánh mắt từ thần giới sơn rút ra, đầu nhập Bùi Bảy ký ức bên trong. Ta ngược lại muốn xem các ngươi là cái gì nền tảng. Từng cái hình ảnh không ngừng từ trước mắt sẽ qua, giống như phủ quang lực ảnh, chiếu rọi xuất trần thất nhất sinh ký ức. Bùi Bảy nhìn như già mua, kỳ thực tuổi tác bất quá 50, so với hắn còn muốn nhỏ không ít. Đương nhiên, đây đối với thất thần đại lục nhân tộc đến nói, tuyệt đối xem như thọ. Hoang dã, tất cỏ không sinh. Nhân tộc cáo quân rách rưới, bụng ăn không no. Duy nhất sinh tồn vật tư cũng chỉ có thanh năng lượng. Đồng thời, bách tộc thường cách một đoạn thời gian đều biết bắt đi một nhóm người tộc dùng cho hiến tế. Thời gian khoảng cách dài ngắn, một nhóm đến cùng bao nhiêu ít, tất hoàn toàn quyết định bởi tại tế tự cần. Bùi Bảy tuyệt đại bộ phận ký ức, ngoại trừ lục tìm thanh năng lượng, chính là giống chuột đất trốn ở trong động vật. Đột nhiên, một tấm hình ảnh dừng lại. Vô số nhân tộc vì giảm trên đất, run lẩy bẩy. Giữa không trung, hơn 10 đạo thân ảnh mặc hoa lệ áo bào, nói cười cười. Ngoại trừ một tên chư đầu tộc bên ngoài, cái khác chủng tộc không giống nhau, tất cả đều là đến chư đầu tộc lãnh địa cho mượn vật liệu. Hô nhân tộc, báo nhân tộc, ám nhân tộc. Đương nhiên, đây chỉ là Bùi Bảy ký ức bên trong xưng hô. Lý Thanh Sơn ánh mắt chăm chú vào từng người dị tộc trên thân, lần lượt đọc lên chủng tộc. Thiên hồ tộc, báo văn tộc, ám giả tộc. Vũ trụ tinh không, dị tộc đến không hết, nhưng trước mắt những này hắn lại vô cùng quen thuộc. Bởi vì, bọn chúng đều tại bàn long thương phẩm tên ghi bên trong. Cho nên, thất thần đại lục chính là nguồn cung cấp. Lý Thanh Sơn nhíu mày, trầm ngâm lên. Thất thần đại lục, thất thần thống ngự bách tộc nuôi nốt nhân tộc. Lấy nhân tộc hiến tế, đổi được tà thần chiếu cố, để thăng bách tộc. Sau đó, thất thần lại từ bách tộc bên trong chọn lựa thương phẩm cùng bàn long giao dịch, đổi lấy nuôi nốt nhân tộc vật tư. Suy nghĩ hiện lên, Lý Thanh Sơn trong mắt tinh quang tán đi, vỗ nhẹ Bùi Bảy bả vai, ánh mắt nhìn về phía hậu phương đám người. Triệu Nhiên, Dương Tiểu Ngọc cứu trở về, xa không chỉ Bùi thất nhất người. Lý Thanh Sơn lại từ đó chọn lựa hơn 10 tên tuổi tác khá lớn giả, lần nữa chân linh chiếu rọi, tiến hành nghiệm chứng. Một lát sau, Lý Thanh Sơn dừng lại động tác, Ba Hòa Đồng tiến tới góc mặt, nhỏ giọng nói, "Chủ nhiệm." Lý Thanh Sơn gật gật đầu, xác nhận nói, "Thất thần đại lục chính là bàn long nguồn cung cấp." Ba Hòa Đồng mừng rỡ, không có quá mức kinh ngạc. Hắn dù chưa xem xét đủ thất đẳng người ký ức, nhưng tại Lý Thanh Sơn đến trước đó cũng hỏi thăm qua một phen, sớm đã có suy đoán. Bất quá, chủ nhiệm, cái kia thất thần, hoang dã, bao táp, mục giả, bầu trời, đại địa, ám nguyên, viêm ngục. Lý Thanh Sơn từng bước danh tự phun ra, sau đó lắc đầu. Bọn hắn đối với thất thần nhận biết chỉ dừng lại tại tục danh. Đây, Ba Hòa Đồng nhìn về phía ngàn mét giới môn, nhất thời khó xử lên. Nguồn cung cấp tin tức, cố nhiên để cho người ta phân chấn. Nhưng hải giác học phủ giới môn chỉ có tứ giai. Bên trong thông hướng thất thần đại lục địa quật giới môn cũng tương tự chỉ có tứ giai. Nói cách khác, tất cả trở lại nguyên điểm. Muốn giải quyết triệt để nguồn cung cấp, vẫn là phải muốn tìm tới tọa độ, tìm tới thất thần đại lục tại tinh không chân chính cửa vào. Ngư đường đều trồi lên, còn sợ tìm không thấy đường. Lý Thanh Sơn mỉm cười, mở miệng nói, "Lão Bao, tiếp xuống hải giác học phủ từ ngươi phụ trách, phong tỏa tin tức, chiêu mộ tứ giai võ giả, cơ giáp sư, trong bóng tối chui vào thất thần đại lục điều tra." Bên cạnh, Triệu Nhiên, Dương Tiểu Ngọc liếc nhau, cùng nhau tiến lên một bước. "Viện trưởng, còn có chúng ta cũng có thể hỗ trợ." Lý Thanh Sơn liếc mắt nhìn về phía hai người, nhẹ gật đầu. "Tốt, mình chú ý an toàn. Cái mệnh lệnh này, tất nhiên lương theo vô số phong hiểm cùng nguy cơ. Nhưng võ đạo chi lộ vốn là như thế. Nhớ kỹ, các ngươi nhiệm vụ chỉ là điều tra, cũng không phải là giải cứu thất thần đại lục." Lý Thanh Sơn cuối cùng căn dặn một câu, giơ tay lên nhẹ chiều, từ bụi thất đẳng trong tay người thu đi mấy cây năng lượng màu đen đầu, lập tức quay người bước vào siêu không gian thông đạo. Hư không vết nứt dần dần lấp đầy, từng đạo rách dưới thân ảnh nhìn chăm chú thanh niên bóng lưng, u ám trong đôi mắt bạo phát trước đó chưa từng có hào quang. Đó là hy vọng. Trạm ta tổng bộ, điều tra tinh. Trong văn phòng, Khổng Dương đang chui dựa bàn, sửa soạn một phần phân đến từ góc túc các nơi văn kiện. Ông. Không gian rung động, nứt ra khe hở. Khổng Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn qua quen thuộc thân ảnh, không khỏi kinh ngạc nói, chủ nhiệm, ngươi lại xuất quan. Đang khi nói chuyện, còn nghiêng đầu quan sát ngoài cửa sổ bầu trời, một mặt mê hoặc. Từ vệ tinh xuống tới, giống như cũng không cần đến siêu không gian khiêu dược a. Ta là từ khu ba trở về. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, đại khái giảng thuật thất thần đại lục sự tình. Hải giác học phủ bên kia, tạm thời do lão bao phụ trách, ngươi sau đó có thể cùng hắn liên hệ, hiểu rõ tình huống cụ thể. Hiện tại, có một cái quan trọng hơn nhiệm vụ cho ngươi. Lý Thanh Sơn vừa nói, một bên đem mấy cây màu đen tố phong đầu ném đến trên bàn. Thanh năng lượng. Khổng Dương nhặt lên trong đó một cây, quan sát tỉ mỉ phía trên chữ viết, không khỏi mặt lộ vẻ quái dị nói, lấy tinh không bình thường nhất vật tư, giao dịch tà thần dị tộc, không chỉ có kiếm lấy khủng bố lợi nhuận, càng dùng cái này lung lạc đông đảo lão quái vật, thành lập khổng lồ mạng lưới quan hệ. Ban Long phòng đấu giá, thật đúng là sẽ làm sinh ý a. Mặc dù phổ thông, nhưng muốn trưởng kỳ cung ứng toàn bộ thất thần đại lục lại không phải một kiện đơn giản sự tình. Lý Thanh Sơn bình tĩnh mở miệng, phân phó nói, lập tức thông chi ba vị phó chủ nhiệm, để bọn hắn tự mình dẫn đội, bí mật điều tra. Tinh không minh ngông, to to nhỏ nhỏ nhà sản xuất cũng không biết phàm kỳ, trước hết nghĩ biện pháp đem nhà này ưng miệng tập đoàn tìm ra. Lấy thanh năng lượng, lấy vận chuyển hàng hóa lộ tuyến với tư cách địa bảo, tìm hiểu nguồn gốc, truy tra nguồn cung cấp ngồi đánh dấu. Vô danh thâm không bên trong, tinh đổ vần quanh, tám cái điểm đỏ xen vào nhau phân bố, chợt lóe chợt tắt. Lão giả ngồi xếp bằng trung ương, nhìn về phía trong màn ảnh giả dặn nữ tử. Ngươi nói là Lê Văn Bắc ngay tại nhậm chức lúc gặp qua ngươi một lần, sau đó rốt cuộc không có liên hệ ngươi. Đồ thân nhẹ gật đầu, cung kính trả lời, không sai, bàn long hẳn là bởi vì dạ lôi sự tình, cho nên không dám tùy tiện tín nhiệm thuộc hạ. Không quan hệ, tín nhiệm là cần tích lũy, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ chủ động liên hệ ngươi. Trang thần tinh khoát khoát tay, lộ ra nụ cười tự tin. Thời gian sẽ chứng minh lão phu ánh mắt. Đồ thân sắc mặt nghiêm một chút, không người nói, thuộc hạ nhất định không phụ bộ trưởng kỳ vọng. Đúng. Trang thần tinh có chút dừng lại, đột nhiên hỏi, mấy năm này Lý Thanh Sơn đi tìm người sao? Lý chủ nhiệm. Đồ thân biểu lộ sững sờ, cúi đầu nói, hồi bộ trưởng, Lý chủ nhiệm giống như vẫn luôn ở đây bế quan, cũng chưa từng gặp qua thuộc hạ. Đi, chính ngươi đi làm việc a. Trang thần tinh mất hết cả hứng, phất tay cúp máy. Màn hình dập tắt, ánh mắt chuyển rời đến tinh đồ phía trên, nhìn chằm chằm từng khóa lấp lóe điểm đỏ, sắc mặt dần dần khó coi lên. Chẳng lẽ hắn thật chỉ là đang bế quan? Điều tra hai ti trụ sở, móc bạc tinh. Màn hình dập tắt, đồ thân cái chán đống nhiên chạy ra tinh mịn mồ hôi, thần sắc nghi ngờ không thôi. Lão gia hỏa vì sao lại đột nhiên hỏi Lý Thanh Sơn? Chân mày hơi nhíu lại, giơ tay lên kéo ra bản công tác ngăn kéo. Trong ngăn kéo bị đủ mọi màu sắc tố phong đầu chất đầy, không chỉ có đóng gói không giống nhau, sản xuất công ty càng là đến từ từng cái tinh vực khác biệt tinh cầu. Đồ thân một bên suy tư, một bên xé mở đóng gói, một cây tiếp một cây nhét vào trong miệng. Đột nhiên động tác đống nhiên trì trệ, con ngươi co vào tới cực điểm. Đồ thân cẩn thận từng ly từng tí bệnh lên động đầu lưỡi, cảm thụ được quen thuộc vừa xa lạ hương vị. Quen thuộc là bởi vì mùi vị này chôn giấu tại nàng ký ức chỗ sâu, vĩnh viễn đều khó có khả năng quên. Lạ lắm, nhưng là bởi vì mùi vị này đã lâu không gặp dòng dã 3.000 năm. Đồ thân từng chút túi đầu xuống, ánh mắt gắt gao chăm chú vào màu đen giấy đóng gói bên trên. Ưng Miệng tập đoàn, cơ sở thanh năng lượng, chương 491, nghịch phạt. Chương 491, nghịch phạt. Thời gian, một ngày trôi qua. Toàn bộ giáp túc khu, lần nữa gió êm sóng lặng. Tinh không bên trong, Hắc Lân phòng đấu giá tàu hàng rêu rao qua thành phố, một chiếc tiếp một chiếc trên đường đi chạm tà tổng bộ. Vô luận là một chút khóa vực công ty, tập đoàn, vẫn là như Liêu Chí An các cái khác bộ môn yếu biên, đều cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Lý chủ nhiệm lại một lần bắt đầu bế quan. Bàn Long phòng đấu giá, tổng bộ. Thùng thùng. Tiếng đập cửa vang lên, Nguyên Tông nhìn cũng không nhìn, trực tiếp mở miệng. Tiến đến. Cửa phòng đẩy ra, Lê Văn Bắc không người mà bảo, song thủ ổn quyền. Chủ tịch, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Nguyên Tông ánh mắt nhìn, nhẹ chút cằm. Nói đi. Chủ tịch, không thích hợp. Lê Văn Bắc ấn mở cổ tay màn hình, từng tờ một tư liệu bán ra, tất cả đều là các loại giao dịch danh sách. Đây là thuộc hạ nhằm vào vậy đen những năm này thu mua, sửa sang lại danh sách. Vẫn thạch tinh phách, đại khí điện ly tinh hạch, lòng đất sắt niken, ni, lưu, cực địa báo tử hạt. Những này vũ trụ vật chất, toàn bộ được đưa đến trạm tà tổng bộ. Này có gì không thích hợp? Nguyên Tông khoát tay áo, bình thản nói, Lý Thanh Sơn lần trước làm to chuyện, không phải là vì tài nguyên sao? Số lượng không thích hợp. Lê Văn Bát cho mày, giải thích nói, nhóm này tài nguyên, số lượng đã vượt xa thần tướng tầng 10 cần thiết. Nguyên Tông nhẹ nhàng lắc đầu, ngắt lời nói, tầng 10 chỉ là ngươi cực hạn, cũng không phải là Lý Thanh Sơn cực hạn, càng không phải là thất giai thần tướng cực hạn. Cái gì? Lê Văn Bắc thần sắc sững sờ, dần dần mở mịt lên. Không cần nghĩ quá nhiều, biết quá nhiều đối với ngươi tu luyện cũng không có chỗ tốt. Nguyên Tông thở dài một tiếng, ánh mắt đảo qua danh sách, khỏe miệng nhiều hơn mấy phần nụ cười. Như vậy nhiều tài nguyên, đầy đủ Lý Thanh Sơn bế quan mấy thập niên, chúng ta cũng có thể thành tịnh mấy chục năm. Lê Văn Bắc nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng nhắc nhở, chủ nhiệm, Lý Thanh Sơn thiên phú tuyệt thế, tùy ý hắn như vậy tiếp tục tăng lên, tương lai có thể hay không? Hậu hoạn vô cùng. Nguyên Tông than khẽ, không biết nói gì, vậy ngươi nói cho ta biết nên làm cái gì? Trực tiếp giết tới trạm tà tổng bộ, trạm trừ hậu hoạn. Lê Văn Bắc lập tức chỉ trệ, ấy không nói gì. Mọi thứ không thể nóng đội. Nguyên Tông chậm rãi mở miệng, trầm ngâm nói, Trang Thần Tinh lão gia hỏa kia so với chúng ta gấp hơn, nhưng cũng chỉ có thể tại tinh không cô tọa, trông cậy vào Lý Thanh Sơn mắc câu. Với lại, Lý Thanh Sơn tăng lên nhanh, chưa hẳn không phải chuyện tốt. Chuyện tốt? Lê Văn Bắc thần sắc sững sờ, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Ngươi đối với Lý Thanh Sơn không phải hiểu rất rõ sao? Nguyên Tông ánh mắt xem ra, ý vị thâm trường nói, Lý Thanh Sơn một lòng vì công coi hắn tiêu hóa xong tài nguyên, vào không thể vào thời điểm, ngươi cảm thấy hắn biết giống cốc phong đồng dạng, tiếp tục cùng chúng ta đối nghịch xuống dưới sao? Lê Văn Bắc bừng tỉnh đại ngộ, chắc chắn mở miệng. Tuyệt đối sẽ không. Một lòng vì công, bất quá là Lý Thanh Sơn mê hoặc thế nhân, thu thập tài nguyên lấy cớ. Tí hưu, thao thiết, a du. Những này mới là Lý Thanh Sơn diện mục thật sự. Không sai, Lý Thanh Sơn không phải cốc phong. Nguyên Tông nhếch miệng lên, câu lên nụ cười. Mặc dù hắn không có đi tinh võ điện nhưng cuối cùng không phải giác túc khu đây bông chỉ đường có thể chứa được. Đợi Lý Thanh Sơn hoàn thành thân hóa thiên thể, hẳn là hắn rời đi thời điểm. Ách! Lê Văn Bác mi mắt nhảy lên, lo lắng nói, chủ tịch, ngươi nói thần tướng không chỉ tầng 10, Lý Thanh Sơn trong người hóa thiên thể trước, có khả năng hay không? Nghịch phạt bắt dài. Cuối cùng bốn chữ, Lê Văn Bác nói đến vô cùng nặng nề. Nguyên Tông lại bị chọc cười, lắc đầu nói, nghịch phạt. Ngươi cho rằng hay là tại phá hạn cửu chuyển sao? Mặc dù ta đối với thần tướng tầng 10 trở lên dài không nhiều, nhưng thất giai cùng bát giai cảnh giới danh trời lại liền bày ở trước mắt. Một tay vượt ngang năm ánh sáng, nhục thân tinh không thuấn gì. Nguyên Tông ngón tay nhẹ chút, thản nhiên nói, đơn hai thứ này chính là vô pháp vượt qua hoành cầu. Ngươi nói cho ta biết hắn như thế nào bị phạt. Đây. Lê Văn Bác bị đang hỏi, nhưng trên mặt lại cười theo lên, chắp tay nói, chủ tịch thứ lỗi, thuộc hạ thật sự là bị cái kia Lý Thanh Sơn sợ vỡ mật, để ngài chê cười. Ngươi là gan muốn thật như vậy nhỏ, ta cũng không biết một mực đem ngươi giữ ở bên người. Nguyên Tông khoát qua tay, lơ đễnh, ngược lại phân phó nói, xin ý, có thể tạm dừng, nhưng đưa lên vật tư lại không thể dừng lại. Tiếp đó, tận lực cẩn thận một chút, không cần dò gì ra nhiều điểm. Lê Văn Bắc nghiêm mặt, chắp tay đứng thanh. Chủ tịch yên tâm, thuộc hạ minh bạch. Tân Thần Kỷ, 8958 năm ngày 1 tháng 1 ngày. Trạm ta tổng bộ, điều tra tinh. Quỹ đạo vệ tinh bên trên, từng nhóm dương hợp kim thể vỡ nát, sáng chói dòng lũ cuồng bạo mãnh liệt. Thanh niên ngồi xếp bằng giữa không trung, toàn thân quang ảnh và mèo, thôn tính mọi loại vũ trụ vật chất. Thời gian trôi qua, cuồng bạo dòng lũ bị thôn vệ hầu như không còn. Công pháp, chưa mệnh danh công pháp 15, 852, 314, 1600 vạn, tầng 14, Lý Thanh Sơn mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn về phương xa hư không. Khổng Dương lập tức bay người lên trước, chắp tay nói, chủ nhiệm, tinh không tọa độ còn tại truy tra bên trong, bất quá hải giác tinh bên kia đã có kết quả. Vừa nói, một bên ấn mở màn hình, từng tờ một tư liệu bắn ra. Lượng lớn hình ảnh, video, nội dung tất cả đều là các loại huyết tinh tế tự, cùng đối với chư đầu tộc tù binh thẩm vấn. Lý Thanh Sơn ánh mắt nhanh chóng đảo qua, mở miệng hỏi, có thể có thương vong? Không có. Khổng Dương lắc đầu, mặt lộ vẻ quái dị nói, địa quật chỗ Hoang Nguyên chỉ là chư đầu tộc lãnh địa một trong, không có cao giai tồn tại. Với lại căn cứ điều tra, thu hoạch được hiến tế chúc phúc điều kiện thứ nhất chính là sơ tuyển hình dạng, chư đầu tộc căn bản không tư cách. Ha ha, như thế vừa vặn. Lý Thanh Sơn lắc đầu bật cười, hài lòng nói, có những tài liệu này đầy đủ, để lão bao trước dừng lại, đồng thời từ cụ dị phân phối tài nguyên cho những người tuổi trẻ này phát tác ban thưởng. Nhớ kỹ, nhất định phải bí mật. Minh bạch. Khổng Dương chắp tay một cái, cáo từ rời đi. Lý Thanh Sơn ánh mắt quay lại màn hình, trầm ngâm lên. Đánh cắp tín ngưỡng, thất thần dạ tâm không nhỏ a. Tất cả tư liệu bên trên, hiến tế đối tượng cũng không phải là hắn chỗ biết rõ tà thần, mà là hoang dã chi thần. Chư đầu tộc chính là hoang dã thân thuộc, tự nhiên hiến tế hoang dã. Có thể suy ra, cái khác chủng tộc hiến tế đối tượng cũng hẳn là thất thần một trong. Bất quá, vẫn là không có cách nào xác định bọn hắn thực lực chân chính. Lý Thanh Sơn nhíu nhíu mày, dứt khoát từ bỏ. Được rồi, vẫn là nhờ người ngoài a. Ngón tay chỉ động, trực tiếp đem tư liệu đóng gói, bổ sung vấn đề cùng một chỗ phát cho Minh Sương. Mẹn mẹn mấy phút đồng hồ sau, ong ong. Cổ tay chấn động, một đầu trò chuyện nhắc nhở bắn ra. Chi Y Điền Ngọc Cao Phó Bộ trưởng. Lý Thanh Sơn ngoài ý muốn nhíu mày, ấn mở màn hình. Hình ảnh bên trong, nữ nhân một mặt nghiêm túc, trực tiếp mở miệng. Bát giai, cái gọi là thất thần hẳn là thôn vệ tà thần vật phẩm, đang tại chuyển hóa bên trong tà thần dòng dõi. Lý Thanh Sơn bị lần này trực tiệt khi thái độ cả bối rối, không nói chuyện vừa ý nghĩ vẫn có thể lý giải. Hàng xóm cũ tà tôn cũng coi là tà thần dòng dõi, mà thất thần hẳn là hàng xóm cũ gia cường phiên bản. Lý Thanh Sơn lộ ra nụ cười, chắp tay nói tạ. Ao bộ trưởng, đa tạ giải thích nghi hoặc, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Chờ một chút, những tài liệu này ngươi từ chỗ nào làm ra? Chỉ Y Y Ngọc nhanh chóng mở miệng, nghiêm túc trên mặt cứng rắn gạt ra nụ cười. Lý chủ nhiệm, bắt giai ngươi chỉ sợ nắm chắc không được. Thất thần rất có giá trị nghiên cứu, chúng ta có thể liên hợp hành động. Đoạt quái. Lý Thanh Sơn thần sắc siết chặt, ngón tay nhanh chóng xẹt qua màn hình. Ao bộ trưởng, chờ có tin tức ta nhất định thông chi ngươi. Cùng lúc đó, 100 vạn năm ánh sáng bên ngoài, thần tướng, 68390 khóa đệ tổ. Trên màn hình, một nhóm chữ đột nhiên biến hóa. Phong Ba Dung, Bạch Hổ tinh hệ thần tướng, thập ngũ trọng thần tướng, tầng 16 kim nguyên lệ nhíu nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía Lãnh Phong. Thời gian 6 năm, mới vừa vặn đột phá. Không phải, chỉ là vừa nhận được tin tức mà thôi. Lãnh Phong trong mắt số liệu lưu hiện lên, xác định nói, 6400 vạn lượng tử tinh hạch Phong Ba Dung đã tầng 16 viên mãn. Thì ra là thế. Kim Nguyên Lễ gật gật đầu, thở dài nói, thông chi trời đánh tông, mau chóng để Phong Ba Dung thân hóa thiên thể 6400 vạn đã là cực hạn, không cách nào lại. Ách. Lãnh Phong mở miệng đánh gãy, mắt lộ ra quái dị nói, "Tổ trưởng, trời đánh tông thông tin bên trong nói, Phong Bá Dung tại thân hóa thiên thể trước, còn có một việc muốn làm." "Ân?" Kim Nguyên Lễ lông mày nhướng lên, nghi ngờ nói, "Hắn muốn làm gì?" "Giết người." Tân Thần Kỷ, 8958 năm ngày 6 tháng 1 ngày. Thương Long Thất Túc, góc cang để phòng tâm đuôi kỳ 30 vạn năm ánh sáng cương vực, tất cả cỡ lớn tin tức tập đoàn trang đầu đề, đồng thời đổi mới. Tiêu đề, giống như lúc Thương Long Thất Túc chấn động. Phong Bá Dung vượt cấp chém ngược bát giai cường giả, Vũ Hoa tông trưởng lão Đinh Viêm Phong vẫn lạc tinh không. Chương 492, vẽ mẫu thiết kế. Chương 492, vẽ mẫu thiết kế. Nghịch phạt bát giai. 30 vạn năm ánh sáng cương vực, từng tòa tinh vực tinh viện, từng nhà khóa vực công ty, tập đoàn, từng tôn thượng cổ tông môn. Vô luận võ giả, vẫn là cơ giáp sư, tất cả cao giai cường giả, đồng thời nhìn chằm chằm tin tức tiêu đề, trầm mặt xuống. Thất giai sau đó, động một tí phái tinh, năng lực tác chiến vượt ngang tinh vực, được thế nhân cứ gọi chung đại năng. Bất quá, bọn hắn so thế nhân nhận biết càng thêm rõ ràng. Đại năng giữa, trên lệch giống như hồng câu, mà thất giai cùng bát giai. Toái tinh, so sánh hủy diệt hệ hành tinh. Siêu không gian khiêu dược, so sánh một tay vượt ngang năm ánh sáng, nhục thân tuấn di tinh không. Đó căn bản không so được, hoàn toàn là không thể vượt qua ranh trời. Nhưng bây giờ, nhận biết, bị đánh vỡ. Phong Bá Dung, nghịch phạt bát giai. Mà so với cao giai cường giả trầm mặc, trên internet sớm đã sôi trào một mảnh. Cao giai cường giả, đến cùng chỉ là số ít bên trong số ít. Càng nhiều, vẫn là trải rộng tinh không vô số thế nhân. Tin tức giống như một viên tiên thạch vũ trụ, nện vào bình tĩnh biển cả, tại toàn bộ Thương Long tinh hệ nhấc lên kinh đảo hải lãng. Từng tờ một trang đầu để dưới, nhắn lại không ngừng đổi mới, điên cuồng gia tăng. Ha ha ha, Thiên Hữu Thương Long, ta Thương Long tinh hệ lại ra một vị tuyệt thế thiên tiêu, cái này mới là chân long thiên tiêu. Chân long thiên tiêu? Không hiểu cũng đừng nói lung tung, ngươi cho rằng còn tại cựu chuyển phá hạn a? Không sai, đây chính là đại năng. Lấy thất giai thần tướng, định phạt bát giai tuyệt thế đại năng. Lại nói, Phong Bá Dung cái tên này làm sao cảm giác quen thuộc như vậy? Đương nhiên quen tất, trăm năm nhiều trước Phong Bá Dung rời đi biên cương cứ điểm lúc, thế nhưng là lưu lại thiên kiêu là thiên kiêu, Phong Bá Dung là Phong Bá Dung truyền thuyết. Đúng đúng đúng, ta nhớ ra rồi, lúc ấy còn có thật nhiều bộ môn, các đại khóa vực tập đoàn, thượng cổ tông môn thỉnh mời, thịnh vượng chưa bao giờ có. Chờ một chút, giống như cũng không đúng lắm a. Đây trăm năm ở giữa, làm sao chưa từng nghe qua Phong Bá Dung tin tức? Chính là Thanh Sơn như cũ. Lý Thanh Sơn đồng dạng là từ biên cương cứ điểm đi ra, lúc này mới ngắn ngủi hơn 10 năm, đã nhậm chức Trạm Tà bộ chủ nhiệm, uy trấn toàn bộ giáp khu, dương danh tương long. Phong Bá Dung vì sao sẽ ẩn tích trăm năm? Quản hắn đúng hay không, bậc này tuyệt thế thiên kiêu há lại chúng ta có thể phỏng đoán. Không sai, nói không chừng Phong Bá Dung đây trăm năm vẫn luôn ở đây bế quan, dốc lòng tu luyện. Ha ha ha, hiện tại trọng yếu nhất là Phong Bá Dung giờ phút này đã có thể chém ngược bát giai, nói không chừng tương lai còn biết trở thành Thương Long chi tử. Đúng đúng đúng, tứ thánh chi chiến sắp đến, ta Thương Long nhất định. Khụ khụ, các ngươi Thương Long có thể hay không đừng đến cứng rắn cỏ. Ha ha ha, chết cười ta, còn Thương Long chi tử. Tất cả tin tức dưới mặt báo gần như không phân tuần tự, đồng thời toát ra mấy đầu không hài hòa phát biểu. Trong lúc nhất thời, nhắn lại đình trệ, tất cả dân mạng mở bức. Ân, ân, ân. Ha ha, thật kỳ quái sao? Phong Bá Dung chính là ta Bạch Hổ tinh hệ trời đánh tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp, liền tính tham gia tứ thánh chi chiến vậy cũng nên Bạch Hổ chi tử. Nói đúng, các ngươi Thương Long ra mặt thật đúng là đủ dày, nhất định phải cứng rắn cỏ. Các ngươi là Bạch Hổ tinh hệ người. Đây còn phải hỏi, trực tiếp mắng lên chính là Bạch Hổ tinh hệ người, các ngươi thả cái gì cầu thí? Phong Bá Dung rõ ràng chính là xuất từ ta Thương Long. Năm đó hắn rời đi biên cương cứ điểm lúc. Ha ha, nói không tệ, nhưng ngươi biết Phong Bá Dung rời đi biên cương cứ điểm về sau, tiến vào cái nào tông môn sao? Đây, không biết ta. Ta cho ngươi biết, chính là Ngũ Hoa Tông. Ngũ Hoa Tông? Làm sao có thể? Không có gì không có khả năng. Với lại, chính là Ngũ Hoa một trong lần này chết tại Phong Bá Dung đao hạ Đinh Viêm Phong, tự mình thịnh tỉnh tỉnh mời. Tin tức, không hề nghi ngờ lại là một viên tạc đạn nặng ký, tại từng tờ một trên mặt báo nổ tung. Trước đó, tất cả người ánh mắt đều tập trung tại nghịch phạt phía trên, tập trung tại Phong Bá Dung trên thân, căn bản không người để ý nghịch phạt đối tượng là ai. Nhưng bây giờ, Bạch Hổ tinh hệ người xuất hiện, mà Phong Bá Dung không chỉ có thay đổi địa vị, còn cho mượn đã từng bá lạc đầu người dương danh. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động phẫn nộ, mang chiến hết sức căng thẳng. Hắc hắc, đừng bội mắng. Các ngươi liền không muốn biết tại sao không? Thương Long, các ngươi sẽ không thật coi là Đinh Viêm Phong là xuất phát từ lòng yêu tài, cho nên mới thỉnh mời Phong Bá Dung à? Hừ, nói thật cho các ngươi biết, Đinh Viêm Phong từ vừa mới bắt đầu liền không có an hảo tâm, gây họa Bá Dung nhập môn, chỉ là vì áp chế hắn võ đạo tiến bộ. Không ngừng, Đinh Viêm Phong đã từng còn nhiều lần thiết lập ván cục chôn giết Phong Bá Dung, nếu như không phải dưới cơ duyên xảo hợp, bị ta Bạch Hổ trời đánh tông gặp được, hậu quả khó mà lường được. Làm sao có thể? Bạch Hổ tinh hệ, các ngươi đừng tin miệng tư hoàng. Chính là, Đinh Viêm Phong thành danh tại 7 vạn năm trước, cùng Phong Bá Dung không cựu không oán, như thế nào như thế? Không, chỉ là các ngươi không biết thôi. Không sai, ta sớm đã điều tra nhiều năm, tình huống cụ thể mặc dù không rõ ràng, nhưng tất cả đầu nguồn ngay tại các ngươi Thương Long Xích Hồng tinh vực Xích Hồng đại lục. 7 vạn năm trước, Đinh Viêm Phong là từ Xích Hồng đại lục đi ra, mà Phong Bá Dung thì tại ngàn năm trước cũng đi vào qua một lần. Liền đây, dị vực thế giới Trần Niên thủ cũ, dẫn phát như thế phong ba. Ngươi có thể biên một cái đáng tin cậy điểm lý do sao? Cắt, muốn tin hay không? không thích hợp, liền xem như thật, Phong Bá Dung cũng không nên trực tiếp chuyển ném các ngươi Bạch Hổ. Không nên. Cái kia Phong Bá Dung có thể làm sao? Ẩn nhẫn lại, tìm kiếm chứng cứ thượng cáo. Ha ha, đa động động não a. Ngẫm lại năm đó Phong Bá Dung phản bội chạy trốn Ngũ Hoa Tông, vì sao sẽ không có một chút tin tức? Trăm năm đi qua, Thương Long lại vì sao không có gió Bá Dung mảy may tin tức? Hắc hắc, uy áp Thương Long, chặt đứt tất cả tiếng nói, đây cũng không phải là chỉ là Đinh Viêm Phong có thể làm được. Ân, các ngươi nói là Đinh Viêm Phong phía sau. Đừng đừng đừng, chúng ta có thể không nói gì. Hừ, không nói cũng đừng âm dương quái khí, Phong Bá Dung tại các ngươi Bạch Hổ lại như thế nào, chúng ta Thương Long còn có Thanh Sơn như cũ. Không sai, tứ thánh chi chiến, Lý chủ nhiệm nhất định thuận gió mà lên, uy lăng tinh không. Ha ha, tứ thánh chi chiến có thể chỉ còn là năm, Phong Bá Dung là cao quý người nhậm chức môn chủ kế tiếp, có trời đánh tông dốc sức ủng hộ, mà Lý Thanh Sơn. Lại một trận giao phong bắt đầu, xoay quanh tứ thánh chi chiến xoay quanh tinh hệ vinh dự miệng lưỡi chi tranh. Trạm ta tổng bộ, điều tra tinh. Làm nhân vật chính một trong Lý Thanh Sơn lắc đầu bật cười, thu hồi ánh mắt. Không hổ là Bá Dung tiền bối a. Tin tức chỉ có chút ít mấy hàng, nhưng thông qua Bạch Hổ tinh hệ ngoi đầu lên, vẫn là để hắn biết rõ tiền căn hậu quả. Lăng Tiên, lẩm bẩm cái này đã lâu danh tự, Lý Thanh Sơn cười nhạt một tiếng. Hiển nhiên, Lăng Tiên Tông bước vào tinh không lão gia hỏa, tuyệt đối không chỉ Đinh Viêm Phong một người, năng lượng cũng so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Bất quá, đây cũng không phải là dưới mắt hắn quan tâm nhất sự tình. Tâm niệm vừa động, thư viễn bảng hiện hiện trước mắt. Công pháp, chưa mệnh danh công pháp 21, 183, 912, 3200 vạn, thập ngũ trọng, nửa năm trôi qua, cuối cùng triệt để tiêu hóa xong bản lòng tài trợ. Lượng tử tinh hạch số lượng cũng hơi vượt qua dự đoán, đạt đến 2100 vạn. Phong Ba Dung lần này nghịch phạt, xem như trước giờ đánh cái dạng, có tham khảo. Nhưng Lý Thanh Sơn ánh mắt xuyên thấu qua màn hình, nhìn về phía tin tức tiêu đề bên dưới giải rác mấy hàng chữ, bất mãn nhíu mày. Ngay cả cái hiện trường video đều không có, còn có hay không điểm tin tức tinh thần. Chương 493, Thiết Quyền. Chương 493, Thiết Quyền. Bàn Long phòng đấu giá, tổng bộ. Trong văn phòng, giống như chết yên tĩnh. Nguyên Tông ngồi ngay ngắn trước bàn, Lê Văn Bắc cung lập phía sau, hai người ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, hô hấp gần như đình trệ. Tin tức dưới mặt báo, mang chiến vẫn còn tiếp tục, Lý Thanh Sơn ba chữ xuất hiện tần suất cũng càng ngày càng cao, dần dần cùng Phong Bá Dung sánh vai cùng. Cuối cùng, Bạch Hổ tinh hệ, các ngươi đừng cuồng. Sớm muộn cũng có một ngày, Lý chủ nhiệm cũng có thể lịch phạt bắt giai. Nguyên Tông con ngươi bỗng nhiên rút lại, tay phải khẽ run lên. Bành! Bàn công tác đột nhiên hóa thành một phấn, màn hình phá toái tiêu tán. Lê Văn Bắc bừng tỉnh hoàn hồn, cẩn thận nói, "Chủ tịch, Lý Thanh Sơn hán." Tiếng nói càng ngày càng nhỏ, không còn dám hỏi tiếp. Bởi vì, Nguyên Tông mặt đã thanh bạch đàn sen, hỏi lại xuống dưới chính là đang đánh mặt. Dù sao, nửa năm trước, chính là trước mắt vị này chủ tịch chính miệng chắc chắn, bắt giai danh trời không thể vượt qua. Chờ lấy, Nguyên Tông hít sâu một cái, cưỡng chế nội tâm chấn động, bước chân mở ra, thân hình trong nháy mắt dung nhập tầng tầng không gian. Lê Văn Bắc ấy không nói gì, chỉ có thể ở tại chỗ làm chờ. Không đến một phút đồng hồ, không gian lần nữa nổi lên gợn sóng, Nguyên Tông lặng yên đi ra. Lê Văn Bắc thần sắc chấn động, liền vội vàng hỏi, "Chủ tịch, ngài là đi?" Nguyên Tông sắc mặt âm tình bất định, trầm giọng nói, "Ta đi tìm Trang Thần Tinh, bất quá hắn không có ở tinh không bên trong, câu cá cũng không có ở ngươi an bài hành cung bên trong." "Không tại." Lê Văn Bắc là người, vội vàng ấn mở máy truyền tin, đẩy hướng Trang Thần Tinh dãy số. Tu cục ngắn ngủi thanh âm nhắc nhở vang lên, trò chuyện tự động gián đoạn. Máy truyền tin đóng lại, tung tích hoàn toàn không có. Trang Thần Tinh triệt để mất liên lạc. Thời gian trôi qua, Phong Bá Dung chém ngược bát giai tin tức, còn tại không ngừng lên men. Liên quan tới Lý Thanh Sơn, Phong Bá Dung tranh luận, vượt ngang Thương Long, Bạch Hổ hai đại tinh hệ mang chiến, cũng theo đó quét sạch từng khóa tinh cầu. Ba ngày sau, lại nhất trọng tờ UNG tiêu đề xuất hiện tại tất cả tin tức trang đầu đề. Hiện trường trực kích, Phong Bá Dung chém ngược toàn bộ hành trình video. Video. Trong văn phòng, Lý Thanh Sơn lông mày nhướng lên, cấp tốc cấn mở. Màn hình tự động kéo dài tới, cho đến 3 mét thấy phương. Rộng lớn hình ảnh bên trong, chiếu rọi tinh không cảnh tượng, một viên sinh mệnh tinh cầu đang tại xoay quanh hành tinh, xoay chậm chậm. Đột nhiên, vũ trụ xé rách ra to lớn khe hở, một đạo vạn trượng kiếm quang phá toái hư không, trực tiếp chém về phía tinh cầu. Kiếm quang chỗ qua, hư không ngưng kết, tinh cầu ngừng chuyển động. Nghiên xúc, ngươi dám? Gầm thét chấn động tinh không, khủng bố sóng âm đem ngưng kết không gian nhấc lên tầng tầng gợn sóng, một tên khôi ngô lão giả xông ra tầng khí quyển, giơ tay lên thăm dò vào siêu không gian thông đạo, tựa hồ muốn bắt xuất kiếm ánh sáng chủ nhân. Đúng lúc này, ong, kiếm minh chói tai, cánh tay đột nhiên sụp đổ. Vô tận tinh quang từ nổ tung máu thịt bên trong phun trào, hóa thành vỡ vụn tinh hạch, thiên thạch đổ xuống mà ra. Làm sao có thể có thể? Lão giả hai mắt trừng lớn, thân hình trong nháy mắt hư hóa, cùng không gian xung quanh dung hợp lại cùng nhau, tựa hồ muốn tuấn di đảo tẩu. Nhưng là đã chậm. Long cong, một thanh trường kiếm bỗng nhiên xông ra siêu không gian thông đạo, không gian lại một lần nữa đóng băng. Chân chính đóng băng, ngay cả hư hóa lão giả cũng bị ngưng kết trong đó. Trường kiếm chợt lóe lên, lão giả hoảng sợ khuôn mặt trong nháy mắt phá toái, ngay sau đó cái cổ, lồng ngực, tứ chi miêu sát. Lý Thanh Sơn hít vào một ngụm khí lạnh, vẽ mâu thiết kế, đích xác là vẽ mâu thiết kế. Phong Ba Dung một kiếm này uy lực tuyệt đối vượt qua hắn hiện tại, đã đạt đến thần tướng tầng 16, ít nhất tại 5000 vạn lượng tử tinh hạch trở lên. Lý Thanh Sơn so sánh một phen về sau, trong mắt lại lộ ra nghi hoặc. Có cần phải như vậy ổn a? Đinh Viêm Phong thực lực, đừng nói 5000 vạn lượng tử tinh hạch, liền tính hắn hiện tại cũng có thể nhẹ nhõm bắt lấy. Nhưng Phong Ba Dung hết lần này tới lần khác một mực gần nhận đến nay. "Phong Ba Dung, ngươi quá tuyến." Quát lạnh một tiếng, đột nhiên từ trong video chuyển đến. Lý Thanh Sơn ngưng thần nhìn lại, lập tức sửng sở. Hình ảnh đã bị một nắm đấm lấp đầy, có thể so với tinh cầu. Thiết quyền. Quyền phong những nơi đi qua, đóng băng tầng không gian tầng vỡ nát, kiếm quang diệt vong vô hình. Thiết quyền thẳng tiến không lùi, lướt qua bừa bộn tinh không, đánh vào siêu không gian thông đạo bên trong. Cùng lúc đó, video hình ảnh phi tốc kéo nhanh, bị từng đoạn lộn xộn video tràn ngập, để cho người ta hoa mắt. Địa điểm không giống nhau, quay chụp thị giác càng là hoàn toàn khác biệt. Có đến từ tinh cầu mặt đất màn ảnh, có quý đạo vệ tinh bắt, cũng có đi ngang qua thương thuyền đi thuyền ghi chép. Duy nhất tương đồng là bối cảnh đều tại tinh không. Thiết quyền cùng trường kiếm một lần tiếp một lần va chạm, một lần lại một lần trốn vào siêu không gian thông đạo, lộn xộn hình ảnh tựa như phủ quang lực ảnh. Đây là một trận vượt ngang năm ánh sáng, xuyên việt mênh mông tinh tế chém giết. Cuối cùng, hình ảnh dừng lại tại cuối cùng một cái chớp mắt. Thiết quyền đình trệ, trường kiếm phá toái. Một hàng chữ màn chậm rãi hiện hiện. Kỷ Nguyên Thiên Tiêu nhạc trấn xuất thủ, Phong Bá Dung bản thân bị trọng thương, trốn về Bạch Hổ tinh hệ. Hô. Lý Thanh Sơn thở phào một hơi, chậm rãi hoàn hồn. Không chết liền tốt. Hiển nhiên, Phong Bá Dung nhận đến lúc này xuất thủ, chính là bởi vì tính tới sẽ tao ngộ chặn đường. Kỷ Nguyên Thiên Tiêu, nhạc trấn. Lý Thanh Sơn nhìn chăm chú trên màn hình danh tự, trầm ngâm lên. Không hề nghi ngờ, nhạc trấn xuất hiện, cũng cho hắn đánh cái dạng. Bát giai vật tượng, cường giả chân chính bản mẫu. Bát giai giữa chênh lệch, còn thắng bân nghê. Cũng may, những cái kia không muốn phát triển lão quái vật có thể tính không lên thiên tiêu. Lý Thanh Sơn nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười. Chỉ cần tìm được nguồn cung cấp tinh không tọa độ, cầm lại ta thần giới sơn. Thùng thùng. Tiếng đập cửa vang lên, tiến đến. Cửa phòng đẩy ra, Khổng Dương bưng lấy một cái hình chiếu dụng cụ, không người mà bảo. Lý Thanh Sơn mừng rỡ, ánh mắt sáng ngời nói, có tin tức. Có. Khổng Dương đầu tiên là gật đầu, lập tức mặt lộ vẻ kỳ quái nói, bất quá, tin tức này tới có chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Lý Thanh Sơn nhíu mày, ra hiệu nói, nói tiếp. Hồi chủ nhiệm, từ một năm trước, truy xét đến ứng miệng tập đoàn manh mối về sau, các huynh đệ liền một mực trong bóng tối thanh tra hắn vận chuyển hàng hóa lộ tuyến. Năm tháng trước, Thiệu phó chủ nhiệm ở trong đó một chỗ kho hàng, bắt được không gian ba động, kết quả bên trong năng lượng đầu quả nhiên hư không tiêu thất. Bởi vậy, ba vị phó chủ nhiệm hoài nghi, Bàn Long cũng không vận dụng tinh hạm, mà là trực tiếp dùng thất giai cường giả nhục thân chuyển vận. Mấy tháng này, ba vị phó chủ nhiệm vẫn luôn ở đây trong bóng tối ngồi chờ, theo dõi, nhưng đối phương phi thường cảnh giác, rất khó thăm dò tung tích. Bất quá, Khổng Dương dừng một chút, chậm rãi nói, Hà Kiên phó chủ nhiệm tại một lần theo dõi lúc, ngoài ý muốn phát hiện một tên khác thất giai thần tướng, cũng tương tự đang theo dõi, đồng thời thực lực muốn xa so với hắn cường. Nếu như không phải là bởi vì kinh nghiệm lão đạo, kịp thời bước ra, Hà phó chủ nhiệm chỉ sợ cũng bại lộ. Thất giai, với lại xa so với Hà Kiên càng mạnh. Lý Thanh Sơn nuốt ve cái cằm, nhếch miệng lên nghiền ngẫm nụ cười. Trạng thái khí hành tinh thể, không chỉ thất giai, phía dưới các minh đệ trong bóng tối điều tra lúc, cũng phát hiện một nhóm người đồng dạng đang điều tra ưng miệng tập đoàn. Khổng Dương vừa nói, một bên ấn mở hình chiếu dụng cụ, chỉ hướng từng tấm hình nói, bọn họ đều là điều tra hai ti quân mặt mới, đồ thân phó chủ nhiệm từ phòng túc khu mang tới đáng tin tâm phúc. Với lại, căn cứ minh đệ sau này điều tra, đồ phó chủ nhiệm cho tới nay đều có một cái tiểu quái đam mê. Khổng Dương tiếng nói hơi ngừng lại, có ý riêng nói, nàng ưa thích thu thập khác biệt khẩu vị thanh năng lượng. Có ý tứ. Lý Thanh Sơn nụ cười nở rộ, thua tay nói, đi, liền tra được chỗ này a. Minh bạch. Khổng Dương hiểu rõ gật đầu, liền muốn cáo lui. Chờ một chút. Lý Thanh Sơn mở miệng gọi lại, đột nhiên hỏi, đúng, gần nhất có hay không trang thần tinh tin tức? Trang phó bộ trưởng. Khổng Dương thần sắc sững sờ, lắc đầu. Trang phó bộ trưởng đã thật lâu không có xuất hiện qua, Thạch Viêm bên kia tra được tân hành cùng vị trí, nhưng cũng không có trang phó bộ trưởng tung tích. Lão lưu manh, vậy mà chơi biến mất. Lý Thanh Sơn tiếp nối xếp miệng, phất tay ra hiệu Khổng Dương rời đi. Sau đó kéo ra ngăn kéo, lấy ra hai tấm tờ giấy, song song mở ra. Hồi báo Lý chủ nhiệm, tọa độ có trá. Mười đôi thiên hồ, Hoa Thạch tập đoàn. Có ý tứ. Lý Thanh Sơn cười nhạt một tiếng, bước chân mở ra, thân ảnh biến mất trong phòng làm việc. Chương 494, tờ giấy. Chương 494, tờ giấy. Hiện trường trực kích, Phong Bán Dung chém ngược toàn bộ hành trình video. Video treo trên cao trang đầu đầu đề, tại Thương Long tinh hệ các ngõ ngách lặp lại phát ra. Hình ảnh bên trong, một viên tiếp nối một viên tinh cầu vỡ nát, một mảnh lại một mảnh hư không nổ tung. Trận này vượt ngang năm ánh sáng, xuyên biệt tinh cấp chém giết, đủ để rung động Thương Long thất túc. Đây thật là hiện trường video. Xác định không phải đặc hiệu. Ngoa tạo, quá khoa trương đi. Thiện tay một kích, uy lực đều vượt qua phản vật chất tạc đạn. Phản vật chất tạc đạn tính là gì? Đây chính là võ đạo đại năng. Nhạc Chấn không nói võ đức, thành danh 8000 năm, cũng không cảm thấy ngại xuất thủ truy sát. Ân. Bạch Hổ tinh hệ, đừng tưởng rằng khoác một lớp da, ta cũng không nhận ra ngươi. Hắc hắc, hai ngày trước không phải nhảy hoan sao? Các ngươi tiếp tục nhảy a? Hừ, các ngươi cuồng cái gì? Chờ Phong Ba Dung thân hóa thiên thể công thành, đồng dạng cũng là kỷ nguyên thiên tiêu. Không sai, Nhạc Chấn đã không tuân quy củ, vậy thì chờ tương lai tái chiến một trận. Quy củ? Phong Ba Dung ngang nhiên đánh giết, chẳng lẽ liền thủ quy củ? Chính là, Nhạc Chấn xuất thủ, rõ ràng chính là tại giữ gìn quy củ. Bàn Long tổng bộ, trong văn phòng. Video phát ra hoàn tất, Nguyên Tông, Lê Văn Bắc sững sờ nhìn chằm chằm màn hình, chậm chạp vô pháp hoàn hồn. Một lát sau, Lê Văn Bắc nuốt nước miếng một cái, cuối cùng gian nan mở miệng. Vượt qua tinh tế, tại Nhạc Chấn truy sát dưới, thành công trốn về Bạch Hổ tinh hệ. Đây, thật là thất giai thần tướng. Nguyên Tông nghe vào trong tai, nhưng không có trả lời, trong mắt đồng dạng mang theo rung động. Cứ việc từng nghe nói Tinh Võ Điện tại hướng thần tướng tầng 10 phía trên thăm dò, nhưng hắn chưa hề nghĩ tới, vậy mà đã thăm dò đến tình trạng như thế. Phong Ba Dung không chỉ nhất kiếm miểu giết Đinh Viêm Phong, càng tại Nhạc Trấn truy sát dưới thành công đào thoát. Đây chính là thành danh 8.000 năm kỷ nguyên thiên tiêu. Chủ tịch Lê Văn Bác đấy mắt sinh ra sợ hãi, bờ môi run rẩy nói, ngài nói Lý Thanh Sơn tương lai có thể hay không? Lý Thanh Sơn không chỉ có thiên phú thắng qua Phong Ba Dung, quan trọng hơn là cái kia còn thắng 10 hung ác liệt bản tính. Vừa nghĩ tới đây, hắn tâm liền ngăn không được run rẩy lên. Sẽ không. Nguyên Tông hít sâu một cái, giơ tay lên chỉ hướng màn hình. Lê Văn Bác thuận theo ngón tay nhìn lại, phía trên nhắn lại không ngừng đổi mới, tất cả đều là liên quan tới Nhạc Trấn, Phong Bá Dung mang chiến. Chủ tịch, ngài là nói. Lê Văn Bác trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc, ánh mắt lại từ từ sáng lên. Nhạc Trấn cũng là chúng ta hộ khách. Tại hắn hiểu rõ bên trong, hộ khách trên danh sách cũng không có Nhạc Trấn danh tự, nhưng nếu quả thật leo lên trên Nhạc Trấn, người suy nghĩ nhiều. Nguyên Tông trực tiếp một chậu nước lạnh dội xuống, bình tĩnh nói, ta nói là quy củ. Thương Long quy củ không phải ai đều có thể phá hư, hiện tại Phong Bá Dung không được, tương lai Lý Thanh Sơn cũng đồng dạng không được. Với lại chúng ta cùng Lý Thanh Sơn không có tử thủ, xung đột cũng bắt nguồn từ hắn chẳng tà bộ chức trách. Chỉ cần chúng ta không lộ ra nhược điểm, cái kia tất cả cũng chỉ có thể theo quy củ đến. Lê Văn Bắc lập tức nhẹ nhàng thở ra, chắp tay nói, chủ tịch anh minh. Nguyên Tông nhẹ nhàng lắc đầu, khoát tay nói, 3 ngày thời gian có thể từng tra được Trang Thần Tinh tung tích. Không có, thuộc hạ đã triệu tập phòng đấu giá tất cả lực lượng, nhưng vẫn là không có chút nào manh mối. Lê Văn Bắc mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, thấp giọng nói, chủ tịch, Trang bộ trưởng có thể hay không? Đường chạy, không có khả năng. Nguyên Tông khoát tay bác bỏ, cao mày nói, lao ra hỏa này, nhiều năm như vậy cũng không phải sống một ví, ta đều hiểu đạo lý, hắn không có khả năng không rõ. Với lại, hắn cũng không có khả năng bỏ được chạm xuống tà bộ phó bộ trưởng vị trí. Trầm ngâm một lát sau, Nguyên Tông lắc đầu, mở miệng phân phó nói, được rồi, trước đừng để ý tới hắn, bây giờ thời kỳ phi thường, vật tư đưa lên cũng trước dừng lại, tuyệt không thể bại lộ cửa vào tọa độ. Đang khi nói chuyện, ngón tay chỉ động, bấm một cái mã số. Bích Lạc Trần màn hình bắn ra, hình ảnh bên trong là một vị gầy gò lão giả, nhìn qua tiên phong đạo cốt. Bất quá, lão giả tọa hạ cũng không phải là bộ đoàn, mà là một tên quỷ dạp trên đất cửu vị thiên hồ. Nguyên Tông nét miệng lên, treo lên nụ cười. Lão bằng hữu, có một việc làm phiền ngươi. Cùng lúc đó, Giác Túc Khu, Hoang Vu Tinh Không, hai đạo hắc ảnh đứng đối mặt nhau. Khó được, ngươi vậy mà chủ động tìm ta. Đừng nói nhảm, Nhạc Trấn vì sao muốn đối với Phong Bá Dung xuất thủ? Đây có gì đáng kinh ngạc? Phong Bá Dung quả tuyến, tự nhiên đến cảnh cáo một phen. Không phải nhà ngươi thái thượng mệnh lệnh. Ha ha, ngươi quá coi thường thái thượng. Ta nói qua, bất luận Phong Bá Dung vẫn là Lý Thanh Sơn, không trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, không thành kỷ nguyên tiên tiêu, căn bản là không có tư cách đi đến thái thượng trước mặt. Có đúng không? Đinh Viêm Phong sự tình, nhưng lại tại trước mắt. Đây chỉ là một số người tự tác chủ trương thôi. Bằng không thì, ngươi cho rằng ban đầu Phong Bá Dung vì sao có thể an nhiên thoát đi thương lòng? Bây giờ, lại vì sao mới chỉ là trọng thương, mà không phải bỏ mình? Ngươi nói là, Nhạc Trấn lưu thủ. Nhạc Trấn thực lực, ngươi hẳn là tâm lý nắm chắc, không cần ta nhiều lời. Nhớ kỹ, chỉ có dừng bước không tiến giả, mới có thể hoài niệm trước kia, mà thái thượng là cao quý thương long nghị viên, sớm đã phóng tầm mắt tinh không. Hừ, vậy liền quản tốt các ngươi Lăng Thiên dừng bước không tiến lao ra hỏa, đừng có lại qua loa đưa tay. Phong Bá Dung sự tình, tuyệt không thể tại Lý Thanh Sơn trên thân tái diễn, ta Cung Tiêu càng không thể bởi vậy liên lụy trong đó. Yên tâm, thái thượng thế nhưng là rất quý tài. Bỏ xuống lời nói, một đạo hắc ảnh từ từ làm nhạt, biến mất. Đều nghe thấy được a? Một đạo khác hắc ảnh tiện tay giương lên, xé mở một đạo ẩn tàng vết nứt không gian. Đồ thân trên mặt sa sút tinh thần, từ đó đi ra, chắp tay nói, đa tạ đại nhân hao tâm tổn trí. 10 ngày trước, nàng liền tại một lần cuối cùng theo dõi bên trong, cầm tới nguồn cung cấp tọa độ. Mà 3 ngày trước, Phong Bá Dung lịch phạt bắt giai tin tức truyền ra, càng làm cho nàng mừng rỡ như điên, sinh ra xin giúp đỡ ý nghĩ. Nhưng hôm nay video nhất bạo ra, Phong hồi lộ chuyện. Phong Bá Dung không chỉ có cùng Khung Tiêu bên trong Lăng Thiên nhất hệ có thù cũ, với lại đã bản thân bị trọng thương. Không nên gấp gáp. Hắc ảnh lắc đầu thở dài, khuyên lơn, Phong Bá Dung cuối cùng có khỏi hẳn một ngày, chưa hẳn không có mời động hy vọng. Với lại, Lý Thanh Sơn công pháp đồng dạng bắt nguồn từ Tinh Võ Điện vượt qua Phong Bá Dung cũng chỉ là vấn đề thời gian. 3.000 năm cũng chờ, cần gì phải nóng lòng nhất thời. Đa tạ đại nhân, ta minh bạch. Đồ thân yên lặng gật đầu, quay người bước vào siêu không gian thông đạo. Hắc ảnh thở dài, nhìn chăm chú hư không vết nứt lấp đầy, toàn thân vặn vẹo lực hút dần dần vút lên. Quang ảnh lui tán, nho nhã trung niên hiện lộ thân hình. Bộ trưởng giáo dục, Tiêu Thiên Hiếu. Điều tra Haiti, Móc Bạc Tinh. 3.000 năm cũng chờ, cần gì phải nóng lòng nhất thời. Đồ thân ngồi yên trước bàn, ánh mắt trực lăng lăng chăm chú vào một cây năng lượng màu đen đầu bên trên, sắc mặt biến đổi không chừng. Nói là không sai, có thể 3.000 năm qua đi, ký ức bên trong gương mặt sớm đã mơ hồ, tan biến tại thời gian bên trong. Duy nhất có thể nhắc nhở nàng lai lịch, chỉ có đây không thể xóa nhòa hương vị. Hiện tại, nàng một khắc cũng không muốn chờ đợi thêm nữa. Đồ thân. Đồ thần. Đồ thân ánh mắt nhất định, trên mặt sa sút tinh thần toàn bộ rút đi. Đây chính là thiên mệnh. Có một số việc, nhất định phải nàng tự mình đi làm. Bất quá, đồ thân không có vội vã xuất phát, mà là lấy trước ra một tờ giấy, viết lên. Chỉ cần lưu lại tọa độ, mặc dù nàng lần này đi không thành, tờ giấy cũng sẽ bị đưa đến Lý Thanh Sơn trên tay. Đột nhiên, hai ngón tay xuất hiện trong tầm mắt, kẹp lên tờ giấy. Cười nhạt tâm thanh, ở bên tai vang lên. tạ ơn. Chương 495, Đao Quang. Chương 495, Đao Quang. Đồ thân bỗng nhiên cứng đờ, cái cổ từng chút nâng lên, đối đầu thanh niên khuôn mặt tươi cười. Chủ nhiệm. Đồng dạng là trạng thái khí cự tinh thể, nhưng nàng đối với Lý Thanh Sơn xuất hiện, vậy mà không có chút nào phát giác. Lý Thanh Sơn, đến cùng thần tướng bao nhiêu tầng? Không cần kinh ngạc như vậy. Lý Thanh Sơn gõ gõ trong tay tờ giấy, đi lại phía trên tọa độ, lại vứt ra trở về. Ngươi viết ra, không phải liền là dự định giao cho ta sao? Tờ giấy phiêu phiêu đãng đãng, một lần nữa trở xuống mặt bàn. Bất quá, không phải một tấm, mà là ba tấm. Đồ thân nhìn qua thêm ra hai tấm tờ giấy, da mặt run run, thật vất vả gạt ra một cái miễn cưỡng nụ cười. Chủ nhiệm nhìn rõ mọi việc, là lớp của ta môn lập phủ. Ta không phải tới nghe ngươi vớt mông ngựa. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía trên bàn năng lượng màu đen đầu. Ngươi động cơ, ta đại khái có thể đoán được, bất quá còn có một việc, ta không nghĩ thông suốt. Đang khi nói chuyện, trên ánh mắt rời, đối đầu đồ thân hai mắt, mang theo hiếu kỳ nói, Túc Nguyên từ trước đến nay giải quyết việc chung, không có khả năng bị Trang Thần Tinh thu mua. Ban đầu ở phòng họp, hắn vì sao sẽ cái thứ nhất mở miệng, giúp ngươi nói chuyện. Đồ thân lập tức ngậm miệng không nói, trầm mặt xuống. Không muốn nói, hay là không thể nói. Lý Thanh Sơn nhíu mày, nhìn đồ thân một bộ mặc cho xử trí bộ dáng, không khỏi lắc đầu bật cười. Không cần như thế, không muốn nói liền coi như. Có thể tra ra nguồn cung cấp tọa độ, ngươi bây giờ thế nhưng là ta tướng tài đắc lực. Tọa độ. Đồ thân nhìn qua vừa viết xong tờ giấy, hít sâu một cái, nghiêm mặt nói, chủ nhiệm, tọa độ đích xác không có vấn đề, nhưng bên trong có bản thổ thần linh tọa chấn, chủ nhiệm không bằng bàn bạc kỹ hơn. Bàn bạc kỹ hơn. Lý Thanh Sơn mở miệng đánh gãy, ánh mắt nhìn chằm chằm đồ thân hai mắt, nghiêm túc hỏi, vậy ngươi vừa rồi dự định làm cái gì? Ta. Đồ thân nhất thời ngữ trệ, không phản bắt được. Bất quá, Lý Thanh Sơn khỏe miệng nhưng dần dần nâng lên, lộ ra khen ngợi đủ cười. Mặc dù không để sướng, nhưng ngươi xứng đáng nhà của ngươi thôn quê. Yên tâm, chỉ đơn thuần là ngụy thần mà thôi, ngươi muốn giải cứu quê quán, ta cũng phải cầm lại ta đồ vật. Ân. Đồ thân lập tức bối rối, lơ ngơ. Lý Thanh Sơn không có giải thích, mà là hỏi ra một vấn đề khác. Ngươi cũng coi là Trang Thần Tinh tâm phúc, có thể có hắn hạ lạc. Trang bộ trưởng. Đồ thân nhíu nhíu mày, nghi ngờ nói, lần trước liên hệ lúc, hắn còn tọa trấn Thâm Không, dự định mai phục chủ nhiệm ngươi. Không có mai phục. Lý Thanh Sơn khoát tay đánh gãy, tại tới trước đó, ta cố ý tại tinh không đi dạo một vòng, giá lôi lưu lại tạm cái tọa độ ta đều đi, cái gì đều không có. Đây. Đồ thân ấy không nói gì, hiển nhiên cũng không biết Trang Thần Tinh chỗ. Lão lưu manh này, thật đúng là mất tích. Lý Thanh Sơn tiếc nuối xách miệng, bước chân bước ra, không gian lặng yên không một tiếng động nứt ra một cái lỗ khe hở. Đồ thân thần sắc sững sờ, chủ nhiệm, ngươi. Tự nhiên là cầm lại ta đồ vật. Tiếng nói rơi xuống, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại cuối thông đạo. Hiện tại, đồ thân nhìn chằm chằm lấp đầy hư không vết nứt, sững sờ xuất thần. Rõ ràng, sốt ruột hẳn là nàng mới đúng. Nhưng Lý Thanh Sơn, xa so với nàng gấp hơn. Giáp Túc Hai Khu, góc Tây Nam. Hư không, hoang vu thâm thúy, bị mảng lớn bóng tối bao trùm, xa xôi tinh quang thấm chi không vào. Sâu trong bóng tối, một chiếc đen kịt tinh hạm nhẹ nhàng trôi nổi, cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Không giống với ngoại giới yên tĩnh, thân hạm bên trong phi thường náo nhiệt. Âm nhạc, đinh hai nhức óc. Đầy màu sắc đèn lồng trụ, lấp lóe tại mỗi một hẻo lánh. Từng người dị tộc nữ tử mặt mát mẻ, xuyên qua đang lắc lư quang ảnh giữa, yêu kiều cười xinh đẹp. Gầy gò lao giả ngồi tại một tên quỷ sát thiên hồ nữ tử trên thân, toàn thân bị trắng như tuyết bôi cáo quấn quanh, niềm nở cười to. Ha ha ha, còn tốt lao phu đặc biệt chế tạo một chiếc di động hành cung, nếu không địa phương bị quái này nhưng đợi không xuống. Nguyên tông gia hỏa này vẫn là quá cẩn thận. Ân. Gầy gò lao giả nhướng mày, nhìn chăm chú một bên vách khoang, ánh mắt tựa như xuyên tấu ra ngoài. Thật là có không sợ chết. Ha ha, ta ngược lại muốn xem là chỗ nào đến tiểu quỷ. Nét miệng lên nụ cười, tay phải năm ngón tay mở ra, không gian nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng, đang muốn thăm dò vào siêu không gian thông đạo. Đột nhiên, long cong, chói hai đao minh ở khắp mọi nơi, không gian gợn sóng đông nhiên sôi trào. Lão giả con ngươi co rụt, rồi ra tay phải bỗng nhiên hướng phía sau rút về. Nhưng là, đã chậm. Xé rồi. Không gian như là vải rách xé nát, con ngươi phản chiếu bên trong, kinh thiên đao quang vượt ngang lộng lây thông đạo, chớp mắt đi vào trước mắt. Vành. Hư không run rẩy, thật giống như bị một cái cuồng bạo bàn tay lướt quấy, băng tán thành vô số mảnh vỡ. Cùng nhau phá thoái, còn có mới vừa hư hóa lão giả, từng người dị tộc nữ tử, nổ tung tinh hạm hải cốt. Không nghĩ đến còn có tạp phẩm. Tiếng kêu kinh ngạc vang lên, một chân bước đạp trên đầy trời hải cốt, từ siêu không gian thông đạo phóng ra. Lý Thanh Sơn nhìn qua từng người dị tộc nữ tử hóa thành cho tàn, lộ ra hài lòng nụ cười. Lập tức, ánh mắt chuyển hướng dưới chân. Vô tận tinh quang đang tại từng khối phá toái tàn phiến bên trên bắn ra. Đó là lão giả thi thể tàn phiến. Vỡ vụn tinh hạch, thiên thạch từ tinh quang bên trong nghiêng mà ra, tràn ngập tại đây hoang vu thâm không, dần dần hình thành một đầu vành đai tiểu hành tinh. Bát giai. Lý Thanh Sơn chân mày hơi nhíu lại, không quá xác định. Bát giai vật tượng, thân diễn tinh hệ. Trước mắt vành đai tiểu hành tinh mặc dù dùng mình chút, nhưng cũng đích xác phù hợp bát giai tiêu chuẩn, cùng Đinh Viêm Phong bỏ mình lúc tràng cảnh cũng rất giống như. Nhưng quá yếu, so yếu gà một cấp Trang Thần Tinh, còn muốn yếu hơn rất nhiều. Yếu đến dù cho thuần gì, cũng vẫn như cũ không thể tránh thoát lôi minh nào, bị một đao miểu sát. Nửa cái lao lưu manh. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về bóng tối bốn phía hư không. Đen đến ta có chút quá phận. Tiếng nói rơi xuống, trường đao nhẹ nhàng vùng, đao quang tựa như một đạo gợn sóng, phất qua thâm thúy hư không. Những nơi đi qua, chi chi bạo hưởng, không ngừng nổ ra điện tử đốm lửa. Phản phất màn sân khấu để lộ, một mảnh bảy màu yên vân từ sâu trong bóng tối sáng lên, vầng sáng tràn lan tinh không. Lý Thanh Sơn ánh mắt đột nhiên sáng lên, tay phải ấn ở chuôi đao, phóng tới bảy màu yên vân. Dị vực nguy thần, chiếm đoạt thần giới sơn đã lâu. Hôm nay, vật quy nguyên chủ. Thất thần đại lục, Hoa Nguyên. Đại địa, khô héo một mảnh. Mấy trăm nam nữ già trẻ chồng chất làm một đoàn, từng cái gầy như quét ủi, trên thân miễn cưỡng treo một chút giấy đóng gói che giấu. Giờ phút này, trên mặt tất cả mọi người đều là một mảnh bàng hoàng. Triệu Nhiên, Dương Tiểu Ngọc cầm trong tay trường kiếm, cảnh giác dò xét bốn phía, đồng thời lên tiếng trấn an nói, không cần phải sợ, chờ một lát nữa liền sẽ có người đến đón chúng ta. Dò xét nhiệm vụ mặc dù đã hoàn thành, nhưng bọn hắn tất cả người vẫn không có rời đi, mà là vẫn luôn ở đây chuyển vận phía này trên cánh đồng hoang nhân tộc. Tỷ tỷ, một cái tiểu nữ hài cố gắng ngẩng đầu lên, da mặt gầy còm, che kín bụi đất, cùng đáng yêu không liên hệ chút nào. Nhưng một đôi mắt lại vô cùng sáng tỏ. Chúng ta sau khi rời khỏi đây, có phải hay không liền có thật nhiều thần ban cho? Tiểu nữ hài vừa nói, một bên chỉ hướng trên thân che giấu màu đen giấy đóng gói. Dương Tiểu Ngọc mắt lộ ra không đành lòng, đáy mắt càng có lửa giận phun trào, nhưng lại không thể không dằn xuống đến. Triệu Nhiên lắc đầu, lau tiểu nữ hài khuôn mặt, cười nói, không ngừng, còn có thật nhiều càng ăn ngon hơn. Với lại, nó cũng không phải là thần ban cho, là chúng ta nhân tộc dựa vào song thủ mình sáng tạo. Ân. Tiểu nữ hài hai mắt trợ to, sợ hãi rụt rè liếc trộm bầu trời, ước mơ nói, chúng ta nhân tộc cũng có thần sao? Triệu Nhiên lắc đầu, đồng dạng nhìn về phía bầu trời, con ngươi phản chiếu có thể so với hàng tinh nguy nga cự sơn. Nhân tộc không có thần, cũng không bao giờ bái thần. Tiếng nói đột dừng, con ngươi phản chiếu bên trong, một điểm ánh sáng ẩn ẩn hiện hiện, tựa như từ thiên ngoại mà đến. Bên cạnh, tiểu nữ hải cũng đồng thời thấy được, đầy mắt hiếu kỳ nói, tỷ tỷ, đó là cái gì? Làm sao so thần giới sơn còn cao? Triệu Nhiên nhếch miệng lên, nụ cười nở rộ. Đó là đao. Long cong. Đao minh, dung trời chật địa. Một vệt đao quang, xé rách bầu trời. Chương 496, thần vẫn. Chương 496, thần vẫn. Đại lục phía trên, bách tộc thành trì xen vào nhau phân bố, riêng phần mình thống ngự mạng lớn lãnh địa. Hơi nước đường ống tại trường phái gỗ thiệp đỉnh nhọn ở giữa răng khắp nơi, dâng trào ra xương trắng dưới ánh mặt trời chết xạ ra cầu vồng, từng chiếc lơ lửng phi thuyền xuyên qua trong đó, tựa như thiên châu. Từng đầu rộng rãi trên đường phố, vãng lai dị tộc vô luận chủng tộc, hình thể, đều là phủ lấy hoa lệ áo bào, thậm chí còn có không ít đầu đội mũ dạng. Không giống với tất cỏ không sinh Hoa Nguyên, cũng khác biệt tại âm u chật chội địa vật. Bách tộc tắm rửa ở tại thần giới sơn quang chiếu xuống, thành lập ra phồn vinh thành trì. Hơi nước anh minh, bánh răng chuyển động, đan dệt ra văn minh ngạt dạo. Nhưng mà, giờ phút này, long cong, đao minh, dung trời chật địa. Vượt trên hơi nước anh minh, vượt trên bánh răng chuyển động, vang vọng tại từng tòa thành trì trên không. Tất cả dị tộc cũng không còn trước kia thong dong, cũng không đoái hoài tới lễ nghi. Một đỉnh quy lệ mũ rất xuống đất, từng cái ngựa đầu nhìn quanh, trận to hai mắt. Màu sắc khác nhau trong đôi mắt, phản chiếu ra tương đồng đào quang. Xé rách bầu trời, giá lâm thần giới sơn phía trên. Lập tức, từng đôi con người rút lại, khuôn mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đỏ lên, cuồng tình xúc động phẫn nộ. Lẽ nào lại như vậy? Phương nào đạo trích, dám mạo phạm thần giới sơn? Thần giới sơn chính là thất thần chỗ ở, thần thánh không thể xâm phạm, há lại cho khinh nhẫn. Chọc giận thất thần, nhất định dẫn tới thiên địa tức giận. Trong lúc nhất thời, tiếng mắng chửi không ngừng tại đại lục các nơi vang lên, quanh quẩn tại mỗi một tòa trong thành trì. Cùng lúc đó, tuôn rơi từng mảnh trên cánh đồng hoang, khô héo thổ địa đột nhiên dâng lên từng cái đống đất. Thổ nhưỡng trượt xuống, lộ ra địa quật cửa hang. Lần lượt từng bóng người giấu ở hắc ám bên trong, mở to sáng tỏ đôi mắt, sợ hãi rụt rè liếc trộm bầu trời. Đột nhiên, tất cả người đồng thời run lên, toàn thân run rẩy, lập tức cúi đầu xuống. Con người dư ảnh bên trong, là ngưng kết đao quang, cùng bảy vị chiếu rọi bầu trời vĩ nạn thân ảnh. Thần giới sơn hào quang, không phải bọn hắn liệt ma có thể tắm rửa. Thất thần, càng không dung liệt ma nhìn thẳng. Liệt ma, ngươi dám? Tiếng giống giận dữ trùng trùng điệp, bồi hồi giữa thiên địa. Hoang dã, trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Mà thành trì bên trong, lại bỗng nhiên sôi trào lên. Từng người dị tộc mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt, mang theo sùng kính ánh mắt, ngưỡng vọng trên bầu trời bảy vị vĩ ngạn thân ảnh. Hoang dã chi thần, bao táp chi thần, mục giả chi thần, thiên cung chi thần, đại địa chi thần, ám nguyên chi thần, viêm ngục chi thần. Thất thải quang mang, phân biệt vờn quanh tại thất thần quanh người, sáng chói chói mắt. Thất thần diệu thế. Bất quá, cuồng nhiệt sau khi, không ít dị tộc đáy mắt đều mang một tia nghi hoặc. Khinh nhẫn thần giới sơn, mạo phạm thất thần là liệt ma. Làm sao có thể có thể? Đúng lúc này, bầu trời thất thần vờn quanh trung tâm, đao quang xé rách bầu trời khe hở bên trong, một tấm to lớn khuôn mặt từ thiên ngoại chậm rãi thăm dò vào. Vẹn vẹn khuôn mặt, lại tựa như đại địa lẫn úp, xa so với thất thần càng thêm vĩ ngạ. Thất giai thần tướng, dù là không có đi đến một bước cuối cùng, đó cũng là hành tẩu hình người thiên thể. Liệt ma. Lý Thanh Sơn không có tức giận, chỉ là nhếch miệng lên, lộ ra một vẻ cười nhạo. Lừa gạt một chút bản thổ chúng sinh cũng liền được, đừng đem mình lừa gạt. Thất thần con ngươi bỗng nhiên co rụt, ánh mắt đồng thời lóe lên đến. Thiên ma. Xa so với cho lúc trước bọn hắn vận hàng thất giai, còn cường đại hơn vô số lần nhân tộc thiên ma. Trong lúc nhất thời, bầu trời yên tĩnh một mảnh, mà mặt đất lại triệt để sôi trào. Trong tòa thành trì, tất cả dị tộc sắc mặt đỏ lên, giận mắng không ngừng. Ti tiện liệt ma, dám khinh nhẫn thất thần, thần giới sơn không dung làm bẩn. Ngươi huyết nhục đem bị đính tại bầu trời phong trụ bên trên kêu rên ngàn năm. Chờ xem, thất thần chỉ cần một sợi ánh mắt, liền có thể đưa ngươi ép làm bụi bặm. Giận mắng ồn ào náo động, thao thao bất tuyệt, tựa như nhiều đám ngọn lửa hội tụ thành hừng hực nộ diễm, bay thẳng bầu trời. Mà Thất Thần đang bị gác ở trên lửa nướng. Không nói cái khác, vẹn vẹn vừa rồi cái kia đạo đao quang chính là tập bọn hắn 7 người chi lực vừa rồi ngăn lại. Càng huống hồ, Thiên Ma cho tới bây giờ không phải đơn chỉ một người, mà là tung hoành tinh không khủng bố tộc đàn. Với lại, rõ ràng một mực giao dịch được thật tốt, vì sao lại đột nhiên có cường đại Thiên Ma giết tiến đến? Trung Điệp suy nghĩ hiện lên, Thất Thần yên lặng liếc nhau, ánh mắt đảo qua dưới chân, đảo qua quần tình xúc động phẫn nộ bách tộc thành trì. Cuối cùng, Hoang Dã Chi Thần tiến lên một bước, đón lấy bầu trời gương mặt khổng lồ. Liệt Ma, chủng tộc tôn ti không thể vượt qua, thần linh uy nghiêm càng không dung các ngươi khinh nhẫn. Trang nghiêm tiếng nói vang vọng giữa thiên địa, để tất cả dị tộc thần sắc chấn động. Nhưng bọn hắn nghe không được. Trên bầu trời còn có từng đoạn truyền âm đang tại từ còn lại lục thần trong miệng bay ra. Thượng sứ thứ lỗi, nếu như đối với giao dịch bất mãn, có thể sau đó cái khác trao đổi. Còn xin thượng sứ theo giúp ta chờ diễn một tuần kịch, trừ khử ảnh hưởng, để tránh hỏng sau đó giao dịch. Lý Thanh Sơn không để ý đến bên thai ồn ào, ánh mắt đồng dạng quan sát đại địa. Bất quá, nhìn không phải dị tộc thành trì, mà là cái kia mảng lớn hoang dã, cùng lít nha lít nhít u ám động vật. Từng đạo khô gầy thân ảnh đang lục tục ngo ngoe chui ra địa quật, lấy dũng khí đưa mắt nhìn về phía bầu trời, cẩn thận từng ly từng tí dò xét hắn. Con mắt từng chút trợ to, vô số cảm xúc từ đáy mắt hiện lên. Nghi hoặc, khiếp sợ, khó có thể tin, cùng một chút chờ mong. Bầu trời, đại địa, mên ngông đôi mắt, cùng vô số song sáng tỏ mắt đen đối mặt. Lý Thanh Sơn khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra ôn hòa nụ cười, nhẹ giọng mở miệng. Lao đi trên mặt cho bụi, xem thật kỹ một chút. Ta là nhân tộc, các ngươi cũng đều là nhân tộc. Dị tộc dễ giết, nhận biết khó sửa đổi, càng huống hồ không bao giờ biết được nhân tộc tồn tại bọn hắn. Hôm nay, Lý Thanh Sơn liền muốn cho dưới mắt ước vạn nhân tộc một lần nữa dựng nên nhận biết, nói cho bọn hắn cái gì là nhân tộc. Tiếng nói như là xuân phong quét đại địa, tất cả nhân tộc đấy mắt hào quang bạo phát, luống cuống tay chân lau khuôn mặt, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía bầu trời gương mặt khổng lồ, vừa nhìn về phía xung quanh tộc nhân. Đồng dạng, bọn hắn cùng trên trời gương mặt kia dài đồng dạng, bọn hắn cũng là nhân tộc. Bầu trời Thất Thần biến sắc, giận tím mặt. Hiện tại đã không phải là tiên lễ hậu binh thời điểm. Đối phương rõ ràng là muốn động dao động Thất Thần đại lục căn cơ. Liệt Ma, an dám yêu ngôn hoặc chúng? Ông Thất Thần toàn thân bừng sáng cùng nhau bạo phát, phô thiên cái địa, trong nháy mắt xâm nhiễm toàn bộ bầu trời. Bảy màu lưu chuyển, bầu trời vết nước từng chút lấp đầy. Thiên địa hợp lực, đem kinh thiên gương mặt khổng lồ không ngừng hướng lên trời bên ngoài bút lui. Thiên đạo cũng bị điểm ô. Nương theo tiếng kêu kinh ngạc, vết nước triệt để lấp đầy, kinh thiên gương mặt khổng lồ triệt để biến mất. Thất Thần liếc nhau, cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, uy nghiêm tiếng nói vang vọng đất trời. Chỉ là Liệt Ma, cũng dám cùng thần linh là địch, cũng dám cùng thiên địa là địch. Phía dưới, bách tộc thành trì, tất cả dị tộc nhảy cẫng hoan hô. Nhưng mà, ồn ào náo động chưa lên, khắc nghiệt chi âm đột nhiên từ thiên ngoại bay tới. Cấp thiên đạo quyền hành, nên giết. Trộm cư thần giới sơn, nên giết. Nhục chúng ta tộc, nên giết. Long cong, đao minh chói tai, bảy màu bầu trời đột nhiên pha toái. Trường đao, liệt tiên. Trên trăm đao quang từ thiên ngoại chém xuống, quét ngang đại địa. Trong tòa thành trì, tất cả dị tộc trên mặt vui mừng ngưng kết, trường lớn trong con mắt phản chiếu đao quang. Vành, vành, vành. Dị tộc Bách Thành, chớp mắt bị san thành bình địa. Mà đây, chỉ là chút xuống ra còn sót lại đao quang. Bầu trời, trường đao phá toái bầu trời, chém về phía Thất Thần. Vâng, vâng, vâng. Liên tiếp 7 tiếng tiếng vang, Thất Thần trên mặt hoảng sợ mới vừa hiện hiện, liền nương theo bầu trời cùng nhau phá toái. Vâng, thân thể tàn phế băng diệt, cho tàn phiêu tán. Lập tức, thiên địa cùng chấn động. 7 đạo hào quang bỗng nhiên từ cho tàn bên trong bốc lên, hội tụ thành một vòng đại nhật, từ từ bay lên, treo lơ lửng vô tận chỗ cao. Đây, mới là phiến thiên địa này chân chính mặt trời. Thất Thần vẫn lạc, thiên địa quyền hành trở về, từng kia tế vũ vẩy xuống, thoải mái khô cạn đại địa. Hoang gia phía trên, sớm đã ngốc trệ ước vạn nhân tộc, bị tế vũ đường tỉnh. Từng quả đầu lâu ngẩng, nhìn về phía bầu trời. Nước mưa cọ rửa, tẩy đi bụi đất vết bẩn, lộ ra sạch sẽ khuôn mặt. Chúng ta là nhân tộc. Tất cả người sờ vớt tác khuôn mặt, dần dần ưỡn ngực, ánh mắt cùng nhau hội tụ hướng thần giới sơn. Đã từng, thần linh tạo vật, không thể nhìn thẳng, dù là tắm rửa hào quang cũng là sai lầm. Nhưng giờ phút này, không có người nào rụt rè. Bởi vì, một thanh trường đao đang bao trùm nguy nga cự sơn bên trên. Nhân tộc đao, cao hơn thần linh. Chương 497, đường cùng. Chương 497, đường cùng. Giáp túc hai khu, móc bạc tinh. Trong văn phòng, đồ thân đi qua đi lại, sắc mặt biến ảo không ngừng. Lo lắng, chờ mong, lo lắng. Đột nhiên, ong ong. Cổ tay văn vọng, máy truyền tin lấp lóe hồng quang, một đầu tin tức tự động bắn ra. Trang bộ trưởng có lệnh, điều tra hai ti toàn thể xuất động, lập tức khống chế khu quản hạt bên trong vụ sơn tinh vực lâm cực vận chuyển hàng hóa tập đoàn Thanh Giang tinh vực một nghiệp công ty phong thực tinh vực phong thị gia tộc. Một chuỗi dài danh sách, chọn vẹn liệt ra trên trăm gia khóa vực công ty, tập đoàn, gia tộc. Trong đó, có một ít đồ thân biết được, có một ít ngay cả danh tự đều không nghe qua. Mà những này biết được công ty, tập đoàn, phía sau đều có cùng một cái thân phận. Bàn Long phòng đấu giá xúc tu. Trang thần tinh mất tích mấy năm, đột nhiên hiện thân, đồng thời vừa hiện thân liền muốn đối bàn Long ra tay. Đồ thân con người bỗng nhiên co rụt, lập tức ấn mở sổ truyền tin, bấm trang thần tinh dãy số. Điếu môi vẹn vẹn một tiếng qua đi, màn hình bắn ra. Hình ảnh bên trong, lão giả râu tóc lẩm đẩm, ánh mắt lấp đầy uy nghiêm. Đồ thân túi người hành lễ, nhỏ giọng dò hỏi, "Bộ trưởng, hành động lần này?" Trang thần tinh giơ tay lên hư ép, trầm giọng nói, không nên hỏi nhiều, nghe lệnh làm việc. Tiếng nói rơi xuống, màn hình bỗng nhiên giật tắt, trò chuyện của máy. Đồ thân lông mày từ từ nhăn lại, trong tay siết chặt viết có tọa độ tờ giấy, sắc mặt nghi ngờ không thôi. Cùng lúc đó, điều tra tinh trong văn phòng, ba đạo màn hình đồng thời sáng lên, Thiệu Phong Hoa, Lôi Thần, Hà Kiên đều đang vẽ mặt bên trong. Khổng bí thư, chủ nhiệm điện thoại đánh không thông, ngươi nhưng có biết chủ nhiệm chỗ? Trang Thần Tinh đột nhiên xuất hiện, đồng thời khác thường tự mình hạ lệnh, đối với bản lòng xuất thủ, trong đó nhất định có vấn đề. Không sai, bây giờ ba người chúng ta đều nhận được mệnh lệnh, nhất định phải nhanh liên hệ với chủ nhiệm, làm định đoạn. Ba vị, Khổng Dương muốn nói lại thôi, bất đắc dĩ lắc đầu. Chủ nhiệm chỗ, ta là thật không biết, đồng dạng ta cũng liên lạc không được chủ nhiệm. Vậy làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, ba người lông mày đều cao lên đến. Nếu không, chúng ta trước kéo dài một chút. Kéo cũng vô dụng. Tiếng nói đột nhiên vang lên, một đạo thân ảnh xuất hiện tại Khổng Dương phía sau. Hạ chủ nhiệm. Ba người thần sắc đều là sững sờ, Khổng Dương tranh thủ thời gian nghiêng người chắp tay. Còn xin hạ chủ nhiệm chỉ rõ. Rất đơn giản, bởi vì nhận được mệnh lệnh không chỉ các ngươi điều tra phòng. Hạ Tồn Chân hít sâu một cái, chậm rãi mở miệng. Ta hành động phòng, còn có Túc Nguyên Bảo an phòng, cũng tương tự nhận được mệnh lệnh, đồng thời rõ ràng liệt ra cụ thể mục tiêu. Lao ra hoặc kia, là thật muốn cùng bàn long phòng đấu giá trở mặt. Đang khi nói chuyện, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Khổng Dương, chân thành nói, Lý Thanh Sơn đến cùng đi làm cái gì? Lại đem lão gia hỏa bước đến cái mức này. Nguồn cung cấp. Khổng Dương hơi châm trước về sau, phun ra ba chữ, sau đó bất đắc dĩ nói, chủ nhiệm tung tích khó tìm, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng. Khó trách. Hạ Tồn Chân giật mình gật đầu, nhưng lông mày rất nhanh lần nữa cao lên đến. Cũng không đúng lắm. Bàn Long Thâm căn cổ đế, phía sau có thể xa không chỉ Trang Thần Tinh một người, hắn liền tính nhớ phủi sạch liên quan, cũng không nên như thế kiên quyết trở mặt. Ông ngong. Khổng Dương cổ tay chấn động, một đầu tin tức tự động bắn ra. Ánh mắt đảo qua, Khổng Dương sắc mặt đống nhiên biến đổi, lại mở ra một khối màn hình. Mấy vị, xem trước một chút a. Tiếng nói rơi xuống, ngón tay nhanh chóng chỉ vào, rất mau vào tinh khung liếu vọng website. Trang đầu bên trên, một đoạn video đang tại phát ra. Trực tiếp video. Hình ảnh bên trong, Trang Thần Tinh đối mặt màn ảnh, thật sâu túi mình bái chào. Video trước các vị dân chúng, trước cho ta đại biểu Trạm Tà Bộ, đại biểu điều tra văn phòng, hướng mọi người nói lời xin lỗi. Điều tra văn phòng, với tư cách Trạm Tà Bộ con mắt vốn nên nhìn rõ mọi việc. Nhưng Trang Thần Tinh chậm rãi đứng dậy, một mặt tự trách nói, ngay tại này đôi con mắt dưới, lại ra đời một viên lũ ác tính. Bàn Long phòng đấu giá buôn lậu tà thần dị tộc, cấu kết dị vực thế giới, sát hại bản thổ nhân tộc. Đủ loại tội nghiệt, tội lỗi chồng chất. Ta thân là Trạm Tà Bộ phó bộ trưởng, tam đại văn phòng trưởng của người, khó từ tội lỗi. Trang Thần Tinh nước mắt tuôn đầy mặt, lại một lần nữa run run rẩy rẩy khom người xuống, mặt hướng màn ảnh cúi đầu. Mời mọi người yên tâm, lần này Trạm Tà Bộ liên hợp Bộ Công Thương, Giao Thông Bộ, Bộ Vệ Sinh các ngành toàn thể xuất động, thế tất trừ tận gốc cú ác tính. Đồng thời, còn có ta Trạm Tà Bộ Lý Thanh Sơn chủ nhiệm. Trang Thần Tinh chậm rãi đứng dậy, ngựa khí sục sôi nói, Lý Thanh Sơn bất quá vừa mới nhậm chức, thất trách chi tội, không trách được trên người hắn. Đây tội, lão phu dốc hết sức nhật ghi. Bây giờ hắn càng là đã thâm nhập dị vực thế giới, Trạm Tà trừ hế, giải cứu ước vạn bản thổ nhân tộc. Sau đó, bất luận bàn long phòng đấu giá, vẫn là dị vực thế giới tin tức, cũng sẽ ở trên mạng công bố ra, ta Trạm Tà Bộ tuyệt không làm mảy may che lấp. Một tiếng hứa hẹn sau đó, trực tiếp gián đoạn, hình ảnh dừng lại. Lão giả hai mắt đỏ bừng, ánh mắt kiên định, cánh tay giơ cao. Trong văn phòng, một mảnh trầm mặc. Một hơi qua đi, năm người mặt hiện tức giận, châm miệng một lời. Lao lưu manh. Một trận buổi họp báo, luôn mồm một mình gánh chịu, lại trực tiếp đem bô địa đội lên điều tra văn phòng trên đầu. Mặt ngoài tán dương Lý Thanh Sơn độc thân mạo hiểm, thực tế là đem công lao hướng trên người mình ôm. Thương, vẫn là lao cay a. Hạ Tồn Chân bỗng nhiên thở dài, ánh mắt liếc về phía màn hình. Hành động a. Bây giờ toàn bộ giác túc khu đều nhìn chằm chằm, không thể lại để người mở cớ. Về phần Lý Thanh Sơn, chờ hắn trở lại hắn nói a. Bàn long phòng đấu giá, tổng bộ. Ong ong ong. Máy truyền tin chấn động không ngừng, một cái tiếp một cái cuộc gọi không ngừng từ trên màn hình phát ra. Lê Văn Bắc nhưng không có để ý tới, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, chăm chú vào cánh tay vung vẩy Trang Thần Tinh trên thân. Tại sao có thể như vậy? Lê Văn Bắc sắc mặt trắng bệnh, khó có thể tin nói, Trang bộ trưởng vì sao lại đột nhiên đối với chúng ta ra tay? Không đột nhiên. Nguyên Tông lắc đầu thở dài, đem một cái khác máy truyền tin biểu diễn tại Lê Văn Bắc trước mặt. Trên màn hình là từng cái không có kết nối quay số điện thoại đi chép. Nhất mở đầu, Bích Lạc Trần chính là trước đó Nguyên Tông tự mình liên hệ, xin nhờ tiến về nguồn cung cấp chấn thủ gầy gò lão giả. Mà phía sau một chỗ dài, tất cả đều là bàn long hộ khách cũng là hậu thuẫn. Nhưng bây giờ, lại một chiếc điện thoại đều không bấm. Mấy năm này, Trang Thần Tinh không phải mất tích, mà là trong bóng tối liên hệ cái khác hộ khách. Nguyên Tông sắc mặt hôi bại, chán nản thở dài. Từ phong ba dung chém ngược bát giai về sau, hắn liền sợ, quyết tâm triệt để phủi sạch cùng bàn long quan hệ. Bây giờ, càng là thuyết phục tất cả hộ khách, vứt bỏ chúng ta bàn long. Bích Lạc Trần bỏ mình, nguồn cung cấp bại lộ, chính là bọn hắn tuyển định động thủ thời cơ. Thở dài ở giữa, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, ánh mắt tựa như xuyên thấu tầng tầng không gian. Bọn hắn nhanh đến. Chủ tịch, chuyện cho tới bây giờ. Lê Văn Bắc ánh mắt kiên quyết, âm thanh lạnh lùng nói, không bằng cá chết lưới rách. Chạy, khẳng định là chạy không thoát. Nhưng bản lòng trong tay tư liệu, tuyệt đối có thể để cho phía sau những người kia nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Cá chết lưới rách. Nguyên Tông tự giễu cười một tiếng, lắc đầu nói, cá sẽ chết, nhưng lưới lại không có khả năng phá. Hộ khách danh sách, ngươi cũng biết. Đã như vậy, ngươi hẳn là rõ ràng, tấm này lưới đến cùng đến cỡ nào khổng lồ. Liên tính tư liệu tuôn ra đi, cũng chỉ sẽ bị trong nháy mắt đè xuống, căn bản cũng không khả năng có người dám tiếp nhận. Không, chủ tịch ngươi quên, còn có một người. Lê Văn Bắc ánh mắt trước đó chưa từng có kiên định, ngữ khí chắc chắn nói, ta hiểu rõ hắn. Tấm này lưới hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Đang khi nói chuyện, cấp tốc móc ra một viên camera, đối diện mình. Vẹn vẹn 10 giây về sau, một phong bưu kiện phát ra. 30 giây về sau, rầm rầm rầm. Tinh không phá thoái, từng con bàn tay lớn che khuất bầu trời, hướng từng quả kim loại tinh cầu bao trùm xuống. Chương 498, là bóng. Chương 498, là bóng. Giáp túc hai khu, góc tây nam. Hoang vu thâm không bên trong, bảy màu yên vân lấn ná trung ương, xung quanh bị một đầu phá toái vành đai tiểu hành tinh bao phủ. Lượng lớn kim loại hài cốt sen lẫn tại phiêu tán tiên thạch giữa, thỉnh thoảng có mạch điện đốm lửa toát ra, thắp sáng hắc ám thâm không. Ong. Hư không hơi chấn động, nứt ra một cái khe hở, một tên giả dặn nữ tử từ đó bay ra. Đồ thân ánh mắt đảo mắt một tuần, cấp tốc hóa chặt bảy màu yên vân, hơi do dự về sau, thân hóa luồng ánh sáng, trực tiếp bắt tới. Vừa đến phụ cận, một cái tay đột nhiên từ yên vân bên trong rối ra, đưa nàng ngăn lại. Không cần gấp gáp như vậy. Cười nhạt tiếng vang lên, thanh niên chân đạp hư không, cất bước mà ra. Ao ngong. Cổ tay hơi chấn động, một phong bưu kiện từ trên màn hình bắn ra. Lý Thanh Sơn ánh mắt đảo qua, không có để ý chủ nhiệm. Đồ thân thần sắc khẽ giật mình, hai mắt từ từ ửng hồng, cúi người, ôm quyền con người. Đa tạ chủ nhiệm. Không cần nhiều lời, Lý Thanh Sơn đã có thể từ yên vân bên trong đi ra, vậy dĩ nhiên đã giải quyết tất cả. Nàng quyết quán, vùng thế giới kia kéo dài gần 100 vạn năm khổ nạn, cuối cùng kết thúc. Không cần phải gấp gáp tạng, thất thần đại lục. Lý Thanh Sơn tiếng nói hơi ngừng lại, lắc đầu. Không đúng, về sau vẫn là gọi nó thần vẫn đại lục a. Thần vẫn chỉ là bắt đầu, đại lục ở bên trên còn có ước vạn nhân tộc cần cứu trợ, bọn hắn bởi vì bản long gặp nạn, việc này còn chưa tới chấm dứt thời điểm. Đồ thân thần sắc khẽ biến, lập tức chắp tay nói, chủ nhiệm, thuộc hạ chính là bởi vì bản long sự tình mới cố ý đi tìm đến. Thời gian qua đi mấy năm, trang thần tinh đột nhiên hiện thân, hướng các phòng đồng thời tuyên bố nhiệm vụ mệnh lệnh, mục tiêu nhắm thẳng vào bản long phòng đấu giá, đồng thời còn tổ chức buổi họp báo, liên hợp nhiều bộ môn cùng nhau hành động. Ngay tại vừa rồi không lâu, bản long tổng bộ tao ngộ tập kích, triệt để hủy diệt. Bản long, không có. Lý Thanh Sơn nhíu mày, cúi đầu nhìn về phía cổ tay màn hình, nhìn về phía mới vừa cái kia phong biểu kiện ký tên. Lê Văn Bắc ngón tay chỉ động, mở ra biểu kiện. Màn hình bắn ra, một đoạn trải qua đặc thù xử lý video tự động phát ra. Lý chủ nhiệm, không nghĩ đến chúng ta sẽ lấy dạng này phương thức, lần nữa gặp mặt. Trong tấm hình, Lê Văn Bắc thanh âm ngừng lại, cười khổ lắc đầu. Không đúng, ngươi hẳn là đã sớm nghĩ đến, chỉ là ta một mực người trong cuộc mà không biết. Không, ta là thật không nghĩ đến. Lý Thanh Sơn nhìn chằm chằm màn hình, nhẹ giọng mở miệng, tựa như cách không đối thoại. Chỉ, trong video Lê Văn Bắc, đầu còn tại trên cổ. Thời gian có hạn, ta chỉ có thể nói ngắn gọn. Lê Văn Bắc khẽ miệng thu liễm, biểu lộ dần dần trở nên thản nhiên. Chúng ta gieo gió gặt bão, tội đáng chết vạn lần, chẳng trách người bên cạnh. Nhưng, đáng chết, không chỉ ta bàn lòng một nhà. Lê Văn Bắc hít sâu một cái, chậm rãi nói, bàn lòng kinh doanh trên trăm kỷ, tại giáp túc khu đan dệt ra một tấm la vong cuối cùng cũng diệt tại tấm này la vong bên trong. Chủ tịch nói, la vong khổng lồ, đủ để che đậy một phương tinh không, không người sẽ tiếp nhận, cũng không có người dám tiếp nhận. Nhưng, Lê Văn Bắc ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm màn ảnh, tựa như thấy được màn hình bên ngoài thanh niên, vẻ mặt thành thật nói, Lý Thanh Sơn, ta hiểu rõ ngươi. Tấm này la vong ngươi nhất định sẽ không bỏ qua. Cụ thể hộ khách tư liệu, ta đã đặt ở trong thơ, mặt khác. Lê Văn Bắc dừng một chút, nói bổ sung, hộ khách không cung cấp tại Hắc Kim khách quý, giáp túc khu cơ hồ tất cả bát giai đều nắm giữ ta bản long Hắc Kim thẻ khách quý, cái khác phòng đấu giá cũng giống như thế. Nhưng có một vị Hắc Kim khách quý, ngươi khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú. Ngón tay xẹt qua màn hình, video tạm dừng, hình ảnh dừng lại. Bên cạnh, đồ thân lập tức sững sờ, nghi ngờ nói, chủ nhiệm. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, không có giải thích, trực tiếp điểm hướng biểu kiện bổ sung file nén. Một cái khác khối màn hình bắn ra, trên màn hình, từng tờ một tư liệu trọng điểm cùng một chỗ. Tờ thứ nhất, phía trên cùng là một tấm hình. Lão giả, khuôn mặt uy nghiêm, râu tóc nồng đậm. Trang thần tinh, Trạm Tả bộ phó bộ trưởng, bắt giai bắt tượng. Đinh Mão kỷ 1072 năm, tặng cho một tên ngũ giai ám dạ tộc Tà thần dị tộc, địa điểm, Thương Bình tinh vực, Linh Ngai tinh. Đinh Mão kỷ 1394 năm, tặng cho một tên lục giai cửu vi thiên hồ, địa điểm, Mi Bạc tinh vực, Lâm Cương tinh. Tân thần kỷ 8952 năm, tặng cho một chỗ hành cùng tọa độ, giáp túc 4 khu G7VG92-8E. Tặng cho ghi chép một đầu tiếp lấy một đầu, đồng thời mỗi đầu ghi chép lại đều bổ sung dị tộc ảnh chụp, cùng trang thần tinh hiện thân ảnh chụp. Đương nhiên, liên quan đến bắt giai, ảnh chụp cũng vẹn vẹn như thế. Bất quá, nội dung đã đầy đủ tình bạo. Dị tộc trên tấm ảnh cũng không chỉ có nữ. Lý Thanh Sơn ánh mắt đảo qua từng cái kiểu diễm gương mặt, không khỏi rủi mắt một cái, ghét bỏ bĩu môi. Lão lưu manh, khẩu vị thật là trọng. Bên cạnh, đồ thân sớm đã hai mắt đỏ bừng, che kín hận ý trang thần tinh hưởng dụng dị tộc, đến từ thần vẫn đại lục, liền tốt giống từng khỏa quả thực. Mà những này quả thực chính là dùng quê quán vô số nhân tộc huyết nhục đổ vào đi ra. Theo Lý Thanh Sơn ngón tay lật lại, từng tờ tư liệu từ trong màn ảnh sẽ qua. Tặng cho ghi chép, cơ bản tương đồng. Lớn nhất khác biệt, đến từ hộ khách thân phận. Châu Bách, tin tức bộ phó bộ trưởng, bát giai vạn tượng. Thất Kim Xuyên, Tất Thị gia tộc lão tổ, bát giai vạn tượng. Thạch Chân, Ngọc Đàm tông trưởng lão, bát giai vạn tượng. Tư liệu hết thảy 38 trang, 38 tên hộ khách tất cả đều là bát giai vạn tượng cảnh. Đến từ giáp túc các bộ môn, công ty tập đoàn, gia tộc, tông môn. Đồ thân sững sờ nhìn chằm chằm màn hình, trong mắt mặc dù vẫn như cũ mang theo hận ý, nhưng lại ngăn không được sinh ra vẻ sợ hãi. La Võng, tuyệt không phải nói ngoa. Nếu như những người này liên thủ, đủ để chặt đứt tiếng nói, che lấp một phương tinh không. Không tệ. Lý Thanh Sơn nhếch miệng lên, ánh mắt nhìn chăm chú về phía bên cạnh dừng lại ở trên màn ảnh Lê Văn Bác, hài lòng gật đầu. Mặc dù ngươi đối với ta hiểu rõ có thể có chút sai lầm, nhưng vẫn là muốn nói một tiếng. Tạ ơn. Tiếng nói rơi xuống, ngón tay xẹt qua màn hình, trực tiếp đem tất cả tư liệu thu hồi. Chủ nhiệm. Đồ thân nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng nhắc nhở, những lao quái vật này ít nhất cũng sống mấy chục và năm, từng cái bối cảnh thâm hậu, liên lụy rất rộng. Liên tính báo cáo Thương Long hội nghị chỉ sợ nhất thời cũng khó có thể xử lý, còn biết để chủ nhiệm lâm vào nguy hiểm bên trong. Tiếng nói càng ngày càng nhỏ, từ từ nói không được nữa, bởi vì nàng căn bản là không có cách tưởng tượng đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì. Đối nhân xử thế, chỉ cần người còn sống liền chạy không mở bốn chữ này, huống chi còn là sống mấy chục vạn năm lão quái vật. Giờ phút này, một cái tác động đến nhiều cái. Nếu như thật động thủ, tất nhiên sẽ nhấc lên một trận khủng bố bao tác, quét sạch giáp tốc khu, lan đến toàn bộ Thương Long tinh hệ. Mà Lý Thanh Sơn, thân ở trung tâm phong bạo, nguy hiểm, không cần nói cũng biết. Ai nói ta muốn lên báo? Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía mặt mũi tràn đầy nghi hoặc đồ thân, bị cười. Đừng quên ngươi ta thân phận, chúng ta là Trạm Tà Bộ. Trạm Tà Bộ bản án, liền muốn tại Trạm Tà Bộ trong tay đoạn. Chương 499, mài đao. Chương 499, mài đao. Ách. Đồ thân biểu lộ cứng đờ, triệt để tê. Đoạn. 38 tên bắt giai và tượng, thế nào đoạn? Liên tính thật có thể giết, nhưng không có hội nghị mệnh lệnh, những ngành khác có thể ngồi nhìn phó bộ trưởng bị trảm. Chớ nói chi là những gia tộc kia, tông môn, làm sao có thể tùy ý bản thân bắt giai trụ cột bị tập kích giết. Với lại một cái tác động đến nhiều cái, trên danh sách hộ khách khắp toàn bộ giác túc khu mấy vạn năm ánh sáng phạm vi, liền tính thuấn di cũng không kịp. Ông long. Chấn động âm đánh gãy suy nghĩ, đồ thân ánh mắt nhìn chăm chú về phía Lý Thanh Sơn cổ tay, lập tức con ngươi co rụt. Trang thần tinh lão lưu manh, phản ứng cũng thật là nhanh. Lý Thanh Sơn cười nhạt một tiếng, ra hiệu đồ thân bay đến một bên, ngón tay xẹt qua màn hình. Màn hình bắn ra, lão giả mặt tươi cười cho, ân cần nói, tiểu Lý, nhanh như vậy liền trở lại. Thế nhưng là gặp vấn đề. Lý Thanh Sơn nhìn chằm chằm màn ảnh, nhíu mày. Sắp thực có chút vấn đề. Có vấn đề, ngươi cứ việc nói ra. Trang thần tinh vừa nói, một bên đập động bộ ngực, bảo đảm nói, tiểu Lý, ngươi yên tâm, hành động lần này ta nhất định cạn kiệt toàn ủng hộ. Cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, chần chừ nói, bất quá nhất thời nói không rõ ràng, không bằng. Làm phiền Trang bộ trưởng rời bước, chúng ta ở trước mặt trao đổi. Ân. Trang thần tinh con ngươi bỗng nhiên co rụt, nụ cười trở nên miễn cưỡng lên. Tiểu Lý, không phải ta không muốn tới, mà là bây giờ nhiều bộ môn liên hợp hành động, lão phu thực sự đi không được. Với lại, căn cứ từ bản long truy tầm tư liệu, cái kia đạo giới môn chính là thất giai, lão phu cũng hữu tâm vô lực. Như vậy đi, ta lập tức phái Túc Nguyên, Hạ Tồn Chân đi trợ giúp người, đồng thời từ những ngành khác điều động thất giai cao thủ. Không cần. Lý Thanh Sơn khoát khoát tay, mở miệng ngắt lời nói, thần vẫn đại lục sự tình đã giải quyết, không cần huy động nhân lực. Thần vẫn. Trang thần tinh trừng mắt, triệt để không cười được, biểu lộ cứng ngắc nói, tiểu Lý, căn cứ lão phu từ bản long tra được tin tức, cái kia phương dị vực thế giới giống như gọi thất thần đại lục. Thất thần, không có. Lý Thanh Sơn mỉm cười, mang theo tiếc nuối nói, mời Trang bộ trưởng tới, chính là muốn nói chuyện sau này kết thúc công việc, đáng tiếc ngài trăm công nghìn việc, không thể ở trước mặt báo cáo. Bá. Trang thần tinh sắc mặt thoáng chốc tái đi, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi. Nguy hiểm thật. Cái này là báo cáo. Rõ ràng chính là nhớ ở mảnh này hoang vu tinh vực muốn hắn mệnh. Tiểu Lý. Trang thần tinh ra mặt khẽ động một hồi lâu, cuối cùng lần nữa gạt ra một cái nụ cười. Bây giờ, toàn bộ giác túc khu ánh mắt có thể đều chăm chú vào chúng ta Trạm Tà Bộ trên thân. Đã thất thần đã giải quyết, không bằng ngươi về tới trước, cùng ta cùng một chỗ tham gia buổi họp báo. Không cần. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, cười nhạt nói, tiếp đó, ta biết tại thần vẫn đại lục bế quan một đoạn thời gian, sau này công việc liền phiền phức ngài. Tiếng nói rơi xuống, không để ý Trang thần tinh một mặt kinh ngạc, trực tiếp cúp máy. Bên cạnh, đồ thân bay lên đến đây, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, chủ nhiệm, ngươi muốn bế quan. Rõ ràng, mới vừa rồi còn đang nói đoạn sự tình, làm sao chỉ chớp mắt liền muốn bế quan. Cơm, muốn từng miếng một mà ăn. Lý Thanh Sơn mỉm cười, ngón tay ở trên màn ánh sáng chỉ vào, đem hộ khách tư liệu sao chép hai phần, phân biệt phát cho đồ thân, Khổng Dương. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía đồ thân, phân phó nói, ta đã tại trong tin tức giao phó Khổng Dương, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, các ngươi chỉ cần làm một chuyện. Biết rõ trên danh sách tất cả hộ khách vị trí. Chờ ta sau khi xuất quan, nhất định phải có xác thực tọa độ, một cái không lọt. Đồ thân đột nhiên run lên, cưỡng ép chấn tĩnh tâm thần, nghiêm nghị ứng thanh. Minh bạch. Rất tốt. Lý Thanh Sơn hài lòng gật đầu, quay người dạo bước, chân đạp hư không, hướng bảy màu yên vân đi đến. Chủ nhiệm. Đồ thân vội vàng mở miệng, nhắc nhở, Trang thần tinh lần lượt buổi họp báo, chính là vì lợi dụng dư luận tạo thế, tẩy trắng, tiếp tục như vậy. Không cần để ý tới. Tiếng nói bay tới, thanh niên đã không có vào yên vân bên trong. Thần vẫn đại lục, Lý Thanh Sơn từ thiên ngoại bay xuống, ánh mắt quan sát đại địa, ước vạn nhân tộc thu hết vào mắt. Có người tại trong mưa phí nước đại, nhảy cẫng hoan hô, có người ngưỡng vọng bầu trời, đầy mắt sùng kính, cũng có người ngu lập tại chỗ, mở mịt luống cuống. Thất thần vẫn lạc, dị tộc diệt hết, nhưng bản thổ nhân tộc muốn tiếp tục sinh tồn xuống dưới lại không phải chuyện dễ. Trường kỳ nuôi nhốt dưới, căn bản không có văn minh có thể nói gì sinh tồn. Phía đại lục này, cần đến tử tinh không can thiệp, dẫn đạo. Hắn vừa rồi ra ngoài, vì chính là chuyện này. bất quá, vất vả Trang bộ trưởng. Lý Thanh Sơn cười nhạt một tiếng, ánh mắt từ đại địa thu hồi. Đã Trang thần tinh nguyện ý thay cực khổ, hắn đương nhiên sẽ không để ý ngẩng đầu nhìn về phía trước, có thể so với hàng tinh nguy nga ngọn núi lấp đầy ánh mắt, sáng chói hào quang chiếu rọi khuôn mặt. Thần giới sơn. Lý Thanh Sơn đưa tay phải ra, chạm đến hào quang, cảm thụ được cự sơn bên trong lượng lớn vũ trụ vật chất, khóe miệng từng chút dương lên, nụ cười nở rộ ra. Cuối cùng, vật quy nguyên chủ, thân hình chợt lóe, rơi vào cự sơn chi đỉnh, khoanh chân ngồi xuống. Hư viễn màn hình từ trước mắt hiện hiện. Đánh giết quái vật, võ đạo không gian kinh nghiệm 5000 vạn, có thể dùng thời gian gia tăng 5000 vạn 57 đánh giết quái vật, võ đạo không gian kinh nghiệm 700, có thể dùng thời gian gia tăng 700 đánh giết quái vật, võ đạo không gian kinh nghiệm 1200, có thể dùng thời gian gia tăng 1200. Đánh giết nhắc nhở một đầu tiếp lấy một đầu, lít nha lít nhít. Trừ ra thất thần ba ước 5000 vạn đầu to bên ngoài, còn lại tất cả đều là đến từ Bách Thành dị tộc. Lý Thanh Sơn ánh mắt khẽ quét mà qua, trực tiếp nhìn về phía bảng. Lý Thanh Sơn cảnh giới, thần tướng không, 1000 công pháp, chưa mệnh danh công pháp 21, 183, 912, 3200 vạn, thập vũ trọng, lược võ kỹ, lược bí pháp, lược công năng, võ đạo không gian lở vở 5, 7 ước 1100 ước, có thể dùng thời gian, 5 ước 9315 vạn năm tốc độ thời gian trôi qua, 1 giờ 10 phút vạn, không gian, tốc độ thời gian trôi qua, 1 giờ 10 phút, hiện thực, đi chú, hiện thực gia tốc vạn lần tiêu hao, cung cấp võ đạo không gian, 7 ước. Lý Thanh Sơn ánh mắt sáng sáng, nhậm chức nhiều năm, lôi minh đao vất vả buồn bà dưới, cũng mới tiếp cận không đến 2 ước. Nói cách khác, chuyến này thu hoạch vượt qua 5 ước kinh nghiệm. Với lại, còn có thần giới sơn. Lý Thanh Sơn đưa tay khẽ vuốt mặt đất, cảm thụ được giống như kết tinh ngọn núi, khóe miệng nụ cười nở rộ. Cuối cùng có thể vui sướng bế quan. Là vong đích sắc không giả, không phải là không muốn báo cáo Thương Long hội nghị mà là hắn cũng minh bạch rút ra củ cải mang ra bùn đạo lý. Đa phương liên lụy dưới, cả kiện sự tình tất nhiên sẽ lâm vào vũng bùn. Đã như vậy, vậy không bằng trước tiên đem trường đao mài đến càng nhanh, càng lợi. Sau đó, giải quyết dứt khoát. Cùng lúc đó, sâu trong tinh không, một gian trong văn phòng. Bế quan. Trang thần tinh cuối cùng từ trong kinh ngạc hoàn hồn, khóe miệng khẽ động, câu lên cười lạnh. Chính hợp lão phu tâm ý, mặc kệ ngươi làm cái quỷ gì, đợi lão phu kim thân đúc thành, chẳng lẽ ngươi còn dám coi trời bằng vung? Đang khi nói chuyện, ngón tay chỉ khai quang màn hình, phân phó nói, lập tức mở buổi họp báo, lão phu công việc quan trọng bố mới nhất tiến triển, cùng nhằm vào dị vực thế giới nghị cách cứu viện công việc. Chương 500, thương sót. Chương 500, thương sót. Giáp túc khu 3, Hải Giác học phủ. Học phủ chỗ Đại Châu đã bị triệt để phong tỏa cách ly, bất kỳ không phải học phủ nhân viên, dân dụng phi thuyền không được bước vào nửa bước. Giờ phút này, học phủ trong sân trường, bóng người lăn lư, náo nhiệt vô cùng. Lượng lớn thân hình gầy còn người bình thường, mặc mới tinh y phục, tại từng người học sinh dẫn đầu dưới, du lãm sân trường. Tất cả học sinh đều là mặt mũi tràn đầy nhiệt tình, vừa đi vừa giới thiệu, cũng không thời điểm khai thông tin tức dụng cụ, giảng giải một chút tinh không thưởng thức. Nhưng mà, như thế lượng lớn tin tức trùng kích, đối với đến từ thần vẫn đại lục bản thổ nhân tộc mà nói, dùng phụ du thấy thanh thiên cũng không đủ để hình dung. Ngoại trừ hiếu kỳ bên ngoài, trên mặt càng nhiều vẫn là ngây thơ, mê mang. Bất quá, tất cả đảm nhiệm hướng dẫn du lịch học sinh đều là treo đầy nụ cười, nhiệt tình không giảm, không có chút nào không kiên nhẫn. Vì công, cùng là nhân tộc, bọn hắn tự nhiên vô cùng đồng tình những người đáng thương này tao nộ. Vì tư, đây chính là bọn hắn thật vất vả giành lại đến nhiệm vụ. Cuối cùng tích phân ban thưởng, có thể là muốn khảo hạch khen ngợi suất. Học phủ trung ương, từng tòa pháo đài sớm đã thu hồi học pháo, thỉnh thoảng có một đội gầy còm thân ảnh, tại tứ giai võ giả, cơ giáp sư hộ tông dưới, đi ra giới môn. Đột nhiên, bá, hai bóng người một trước một sau, xông ra giới môn, chớp mắt đi vào bao hỏa đồng trước mặt. Bao khoa trưởng, tin tức tốt, long trời lở đất tin tức tốt. Dương Tiểu Ngọc mặt mũi tràn đầy hưng phấn, kích động khoa tay múa chân. Triệu Nhiên đồng dạng một mặt vui mừng, nhưng biểu hiện được muốn trầm ổn rất nhiều, mở miệng giải thích, Lý viện trưởng tự mình hiện thân, đao nước bầu trời, chém giết thất thần, đồ diệt dị tộc Bách Thành. Bây giờ, thất thần vẫn lạc, chúng ta hành động cứu viện có thể triệt để bung ra. Tiếng nói càng ngày càng nhỏ, Triệu Nhiên trong mắt từ từ sinh ra nghi hoặc. Bởi vì, Ba Hòa Đồng không chỉ có không có kinh ngạc, ngược lại chau mày, sắc mặt hiện xanh. Bên cạnh, Dương Tiểu Ngọc cũng phát giác không đúng, không giải khai miệng. Bao khoa trưởng, tin tức ta đã trước giờ biết được. Ba Hòa Đồng hít sâu một cái, điểm ra một khối màn hình, mở ra tinh khung liếu vọng trang chủ, biểu diễn tại trước mặt hai người. Chính các ngươi xem đi. Kinh bạo. Ban Long phòng đấu giá đúng là ưu ác tính một viên. Trạm ta bộ con mắt bị long đong, Trang bộ trưởng tự mình tổ chức buổi họp báo, cúc cung xin lỗi. Trang bộ trưởng chủ đạo, nhiều bộ môn liên hợp hành động, Ban Long hủy diệt. Trang bộ trưởng tra ra dị vực thế giới tọa độ, Lý chủ nhiệm đã tiến vào dò xét, kính thỉnh chờ mong. Tin tức mới nhất, dị vực thế giới tà thần thế lực đã hủy diệt, Trang bộ trưởng sắp tổ chức buổi họp báo, công bố tiến triển, cũng công khai nhằm vào dị vực bản thổ nhân tộc nghị cách cứu viện công việc. Một nhóm tiếp một nhóm tiêu đề đập vào mi mắt, đem Triệu Nhiên, Dương Tiểu Ngọc chấn động đến sững sờ xuất thần. Các nàng làm sao cũng không nghĩ đến, chỉ là một lần nghị cách cứu viện hành động mà thôi, trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Bất quá, rất nhanh hai người sắc mặt bắt đầu đỏ lên, đáy mắt sinh ra tức giận. Cứ việc không rõ ràng Trạm Tà bộ nội tình, lại càng không biết hiểu Trang bộ trưởng là người nào. Nhưng, các nàng biết chữ. Một chuyến này đi tiêu đề, nói gần nói xa rõ ràng chính là tại bà công. Còn chưa đợi hai người nổi giận, giao diện bỗng nhiên biến đổi, video tự động bắn ra, chiếm cứ vị trí trung ương. Trực tiếp bắt đầu, lại cùng mọi người gặp mặt. Hình ảnh bên trong, lão giả khẽ than thở một tiếng, trên mặt hiển thị rõ mọi bệnh. Bàn Long phòng đấu giá thâm căn cố đế, chi tiết rối ren, lão hủ bệ bội nhiều việc công vụ, cho nên một chút tin tức chỉ có thể trực tiếp tuyên bố tại trên mạng. Bất quá, đã hứa hẹn công việc quan trọng bố tiến triển, tự nhiên không thể lười biếng. Trang Thần Tinh mặt hướng màn ảnh, mỏi mệt trên mặt cường gạt ra một cái nụ cười. Lần này, ta muốn đại biểu Trạm Tà Bộ, hướng mọi người tuyên bố một tin tức tốt. Mọi người đều biết, Bàn Long mặc dù hủy diệt, nhưng này phương ẩn tàng dị vực thế giới mới là tội ác căn nguyên. Căn cứ từ Bàn Long truy tầm tin tức, cái kia phương dị vực thế giới tên là Thất Thần Đại Lục, bảy vị ngụy thần chiếm cứ trong đó, sát hại ta ước vạn nhân tộc đồng bào. Mà liên tại mới vừa, Lý Thanh Sơn chủ nhiệm độc thân vào hiểm cảnh, đã công thành trở về. Thất Thần vẫn lạc, đại lục thay tên thần vẫn. Nhanh chóng nói xong tin tức, không đợi mưa đạn phản ứng, Trang Thần Tinh lập tức nói phong nhất chuyện. Bất quá, Thất Thần mặc dù vẫn, nhưng bản thổ nhân tộc trưởng kỳ sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bên trong, văn minh sớm đã thất lạc, nhu cầu cấp bách dẫn đạo cứu trợ. Trang Thần Tinh bỗng nhiên đứng dậy, nụ cười trên mặt rút đi, đổi lại thương xót biểu lộ. Lão phu đem tự mình dẫn đội, xuất lĩnh nhiều bộ môn đồng thời xuất động, triển khai hành động cứu viện. Đồng thời, cân nhắc đến mọi người lo lắng chi tình, lần này hành động đem thỉnh mời nhiều ra truyền thông cộng đồng chứng kiến. Trực tiếp gián đoạn, hình ảnh dừng lại. Cùng nhau dừng lại, còn có lão giả vung vẩy cánh tay, trách trời thương dân biểu lộ. Trong chớp mắt, mưa đạn nổ. Không hổ là Trạm Tà Bộ, không hổ là Trang bộ trưởng, đơn giản lôi lệ phong hành. Lý chủ nhiệm như bức. Không sai, cô vào hiểm cảnh, chém hết Thất Thần, giải cứu ta ước vạn nhân tộc đồng bào. Lý chủ nhiệm đơn giản chính là ta bối võ giả mẫu mực. Lại nói, Thất Thần đến cùng là mấy cấp a? Đây còn cần nghĩ, khẳng định là thất giai a. Cũng thế, nếu như là nghịch phạt bắt giai, như vậy phấn chấn nhân tâm tin tức, Trang bộ trưởng khẳng định đã sớm công bố ra ngoài. Có đạo lý, Lý chủ nhiệm sớm có chém giết thất giai thần tử chiến tích, lại từng lực áp lão bài thất giai, chỉ là mấy vị ngụy thần. Đừng ngặt để. Dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là tiếp xuống hành động cứu viện. Không sai, Trang bộ trưởng vậy mà thỉnh mời truyền thông chứng kiến, thật đúng là biết rõ chúng ta tâm ý a. Đây là giải thích đến làm đến, toàn bộ hành trình công khai trong suốt, không làm mảy may che lấp. Một mảnh thảo luận bên trong, mấy đầu mưa đạn phát biểu đột nhiên phát ra, đánh vỡ hải hòa không khí. Ta nhổ vào. Họ Trang rõ ràng là tại chiếm trước công lao. Chính là, Lý chủ nhiệm đã sớm đang tra bàn lòng, càng tự mình hơn mạo hiểm thâm nhập dị vực, kết quả họ Trang lúc này xuất hiện hái quả đảo. Truyền thông chứng kiến. Ta nhìn hắn chính là tham mộ hư binh. Ân. Trên lầu, mấy người các ngươi từ chỗ nào xuất hiện? Điều tra văn phòng ngay tại Trang bộ trưởng thủ hạ, Trang bộ trưởng còn cần đoạt Lý chủ nhiệm công lao. Không sai, đừng suốt ngày vô não phun. Bàn Long đường rẽ. Dù là không trách được Lý chủ nhiệm trên thân, nhưng cuối cùng vẫn là điều tra văn phòng sơ hở. Chính là, Trang bộ trưởng lần này không chỉ có dốc hết sức gánh lấy tất cả trách nhiệm, còn thân hơn lực hơn bị, không cũng là vì vãn hồi Trạm Tà Bộ công tín được sao? Khu khu, mấy vị kia huynh đệ, nghe ta một lời khuyên, ta cũng là Lý suy nhưng các ngươi phát biểu thực sự qua. Mưa đạn như nước thủy triều, trong chớp mắt liền đem mấy đầu không hài hòa phát biểu bạo phủ. Hải Giác học phủ, Triệu Nhiên, Dương Tiểu Ngọc nhìn chằm chằm màn hình, sắc mặt tái xanh. Vừa rồi mấy đầu phát biểu bên trong, đang có các nàng một phần. Ngón tay treo tại trước màn hình, nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Tiếp tục phát biểu, chỉ biết lên phản hiệu quả, dẫn xuất nhiều người hơn thay Trang Thần Tinh nói chuyện. Nhưng ngồi yên không lý đến, tình huống cũng sẽ không tốt đi đến nơi nào. Ông ngong, cổ tay chấn động, Ba Hòa Đồng túi đầu nhìn về phía màn hình, đột nhiên cười lên. Đóng lại màn hình, ánh mắt nhìn về phía nghi hoặc trông lại Triệu Nhiên, Dương Tiểu Ngọc, nhẹ nhàng lắc đầu. Chủ nhiệm đã đang thần vấn đại lục bế quan, ngoại giới tin tức không cần để ý tới. Đợi chủ nhiệm xuất quan, tất cả gặp mặt sẽ hiểu. Chương 501, thời cơ. Chương 501, thời cơ. Cùng kỳ phòng đấu giá, tổng bộ. Lôi Diệu sững sờ nhìn chằm chằm màn hình, chăm chú vào cái kia tấm trách trời thương dân mặt ra bên trên, con ngươi từ từ rút lại. Thật ác độc thủ đoạn. Cùng là tứ đại phòng đấu giá, hắn đương nhiên hiểu bản lòng phía sau bẩn thỉu. Mặc dù không rõ ràng đến cùng liên quan đến nào lão quái vật, nhưng Trang Thần Tinh tuyệt đối là một trong số đó. Mà bây giờ, Trang Thần Tinh tự mình chủ đạo, phía sau lão quái vật âm thầm ra tay. Bản lòng trên trăm vạn năm cơ nghiệp, sớm tối hủy diệt. Đồng thời, giờ phút này Trang Thần Tinh còn bày ra một bộ giả hề hề bộ dáng, muốn giải cứu thần vẫn đại lục ước vạn nhân tộc. Buồn nôn. Lôi Diệu đầy mắt chán ghét, xì ngụm nước bọt, tiện tay đóng lại màn hình. Lập tức, lại nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, một mặt may mắn. Còn tốt, ban đầu không có cùng Lý chủ nhiệm nhắc lên quá sâu quan hệ. Bàn Long mặc dù đã hủy diệt, nhưng phía sau những lao quái vật kia lại lông tóc không thường, thậm chí ngay cả thân phận đều là không biết. Qua chiến dịch này, Trang Thần Tinh cùng những lao quái vật kia liên hệ không thể nghi ngờ càng thêm chặt chẽ, phía sau năng lượng càng là vượt qua hắn tưởng tượng. Dù là phía sau có cùng kỳ chỗ dựa, hắn cũng không dám liên lụy trong đó. Mà Lý Thanh Sơn nếu như tiếp tục cùng Trang Thần Tinh đối nghịch xuống dưới, Lôi Diệu lắc đầu, nhịn không được nhìn có chút hạ hê lên. Hắc hắc, Thạch đại thiếu, Hắc Lân phòng đấu giá muốn bị ngươi đưa đến trong khe đi. Liên tưởng đến ban đầu bị cự tuyệt ở ngoài cửa bị quất, tiếng cười cũng càng phát ra ý thùng thùng. Tiếng đập cửa vang lên, Lôi Diệu cố nén nụ cười, nhìn về phía cổng. Tiến đến. Lôi tổng. Bí thư đẩy cửa vào, cung kính nói, có một thì lại đến từ Thao Thiết Tào gia tin tức, bọn hắn muốn thấy ngươi một mặt. Tào gia? Lôi Diệu nhíu mày, kinh nghi nói, có phải hay không Tào Vô Yếm người? Bí thư yên lặng gật đầu, khẳng định nói, tin tức xác thực đến từ Thao Thiết lĩnh vực, Vô Yếm cung. Suy đoán được xác nhận, Lôi Diệu lông mày lại nhăn sâu hơn, trầm ngâm nói, Tào Vô Yếm sớm đã thành tiểu võ đạo bát giai, là cao quý kỷ nguyên tiên tiêu, bây giờ không vì tân thần kỷ mạt tứ thánh chi chiến chuẩn bị, còn chấp nhất tại huyết mạch chi tranh. Hắn đương nhiên biết rõ, Tào Vô Yếm người là vì sao sẽ tìm đến. năm đó phát sinh ở loạn tinh hải sự tình, mặc dù biết rất ít, nhưng không giấu giếm được cùng là mười hùng cùng kỳ. Bất quá, bây giờ vấn đề căn bản đã không chỉ tại thao thiết. Lôi Diệu nghiêng đầu nhìn về phía mặt bàn một bên, ánh mắt rơi vào một chồng chất giấy tư liệu bên trên. Đó là lúc trước hắn cố ý phân phó thủ hạ thu thập Lý Thanh Sơn tư liệu. Lôi Diệu ánh mắt nhất định, trung khí mười phần nói, liền nói ta thân thể khó chịu, không tiện gặp nhau. Ách, bí thư sắc mặt chỉ trệ, ứng thanh rời đi. Lôi Diệu nét miệng lên, lộ ra nụ cười đắc ý, mặc dù không coi trọng Lý Thanh Sơn, nhưng cũng không đại biểu hắn liền muốn cùng Lý Thanh Sơn đối nghịch. Hắc hắc, ta cũng không phải Thạch Viêm cái kia mang hóa, chỉ cần không đứng đội, vậy liền vĩnh viễn sẽ không thua. Bạch Trạch phòng đấu giá, văn phòng. Doanh Thi Lan ngồi ngay ngắn trước bàn, bí thư Hoắc Vi cung kính đứng phía sau, hai người ánh mắt cùng một chỗ chăm chú vào trong màn ảnh. Trực tiếp gián đoạn, hình ảnh dừng lại, nhưng mưa đạn còn tại không ngừng đổi mới. Lý chủ nhiệm bị đề cập đến càng ngày càng ít, càng nhiều là đối với trang bộ trưởng ca công tụng đức. Doanh đồng, tình huống có ổn. Hoắc Vi nhíu mày, nhắc nhở, hẳn là có thủy quân mang tiết tấu, cố ý dẫn đạo dư luận, cho trang thần tinh nặng kim thân. Lý Thanh Sơn cũng không có gấp đáp, chúng ta gấp cái gì? Doanh Thi Lan nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm mưa đạn, khóe miệng chậm rãi dương lên. Với lại, đây đối với chúng ta đến nói, hẳn là một chuyện tốt. Chuyện tốt? Hoắc Vi con ngươi bỗng nhiên co rụt, kinh ngạc nói, tiểu thư, chẳng lẽ ngươi cũng trong bóng tối cấu kết bản lòng? Nghĩ gì thế? Doanh Thi Lan nhíu mày đánh gãy, lắc lắc đầu nói, ngươi tốt nhất ngẫm lại, tổng bộ mệnh lệnh là cái gì? Chúng ta mục đích lại là cái gì? Dốc hết toàn lực, lôi kéo Lý Thanh Sơn. Hoắc Vi âm thanh càng ngày càng nhỏ, càng nói càng không có sức. Ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc. Các nàng lôi kéo liền không có thành công qua một lần, thậm chí còn không bằng cùng kỳ tên lỗ mãng. Chỉ ít, Lôi Diệu thiên tài địa bảo tốt xấu là đưa ra ngoài, mà các nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo luận văn, lại trực tiếp bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Đồng thời, từ lần đó sau đó, liền rốt cuộc không có bất kỳ động tác. Trước đó không động tác, chỉ là thời cơ chưa tới mà thôi. Doanh Thi Lan khỏe miệng nâng lên nụ cười, tự tin nói, nhưng bây giờ, thời cơ lập tức liền mau tới. Ngươi cũng nhìn qua Lý Thanh Sơn tư liệu, hẳn là rõ ràng hắn tính cách, tuyệt không có khả năng tùy tiện thỏa hiệp. Bây giờ trang thần tinh kim thân càng dày, tương lai nhấc lên phong ba lại càng lớn, Lý Thanh Sơn cũng biết bởi vậy lâm vào vũng bùn. Đến lúc đó, chúng ta lại đại biểu Bạch Trạch Thương hội chính thức phát ra thì mời. Hoắc Vi con mắt đột nhiên sáng lên, nói tiếp, tiểu thư là muốn để cho Lý Thanh Sơn thoát ly thường lòng, gia nhập ta Bạch Trạch Thương hội. Không sai. Doanh Thi Lan nhẹ chút cảm, nụ cười càng phát ra tự tin. Có công này cực khổ, chúng ta cũng có thể thuận thế trở về tổng bộ. Hiện tại, chỉ cần chậm đợi thời cơ liền có thể. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, buổi họp báo tin tức cấp tốc tại toàn bộ giác túc khu truyền ra, ngoại trừ lo lắng tình thế phát triển dân chúng bên ngoài, từng nhà truyền thông tập đoàn càng là nghe tin lập tức hành động, nhao nhao phái ra tiểu mới nhất hảo tinh hạm. Vẹn vẹn thời gian 10 ngày, tinh không bên trong, một hàng hạm đội tập kết, trùng trùng điệp điệp. Đến từ các bộ môn chiến liệt tinh hạm, chứa đầy trợ giúp vật tư vận chuyển hàng hóa tinh hạm, từng nhà truyền thông tập đoàn phòng vấn thuyền. Hạm đội hạch tâm, một gian buồng điều khiển bên trong. Trang thần tinh đứng chắp tay, trước mặt 37 khối màn hình song song sáng lên, từng đạo bóng người ẩn vào vạn bèo tia sáng bên trong. Trang thần tinh, vì sao như thế giống chống thua chiêng? Ban Long hủy diệt, hẳn là nhanh chóng trừ khử ảnh hưởng mới đúng. Không sai, thời gian là một liều thuốc tốt, để thế nhân lãng quên bản Long mới là tốt nhất biện pháp giải quyết. Từng tiếng chỉ trích không ngừng, Trang Thần Tinh chậm rãi lắc đầu, giơ tay lên hư ép. "Chư vị, ngươi nói đạo lý ta đều hiểu, nhưng các ngươi có nghĩ tới không, bản Long kết giao chúng ta nhiều năm, trong tay có thể hay không lưu lại một vài thứ?" Tiếng nói rơi xuống, phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Bất quá, vẻn vẹn ngắn ngủi trầm mặc qua đi, từng đạo hắc ảnh nhao nhao mở miệng phản bác. "Không có khả năng, bản Long hủy diệt đến nay, căn bản không có bất kỳ bất lợi chúng ta tin tức tuôn ra. Liên tính thật có lại như thế nào? Ta có thể cho nó lần đầu tiên biến mất, tuyệt không có khả năng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nguyên Tông rất rõ ràng chúng ta năng lượng, mặc dù lại là không cam lòng, cũng sẽ không làm chuyện vô ích. Khu cụ, các ngươi nói đều đối với." Trang Thần Tinh ho khan đánh gãy, sắc mặt từ từ nghiêm túc. "Nhưng các ngươi quên một người, Lý Thanh Sơn." "Lý Thanh Sơn?" Kinh nghi nổi lên bốn phía, một tiếng cười nhạo đống nhiên truyền ra. "Ngươi sẽ không nói cho ta, Nguyên Tông đem đồ vật phát cho Lý Thanh Sơn đi?" "Dĩ nhiên không phải." Trang Thần Tinh chậm rãi lắc đầu, nói phong độ chuyện. "Nhưng Lý Thanh Sơn là từ cấp phong trong tay tiếp nhận vị trí, dù là không có những cái kia đồ vật cũng tuyệt không có khả năng dễ dàng buông tha đối với bản lòng điều tra. Mà ta hiện tại làm ra tất cả, chính là vì thừa dịp hắn bế quan trong khoảng thời gian này, chân chính nắp hòm kết luận. Đại hắn sau khi xuất quan, sớm đã tra không thể tra, liên quan tới ta chờ tất cả cũng sẽ tại thời gian bên trong chậm rãi tan biến." Trong màn ảnh, từng đạo hắc ảnh lần nữa trầm mặt xuống. Một lúc lâu sau, cuối cùng mở miệng. "Ta sẽ chờ toàn lực phối hợp, hy vọng ngươi nói được thì làm được." Trang Thần Tinh nụ cười nở rộ, tự tin gật đầu. "Đương nhiên." Cùng lúc đó, Hắc Lân phòng đấu giá, tổng bộ. Màn hình đứng sừng sững, hình ảnh bên trong Khổng Dương biểu lộ nghiêm túc căn dặn. "Thạch chủ tịch, việc này tuyệt mật, nhất định không thể tiết lộ phong thanh." Thạch Viêm sắc mặt nghiêm một chút, trịnh trọng gật đầu. "Khổng bí thư yên tâm, Thạch Mô biết được nặng nhẹ, tất không phụ chủ nhiệm nhờ bà." Cho chuyện kết thúc, ngón tay ở trên màn ảnh nhanh chóng chỉ vào, từng đầu mệnh lệnh cấp tốc bên dưới phát. Chương 502, thân diệp. Chương 502, thân diệp. 100 vạn năm ánh sáng bên ngoài, thần tướng, 68390 khóa đệ tổ. Trên màn hình, một nhóm chữ bỗng nhiên biến hóa. Lý Thanh Sơn, Thương Long tinh hệ thần tướng, tầng 11 thần tướng, thập ngũ trọng kim nguyên lễ lông mày nhướng lên, nghiêng đầu nhìn về phía Lãnh Phong. Lý Thanh Sơn lại có động tác. "Xem như thế đi." Lãnh Phong nhíu mày, đôi mắt hiện lên màu lục số liệu lưu, hình chiếu ra từng tờ một tin tức. Trở ngại Hoa Ngu quyết định, vô pháp trực tiếp liên hệ Lý Thanh Sơn, ta chỉ có thể căn cứ Thương Long đủ loại tin tức suy đoán, bất quá. Lần này không chỉ có suy đoán ra Lý Thanh Sơn thực lực, còn chứng kiến một chút phun trào mạch nước ngầm. Mạch nước ngầm. Kim Nguyên Lễ một chút quét tới, trong nháy mắt xem hết tất cả tin tức, khóe miệng không khỏi hiện nụ cười. Xem ra, Lý Thanh Sơn tại cái kia Thần Vẫn Đại Lục thu hoạch không nhỏ, hẳn là lại bắt đầu bế quan. Ách. Lãnh Phong là người, nhắc nhở, tổ trưởng, cố này mạch nước ngầm không nhỏ, đã điều khiển dư luận, chúng ta muốn hay không nhúng tay? Không cần, đừng quên chúng ta đầu đề là thăm dò thần tướng cực hạn, thậm chí đột phá cực hạn. Chờ Lý Thanh Sơn lần nữa xuất quan, tự nhiên có thể giải quyết tất cả. Kim Nguyên Lễ khoát tay bắt bỏ, cười nhạt nói, nhân tộc cường đại, sáng tạo ra thể chất cường đại. Nhất là tại tứ thánh tinh hệ bậc này nhân tộc nội địa, thể chất đã cường đại đến để một số người quên, chúng ta tộc đặt chân tinh không căn cơ đến cùng là cái gì? Lần này, hẳn là có thể để không ít người thanh tỉnh một chút. Tân thần kỷ, 8959 năm ngày 1 tháng 1 ngày. Giáp Túc Hai Khu, góc Tây Nam. Hoang vu thâm không bên trong, bảy màu yên vân vân ná trung ương, vài ngai tiểu hành tinh phát toái, tràn ngập. Thiên thạch phiêu tán ở giữa, to to nhỏ nhỏ kim loại hài cốt sen lẫn ở giữa. Thời gian qua đi nửa năm, vẫn thỉnh thoảng mạch điện đốm lửa sáng lên, tại hắc ám thâm không bên trong lấp lóe. Đột nhiên, ong, ong, ong. Hư không liên tục rung động, từng đầu cái khe to lớn xé rách không gian, lộ ra ngũ thải ban làn siêu không gian thông đạo. Từng chiếc cự hình tinh hạm chậm rãi lái ra, cập bến vành đai tiểu hành tinh bên ngoài, đem bảy màu yên vân bao ở giữa. Các bộ môn hành động nhân viên lần lượt bay ra tinh hạm, bắt đầu tập kết. Mà tại phía ngoài nhất phỏng vấn trên thuyền, càng là một mảnh bận rộn. Nhanh, lập tức mở ra trực tiếp. Nhanh tay có chậm tay không có, lập tức đem màn ảnh cho ta nhắm ngay cái kia phiến bảy màu yên vân. Động tác nhanh một chút, chớ bị đám hỗn đản kia vượt lên trước. Từng tiếng ồn ào bên trong, toàn bộ giáp túc khu tất cả tin tức trang đầu để trong nháy mắt bị trực tiếp hình ảnh chiếm lĩnh. Hiện trường trực kích, Thần Vẫn Đại Lục cứu viện tình hình thực tế. Tương đồng tiêu đề, tương tự màn ảnh góc độ, liền ngay cả vẽ bên ngoài phóng viên lợi bộ bạch giới thiệu cũng đại kém hay không. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt tập trung đang vẽ mặt trường, tập trung ở mảnh này bảy màu yên vân bên trên. Thần Vẫn Đại Lục cửa vào. Thất giai giới môn. Đi nửa năm mới đến, có xa như vậy sao? Sắp thực quá chậm, nửa năm này đơn giản chờ đến ta lòng nóng như lửa đốt. Trên lầu hai cái, các ngươi sẽ không có ngồi qua tinh hạm a. Nửa năm còn lại chậm. Chính là, các ngươi coi là ai đều là đại năng a. Nửa năm hành trình, đã nhanh đến cực hạn có được hay không? Đừng cái cỏ, trang bộ trưởng đi ra, muốn bắt đầu. Nương theo mưa đạn đổi mới, tất cả màn ảnh cấp tốc rút ngắn, hình ảnh không ngừng phóng đại. Bảy màu yên vân trước, hơn bạn thân ảnh tập kết hoàn tất, trang thần tinh chân đạp hư không, đi đến đám người trước người, u thở dài. Đáng tiếc, giới môn có hạn, lão hủ vô pháp tự mình tìm đòi. Thở dài ở giữa, ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng dừng lại tại cầm đầu già dặn nữ tử trên thân, nghiêm sắc mặt nói, đồ thân, ngươi là ta Trạm Tà bộ phó chủ nhiệm, tất cả hành động đội viên bên trong, ngươi tu vi cao nhất, cũng là duy nhất một tên thất giai. Hành động cứu viện liền từ ngươi dẫn đội chỉ huy, chớ cô phụ lao phu kỳ vọng, cô phụ ức vạn dân chúng kỳ vọng. Tiếng nói chấn động tinh không, vang vọng từng cái phòng trực tiếp. Nhưng còn có một câu dặn dò, chỉ ở đồ thân vang lên bên tai. Sau khi đi vào, lập tức xác định Lý Thanh Sơn vị trí, xác nhận hắn là có hay không đang bế quan. Đồ thân ánh mắt khẽ động, chỉnh trọng gật đầu. Bộ trưởng yên tâm, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Tiếng nói rơi xuống, trực tiếp lôi lệ phong hành, quay người xuất lĩnh một đám đội viên, đầu nhập tiên vân bên trong. Thần Vẫn Đại Lục, thần binh trên trời rơi xuống. Lần lượt từng bóng người từ thiên ngoại rơi vào, lơ lửng không trung, ánh mắt lần đầu tiên bị cao bằng trời nguy nga cự sơn hấp dẫn, sáng chói hào quang lấp đầy tầm mắt. Duy chỉ có một người ngoại lệ. Đồ thân sững sờ túi đầu, quan sát mặt đất bao la, quan sát từng mảnh đã bị màu xanh biết tô điểm hoang nguyên, quan sát từng người tắm rửa ánh nắng, trên đồng cỏ chạy chơi đùa hài đồng. Một viên trong suốt nước mắt từ đôi mắt rủ xuống, rơi hướng đại địa. Lại lúc ngẩng đầu, sắc mặt bình tĩnh vẫn như cũ, bàn tay vùng. Cứu viện điều lệ sớm đã định ra, lập tức theo chương hành động. Ra lệnh một tiếng, hơn bạn đội viên nghe lệnh làm việc, đáp xuống, phân tán tứ phương. Đồ thân thân hình chợt lóe, đi vào nguy nga cự sơn trước đó, thẳng tắp lưng dần dần cúi xuống, túi người chào thật sâu. Một lát sau, có việc. Lạnh nhạt tiếng nói vang ở bên hai. Đồ thân gật gật đầu, một lần nữa đứng thẳng, mở miệng nói, chủ nhiệm, nghị cách cứu viện hạm đội đã đến giới môn bên ngoài, trang thần tinh tự mình dẫn đội. Hành động lần này từ ta chỉ huy, trang thần tinh để ta xác nhận chủ nhiệm là có hay không đang bế quan. Quả nhiên là lão lưu manh, mắt mở a. Tiếng cười khẽ bay tới, quanh quẩn bên hai. Làm ngươi nên làm sự tình, sau khi trở về chi tiết bẩm báo liền có thể. Minh mạch. Đồ thân gật gật đầu, thân hình từ trên cao chậm rãi bay xuống, ánh mắt quan sát đại địa. Một bạn tên hành động đội viên, võ giả, cơ giáp sư đều chiếm một nửa, phổ biến đều tại 4, ngũ giai khoảng, tu vi cũng không tính cao, nhưng đối với hiện tại Thần Vẫn Đại Lục đến nói, đã đủ rồi. Giờ phút này, tất cả người phân công hành động, đang du tẩu cùng từng mảnh hoang nguyên, triệu tập bản thổ nhân tộc. Đồ thân ánh mắt ngưng lại, ánh mắt khóa chặt một chỗ mặt cỏ, một cái tiểu nữ hài đang ngồi trên mặt đất, ngơ ngác nhìn về phía bầu trời. Thân hình chợt lóe, đã xuất hiện tại tiểu nữ hài bên cạnh, cứng ngắt trên mặt lộ ra chưa bao giờ có ôn hòa đủ cười. Tiểu gia hỏa, ngươi cùng người nhà đi rời ra. Tuôn rơi. Tiểu nữ hài rõ ràng bị giật nảy mình, hai cái tay nhỏ chống đất bùn đất, thân thể về sau của mình. Bất quá, tại thấy rõ đồ thân khuôn mặt về sau, con mắt đột nhiên sáng lên. Tỷ tỷ, ngươi cũng là nhân tộc. Là. Đồ thân ngồi xổm người xuống, từng chút lao đi tiểu nữ hài trên mặt bụi đất, nhìn cặp kia ngây thơ mắt to, bốn mắt nhìn nhau. Ta giống như ngươi, chúng ta đều là nhân tộc. Tiểu nữ hài con mắt sáng lên, lắp bắp nói, cái kia, tỷ tỷ, có thể hay không dẫn ta đi gặp vị kia nhân tộc đại ca ca? Đại tự cắn đến rất nặng, vừa nói hoàn thủ múa dậm chân khoa tay lên, tựa hồ tại hình dung trong miệng nàng ca ca đến cùng có bao nhiêu đại. Đồ thân lắc đầu bật cười, xoa nhẹ tiểu nữ hài đầu. Ta quen biết ngươi nói đại ca ca, bất quá bây giờ trước tiên cần phải tìm tới cha mẹ ngươi, bằng không thì bọn hắn đến lượt gấp. Phụ mẫu. Tiểu nữ hài nghi hoặc lên tiếng, lại chuyện đương nhiên lắc đầu. Ta không có cha mẹ, không có thương tâm, cũng không có khổ sở, tựa hồ chỉ là đang trần thuật một kiện không thể bình thường hơn được sự tình. Đồ thân nhất thời im lặng, sớm đã mơ hồ ký ức lại một lần nữa hiện hiện. Đích xác, đối với dưới chân đại lục đến nói, cái này mới là trạng thái bình thường. Ánh mắt nhìn tiểu nữ hải, nhìn dán tại trên bụng mấy tấm giấy đóng gói. Đồ thân lật bàn tay một cái, xuất ra một kiện áo khoác, bọc lấy tại tiểu nữ hải trên thân. Ta gọi đồ thân, ngươi tên là gì? Bọn hắn đều gọi ta tiểu diệp. Tiểu nữ hải cẩn thận từng ly từng tí, dùng ngón tay vân vê góc áo, để thân thể cùng áo khoác bảo trì khoảng cách, tựa hồ sợ làm bẩn. Đồ thân lắc đầu, song thủ ôm tiểu nữ hải bà bay, để y phục bọc lấy càng chặt hơn một chút. Đồng thời, ánh mắt nhìn chăm chú về phía ngây thơ mắt to, nghiêm túc hỏi, tiểu diệp, có nguyện ý hay không theo ta đi? Ân. Tiểu nữ hải nhãn tình sáng lên, liên tục gật đầu, kích động nói, tỷ tỷ, ngươi muốn dẫn ta đi gặp đại ca ca, ngươi về sau gặp được. Đồ thân cười đưa tay, ôm lấy tiểu nữ hải, cẩn thận nhặt đi đầu trên tóc sợi cỏ. Ngươi về sau liền gọi đồ diệp a. Đồ diệp. Tiểu nữ hải ngây thơ gật đầu, nghi ngờ nói, tỷ tỷ, đây là ta tên mới. Đúng, ta là đồ thân, ngươi là đồ diệp. Đồ thân nhìn chằm chằm tiểu nữ hải gương mặt, mơ hồ ký ức bên trong một tấm tương tự khuôn mặt hiện hiện. Đó là nàng đã từng bộ dáng. Khoe miệng thiện thiện dương lên, treo lên ôn hòa nụ cười. Về sau không cần gọi tỷ tỷ, gọi mẹ. Tiếng nói rơi xuống, một lớn một nhỏ từ từ đi xa, biến mất tại hoàng nguyên cuối cùng. Chương 503, thẩm phán. Chương 503, thẩm phán. Toàn bộ giáp tốc khu, từng đôi mắt nhìn chăm chú ở trên màn ảnh, gấp chằm chằm trực tiếp video. Trong tấm hình, bảy màu yên vân lưu chuyển, xung quanh tất cả đều là hoàng vu thâm không. Nhưng tất cả người thủy chung hết sức chăm chú, không muốn bỏ lỡ trực tiếp tin tức. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Cuối cùng, một đạo thân ảnh từ yên vân bên trong đi ra, cánh tay ôm lấy một cái. Tiểu nữ hải. Từng đôi mắt trong nháy mắt trừng lớn, con ngươi phản chiếu tiểu nữ hải gầy còm khuôn mặt, phấn chấn không thôi. Thần vẫn đại lục, bản thổ nhân tộc. Đây là thần vẫn đại lục, cái thứ nhất đặt chân tinh không chi nhân. Hiện trường, các gia ký giả truyền thông càng là kích động, lập tức chen chúc mà tới, mang theo trường thương đoàn tháo, vây lên đến đây. Mụ mụ. Đồ diệp bị giật nảy mình, lập tức song thủ ôm lấy đồ thân cái cổ, dúi đầu vào trong ngực. Mụ mụ. Tất cả phóng viên đều là sững sờ, sau đó hưng phấn hơn. Thần vẫn đại lục cái thứ nhất đặt chân tinh không chi nhân, bị đồ thân đội trưởng thu làm nữ nhi, đây là cỡ nào kỳ bạo, cỡ nào phấn chấn nhân tâm tin tức. Nhưng mà, đồ thân ánh mắt lạnh lẽo, tựa như băng đao xẹt qua tinh không. Tất cả phóng viên đứng thẳng bất động tại chỗ, căn bản không dám tiến lên trước nửa bước. Ha ha ha, mọi người không cần hù đến tiểu bằng hữu. Trang thần tinh cười to đi tới, đáy mắt hiện lên một tia tiếc nuối. Tuyệt cao như thế cơ hội, chỉ có thể dạng này tặng cho đồ thân, ai bảo hắn vào không được giới môn, cũng không dám bảo. Bất quá, đồ thân đến cùng là hắn chính miệng bổ nhiệm đội cứu viện dài. Trang thần tinh nụ cười càng phát ra hòa ái. Thời áo bảo, tự tay bao trùm đến tiểu nữ hài trên thân. Sau đó, quay người ngăn tại đồ thân trước đó, đối mặt màn ảnh, nghiêm túc nói, cứu viện, không phải giả vờ giả vịt, chúng ta càng không thể cầm một cái tiểu nữ hài đến luận văn chương. Nàng chỉ là bắt đầu, rất nhanh còn sẽ có càng nhiều bản thổ nhân tộc được cứu ra, chúng ta đội cứu viện biển cũng biết mang ra càng nhiều liên quan tới thần vấn đại lục tư liệu, mời mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Tất cả trực tiếp hình ảnh đều nhịp. Lão giả huyền lập tinh không, thân mang áo mỏng, ngăn tại một đôi mẹ con trước mặt, chậm rãi mà nói. Trong chớp mắt, mưa đạn nổ. Trang bộ trưởng, nói đúng. Không sai, cứu viện không phải giả vờ giả vịt, càng không thể cầm một cái tiểu nữ hài giả vờ giả vịt. Nguyên bản còn hoài nghi đồ thân đội trưởng tận lực giả vờ giả vịt, là ta nhỏ hẹp. Lại nói, vì cái gì lần này sẽ là đồ phó chủ nhiệm dẫn đội? Lý chủ nhiệm đâu? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lý chủ nhiệm còn muốn cho ngươi báo cáo hành trình A. Không sai, hiện tại trọng điểm là cứu viện. Trang bộ trưởng bày mưu nghĩ kế. Chủ hạm bên trong, cửa khoang từng đạo mở ra, đồ thân bước nhanh đi vào cầu tàu. Trang thần tinh quay đầu xem ra, nhíu mày. Người nữ nhi đâu? Làm sao không mang theo tới cho ta nhìn một chút? Đồ thân lập tức túi đầu chắc tay, xin lỗi nói, bộ trưởng thứ lỗi, đồ diệp có chút sợ người lạ. Đồ diệp, tên rất hay. Trang thần tinh cười nhạt một tiếng, không có để ý, ngược lại hỏi quan tâm nhất vấn đề. Tìm tới Lý Thanh Sơn không? Đồ thân gật gật đầu, chi tiết nói, Lý Thanh Sơn đúng là thần vẫn đại lục, với lại đã đang bế quan bên trong. Ha ha ha, bế quan tốt. Trang thần tinh cười to lên, ánh mắt nhìn về phía một bên màn hình, lộ ra ý vị thâm trường nụ cười. Thiên yêu, chấp nhất tại để thăng thực lực, lại không biết có một số việc không phải riêng dựa vào thực lực có thể giải quyết. Trên màn hình, mưa đạn như nước thủy triều, một chút liên quan tới Lý chủ nhiệm ngôn luận, chớp mắt bị dìm ngập. Mà đối với Trang bộ trưởng ca công tụng đức, tất càng ngày càng nhiều. Thời gian, từng ngày đi qua. Hành động cứu viện đều đâu vào đấy tiến hành. Tại vô số truyền thông trực tiếp màn ảnh dưới, càng ngày càng nhiều liên quan tới thần vẫn đại lục chi tiết công bố. Bị biếm thành liệt ma bản thổ nhân tộc, ngâm cùng xưng người tà thần dị tộc, từng trang huyết tinh tế tự. Theo lần lượt tư liệu lộ ra ánh sáng, vô số dân chúng càng phẫn nộ, cả kiện sự tình cũng truyền bá càng lúc càng rộng, lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Mà tại màn ảnh dưới, một lần lại một lần hiện thân, tự mình nên đón mỗi một nhóm bên ngoài rời nhân tộc lão giả, cũng theo đó ánh vào càng ngày càng nhiều người tầm mắt. Trạm ta bộ phó bộ trưởng, Trang Thần Tinh. Từng đầu phát biểu bên trong, Lý chủ nhiệm bị đề cập càng ngày càng ít, dần dần diệt vong tại thời gian bên trong. Đây màn hình mưa đạn, tất cả đều là đối với Trang bộ trưởng ca công tụ đức. Tại trận này lấy 5 làm đơn vị trực tiếp bên trong, dư luận đã không cần tận lực dẫn đạo. Tại lần lượt tận mắt chứng kiến dưới, tất cả dân chúng tự phát bắt đầu chuyển sướng, Trang bộ trưởng Mỹ danh truyền khắp tinh hải. Trong nháy mắt, 10 năm trôi qua. Tân thần kỷ, 8969 năm ngày 1 tháng 1 ngày. Giáp tốc khu toàn vực, từng tòa tinh hệ bên trong, từng quả tinh cầu bên trên. Vô số mặt người mang kích động, ánh mắt nhìn chăm chú ở trước mặt trong màn ảnh. Trong tấm hình là một tòa trống trải lễ đường, trên đỉnh khắc gần 4 chữ lớn: Khánh công đại hội cuối cùng 10 năm hành động cứu viện, cuối cùng kết thúc. Hôm nay là cả chàng hành động vẽ lên dấu chấm tròn. Vạn chúng chờ mong dưới, một tên lão giả còn lương thân thể, chậm rãi đi đến trước sân khấu, đối mặt màn ảnh, lộ ra mọi mệt nụ cười. Tốn thời gian 10 năm, cuối cùng đến phiên cuối cùng một trận buổi họp báo, bất quá. Lão giả lắc đầu, nhìn lại trên đỉnh, hổ thẹn thở dài. Khánh công hai chữ, lão hủ thực sự nhận lấy thì ngại. Tay phải nhẹ nhàng bung lên, khánh công hai chữ bị san bằng. Trong chớp mắt, mưa đạn bạo tạc. Trang bộ trưởng làm gì tự trách, tội không tại ngươi a. Ngài lo lắng hết lòng nhiều năm, ai có thể nói ra nửa điểm không phải. 10 năm tọa trấn, cứu vớt ước vạn nhân tộc, sao có thể không có công lao. Từng đầu mưa đạn điên cuồng đổi mới, tất cả đều là an ủi ngữ điệu. Mọi người tâm ý, lão hủ thu vào, cũng đã tạ mọi người đối với lão hủ bao dung. Trang Thần Tinh đối mặt màn ảnh, thật sâu bái, sau đó nói phong độ chuyện. Bất quá, so với khánh công lão hủ cảm thấy nên tân thích hợp hơn. Đang khi nói chuyện, tay phải lần nữa bung, trên đỉnh chữ viết cải biến. Nên tân đại hội trận này đại hội, cũng không phải là vì ta mà làm. Trang Thần Tinh ngón tay 4 chữ lớn, ngữ khí dần dần sục sôi lên. Người vinh đục, làm sao so ra mà vượt ước vạn nhân tộc sinh tức. Thời gian 10 năm, thần vẫn đại lục ước vạn nhân tộc bên ngoài rời, tại tinh không an gia lập nghiệp, cáo biệt đã từng khổ nạn. Hôm nay, liền để chúng ta cùng một chỗ vì đặt chân tinh không ước vạn đồng bào, chúc mừng tân sinh. Mưa đạn, vì đó nhất thanh. Tất cả người xem sững sờ nhìn chằm chằm màn hình, hình ảnh bên trong, lão nhân đơn bạc thân thể tựa như đang tỏa ra ánh sáng màu vàng nóng, thuộc về nhân tính hào quang. Ngắn ngủi yên lặng qua đi, tất cả nhân thủ chỉ điên cuồng chỉ bảo. Mưa đạn, đều nhịp. Trang bộ trưởng vĩ đại. Trang bộ trưởng vĩ đại. Trang bộ trưởng vĩ đại. Trong lễ đường, Trang Thần Tinh nhìn chằm chằm đổi mới không ngừng mưa đạn, khóe miệng từ từ dương lên. Kim thân đã thành. Hiện tại, chỉ kém cuối cùng hoàn mỹ kết thúc. Không biết mọi người còn nhớ đến, ban đầu từ thần vẫn đại lục đặt chân tinh không vị thứ nhất nhân tộc. Trang Thần Tinh nụ cười nở rộ, giơ tay lên chỉ hướng lối đi nhỏ cuối cùng, một đạo đóng chặt đại môn. Thời gian 10 năm, tiểu đồ Diệp cũng đã trưởng thành, hôm nay ta cố ý đem nàng mời tới, cùng nhau chứng kiến giờ phút này. Nương theo ngón tay di động, từng khỏa màn ảnh bị lệnh, nhắm ngay đại môn phương hướng. Mưa đạn, điên cuồng đổi mới. Đồ Diệp, ta nhớ ra rồi, năm đó tiểu nữ hài kia. Đúng đúng đúng, nàng còn bị đồ phó chủ nhiệm thu dưỡng. Vẫn là Trang bộ trưởng Hữu Tâm A. Đồ Diệp xuất từ thần vẫn đại lục cái thứ nhất đặt chân tinh không, từ nàng tới chứng kiến phù hợp bất quá. Vạn chúng chờ mong dưới, kẹt kẹt. Đại môn chậm rãi kéo ra, thanh niên chắp hai tay sau lưng, dạ bước mà vào, già dặn nữ tử cung kính đứng phía sau. Ân. Lý chủ nhiệm. Mưa đạn nổ, dấu hỏi một cái tiếp theo một cái. Mà tại hiện trường, Trang Thần Tinh nụ cười càng là cứng ở trên mặt, miễn cưỡng nói, "Tiểu Lý, gọi ta Lý chủ nhiệm." Lý Thanh Sơn mở miệng đánh gãy, trên ánh mắt rời nhìn về phía nên tân đại hội khỏe miệng phát họa ra nụ cười nhàn nhạt. "Ngươi rất ưa thích đổi tự, vậy ta cũng tới đổi một cái." Tiếng nói rơi xuống, chữ viết đống nhiên biến đổi. Đại hội xét xử chương 504, gián đoạn. Chương 504, gián đoạn. Mấy bạn năm ánh sáng phạm vi, từng tòa tinh hệ, từng khỏa tinh cầu bên trên, từng đôi mắt sững sờ nhìn chằm chằm màn hình. Trong con mắt, phản chiếu tương đồng nét chữ. Thẩm phán thiết họa ngân câu, lấp đầy khí tức sơ sát, tựa như lạnh lẽo lưỡi dao, giết hết tất cả trong lòng người kích động cùng hưng phấn, chỉ còn vô tận nghi hoặc. Mưa đạn ngắn ngủi yên lặng một cái chớp mắt về sau, lần nữa bạo phát. Thẩm phán, Lý chủ nhiệm có ý tứ gì? Thất thần đều bị hắn tự tay chém giết, hắn còn muốn thẩm phán ai? Chính là, Trang bộ trưởng tự mình tỏa chấn, nhiều bộ môn liên hợp hành động, đã sớm đem bản lòng nổ tận gốc, còn có cái gì có thể thẩm phán? Chờ một chút, ta đã biết. Lý chủ nhiệm khẳng định là bất mãn Trang bộ trưởng độc tài công lao, cho nên mới. Ngươi biết cái rắm. Lý chủ nhiệm muốn thật để ý công lao, sẽ biến mất 10 năm sao? Cái gì độc tài? 10 năm này chúng ta tận mắt chứng kiến, Trang bộ trưởng tự thân đi làm là vì công lao sao? Còn không phải là vì vãn hồi trạm tà bộ danh dự. Ai, đừng cái cỏ, bất kể nói thế nào, cuối cùng một trận buổi họp báo đều không nên biến thành tranh quyền đoạt lợi cho cười. Lý chủ nhiệm giờ phút này làm dối, thực sự có chút không đúng lúc. Hắc hắc, Lý chủ nhiệm có lẽ không thèm để ý quyền lực, nhưng đừng quên một lòng vì công. Ân, ngươi nói là chiến lợi phẩm. Có đạo lý. Có đạo lý một, có đạo lý hai. Trong lễ đường, Trang Thần Tinh ánh mắt đảo qua mưa đạn, chấn động tâm thần dần dần ổn định lại. Đây chính là danh tiếng. Lý Thanh Sơn một lòng vì công sớm đã thâm nhập nhân tâm, như thế nào có thể cùng hắn kim thân chống lại? Ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh Sơn, nụ cười lại không cứng ngắc, ngược lại nhiều một chút đắc ý. Lý chủ nhiệm, ta biết được ngươi vì sao mà đến, sau đó bộ bên trong tự sẽ luận công hành thưởng, không cần phải gấp. Đúng, tiểu đồ Diệp cũng bị ngươi ngăn tại bên ngoài đi. Một câu định chết Lý Thanh Sơn mục đích, thuận tiện lại chán ghét một câu. Trang Thần Tinh cấp tốc nhìn chăm chú về phía còn đứng ở đằng sau đồ thân, nụ cười trở nên thân thiết lên. Đồ phó chủ nhiệm, ta cũng đã lâu không có gặp tiểu đồ Diệp, mau đưa nàng mang vào a. Với tư cách thần vẫn đại lục cái thứ nhất đặt chân tinh không chi nhân, sao có thể bỏ lỡ trọng yếu như vậy thời khắc? Tiếng nói rơi xuống, một nửa màn ảnh lần nữa chuyển hướng lễ đường đại môn. Mưa đạn hướng gió đông nhiên nhất chuyển, ngừng vô vị tranh luận, biến thành đối với đồ Diệp hiện thân chờ mong. Trang bộ trưởng nói không sai, hiện tại nhân vật chính hẳn là đồ Diệp. Ta còn nhớ rõ nàng năm đó gầy còn bộ dáng, 10 năm trôi qua, cũng đã duyên dáng yêu kiểu đi. Năm đó tiểu nữ hải, thần vẫn đại lục cái thứ nhất đặt chân tinh không chi nhân. Thời gian qua đi 10 năm, lần nữa hiện thân. Trang thần tinh để ở trong mắt, khoe miệng càng phát ra dương lên. Đồ thân mặc dù là cùng Lý Thanh Sơn cùng một chỗ tiến đến, nhưng bất quá là bức bách tại vũ lực mà thôi, hắn tự mình chọn lựa ra người, làm sao có thể phạm sai lầm. Chỉ cần đem đồ Diệp tiếp tiến đến, một lần nữa chủ đạo thế cục. Trong suy nghĩ đoạn, dương lên khoe miệng dần dần cứng ngắc. Bởi vì, lễ đường ngoài cửa lớn, vẫn trống rỗng. Đồ thân bước chân không có xê dịch, thậm chí đều không có ứng thanh, vẫn như cũ cung kính đứng tại Lý Thanh Sơn sau lưng. Ân. Ngay tại Trang Thần Tinh kinh nghi thời khắc, không cần chờ, đồ Diệp căn bản là không có đến. Lý Thanh Sơn cười nhạt mở miệng, lại lắc đầu. Cũng không đúng, ngươi muốn chờ người, kỳ thực vẫn ở bên cạnh ngươi. Đang khi nói chuyện, tay phải nhẹ giơ lên, chỉ hướng đồ thân. Nàng mới là thần vẫn đại lục cái thứ nhất đặt chân tinh không chi nhân. Làm sao có thể? Trang Thần Tinh hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, ngón tay đồ thân, khó có thể tin nói, ngươi rõ ràng xuất thân phòng tốc khu, 3000 năm lý lịch rõ ràng có thể tra, làm sao có thể cùng thần vẫn đại lục dính líu quan hệ. Đồ thân mặt không biểu tình, lạnh lùng nói, lý lịch là thật, xuất thân thần vẫn đại lục đồng dạng cũng là thật. Đồ thân, cũng đồ thần, đây là thiên mệnh. Đồ thần, thiên mệnh. Trang Thần Tinh con ngươi co rụt, giận quá mà cười. Cho cười. Chúng ta tộc không tin thần, cũng tương tự không tin số mệnh. Cái gì thiên mệnh, bất quá lời nói vô căn cứ mà thôi. Ba ba ba. Lý Thanh Sơn vỗ nhẹ bàn tay, gật đầu khen, nói tốt, chúng ta tộc đích sắc không nên đem hy vọng ký thác vào hư vô mở mịt vận mệnh bên trên. Bất quá, ngoài ý muốn, mới là tinh giới vĩnh hằng chủ đề. Đồ thân ngoại ý muốn thất lạc tinh giới vết nước, ngoại ý muốn đi vào tinh không, trải qua 3000 năm tu luyện về sau, nhưng lại ngoại ý muốn bị ngài bổ nhiệm làm đội cứu viện giải, trở lại thần vẫn đại lục. Lý Thanh Sơn vỗ nhẹ đồ thân bả vai, nghiêng đầu nhìn về phía Trang Thần Tinh, cười nhẹ nhàng nói, Trang bộ trưởng, ngươi nói có khéo hay không? Bá. Trang Thần Tinh sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đỏ lên, ánh mắt trực lăng lăng nhìn chằm chằm cung kính đứng tại Lý Thanh Sơn bên cạnh đồ thân, bờ môi run rẩy lên. Giờ phút này, đồ thân lai lịch là thật là giả, đã không trọng yếu. Trọng yếu là, đồ thân vẫn luôn là Lý Thanh Sơn người. Hắn bị từ đầu đến đuôi đồ nghịch. Có cấp phong vết xe đổ, hắn vốn đã cực kỳ thận trọng, cẩn thận thẩm định vô số nhân tuyển về sau, mới chọn đến đồ thân. Kết quả, lại một lần, tao ngộ đâm lưng. Cùng lúc đó, tinh không bên trong, trước màn hình vô số người xem thần sắc sững sờ, cũng bị một màn này sợ ngây người. Mưa đạn tại ngắn ngủi yên lặng về sau, điên cuồng đổi mới. Ngoa tào, ngoa tào, ngoa tào. Kinh thiên đại tin tức a. Phong hồi lộ chuyện, không nghĩ đến đồ thân mới là thần vẫn đại lục cái thứ nhất đặt chân tinh không chi nhân. Đồ thân, đồ Diệp, thời gian qua đi 3000 năm, trở lại cố thổ, thu dưỡng nữ nhi, thật đúng là số mệnh luân hồi a. Chờ một chút, không đúng. Trang bộ trưởng vì sao lại không biết đồ thân thân phận? Còn không nhìn ra được sao? Hiển nhiên Lý chủ nhiệm sớm đã trong bóng tối bố cục, quyết tâm muốn cùng Trang bộ trưởng đấu một trận. Ai, hảo hảo một trận nên tân đại hội cuối cùng vẫn là muốn biến thành tranh quyền đoạt lợi chê cười. Trên lầu, ngươi không có đầu óc sao? Không thấy được thẩm phán hai cái chữ to sao? Không sai, đồ thân trốn đi 3000 năm, không có khả năng không lo lắng quê quán, có thể thần vẫn đại lục sự tình, hay là một mực kéo tới hiện tại. Không ngừng, bàn long đều hủy diệt, đồ thân lại không cùng Trang bộ trưởng thẳng thắn, ngược lại đầu nhập vào Lý chủ nhiệm. Chờ một chút, các ngươi nói là? Hiểu đều hiểu. Biết cái gì? Các ngươi đám này Lý bên trong khách, dám đặt chuyện, nói xấu Trang bộ trưởng. Chính là, dài đến 10 năm trực tiếp Trang bộ trưởng cúc cung tận tụy, há lại cho các ngươi ác ý phỏng đoán. Hừ, trái tim người, nhìn cái gì đều bẩn. Mưa đạn thỉnh thoảng toát ra tiếng chất vấn, nhưng chớp mắt liền bị vô số thủy triều bao phủ. Trang Thần Tinh nghiêng mắt nhìn qua một bên màn hình, cấp tốc tỉnh táo lại. Kim thân, không phải tốt như vậy phá. Lý chủ nhiệm, mặc kệ ngươi đối với ta có ý kiến gì, lại có hiểu lầm gì đó. Trang Thần Tinh gật cười, một lần nữa nhìn về phía Lý Thanh Sơn, ngón tay từng khỏa màn ảnh, lời nói thành khẩn, tình ý sâu xa nói, nhưng giờ phút này, giáp túc khu vô số dân chúng đang xem chúng ta. Bàn long một chuyện, ta chẳng tà bộ danh dự đã mất, cũng không thể lại nháo cho cười. Không cần sợ. Lý Thanh Sơn khoát tay đánh gãy, chân thành nói, đã nói thẩm phán, đương nhiên sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy. Hôm nay, ta chính là vì chấm dứt bàn long bản án. Trang Thần Tinh thần sắc biến đổi, nghi ngờ không thôi. Ngươi có ý tứ gì? Rất nhanh ngươi sẽ biết. Lý Thanh Sơn cười nhạt một tiếng, tay phải nhẹ chiêu. Đồ thân hiểu rõ gật đầu, giơ cổ tay lên, ấn mở một tờ màn hình. Trên màn hình, từng tờ một tư liệu trọng điểm cùng một chỗ. Trang Thần Tinh con ngươi lập tức rút lại, thần sắc đại biến. Cùng lúc đó, mưa đạn vì đó nhất thanh, tinh không bên trong, ước vạn dân chúng đồng thời im lặng, nín thở ngưng thần. Từng kia ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt màn hình, nhìn chăm chú về phía trong tấm hình tiểu tiểu màn hình, chờ đợi đáp án công bố. Đột nhiên, chi chi, quấy nhiều âm thanh đồng thời tại từng khỏa tinh cầu vang lên, tất cả trực tiếp hình ảnh một trận nhiễu loạn, chớp mắt lâm vào hắc ám. Trực tiếp gián đoạn. Chương 505, nên chém. Chương 505, nên chém. Không có. Tất cả người xem nhìn chằm chằm dập tắt màn hình, sững sờ thất thần, nhất thời vô pháp kịp phản ứng. Một lát sau, sao có thể không có? Đáng chết, vậy mà kẹt tại mấu chốt nhất địa phương. Hắc mạc, nhất định có hắc mạc. Tiếng ồn nào tại từng cái tinh cầu vang lên, lần lượt từng bóng người nổi điên tựa như phóng tới phụ cận chi nhân, mượn máy truyền tin, đổ bộ các đại truyền thông bình đại. Nhưng mà, trước đó chiếm cứ trang đầu đầu để trực tiếp giao diện, đã hoàn toàn biến mất, tựa như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Mặc cho bọn hắn lật khắp tất cả tin tức truyền thông, cũng lại tìm không đến liên quan nội dung. Cùng lúc đó, một gian giả lập trong phòng họp, quang ảnh chớp động, lần lượt từng bóng người xuất hiện tại bàn giải trước. Có nam có nữ, mặc trang phục không giống nhau. Duy nhất tương đồng, chỉ có một điểm. Lão, 37 đạo thân ảnh ngồi vây quanh trước bàn, từng cái khuôn mặt dàn mua, trầm mặc không nói. Thượng thủ vị trí, dâu ngắn lão giả đảo mắt một tuần, đánh vỡ trầm mặc. Không cần kinh hoàng, lão phu đã trúng đoạn trực tiếp, sau này chỉ cần dẫn đạo một phen, tự nhiên có thể bước lên phong ba. Đám người lẫn nhau, nhao nhao mở miệng. Không dễ dàng như vậy, hiện tại vấn đề mấu chốt tại Lý Thanh Sơn trên thân. Không sai, đồ vật vì sao sẽ ở Lý Thanh Sơn trong tay? Trang thần tinh lão gia hỏa này, rời lên tảng đá đập mình chân. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Lý Thanh Sơn nếu như tiếp tục dây dưa tiếp, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Ta nói, không cần kinh hoàng. Dấu ngắn lao giả quát khẽ đánh gãy, bình tĩnh nói, Lý Thanh Sơn có thể độ diệt thất thần, tự nhiên có thể giết Trang Thần Tinh, lấy Lý Thanh Sơn tính cách, Trang Thần Tinh đã đang tiếp nạn trốn. Trang Thần Tinh mặc dù chơi thoát, nhưng hắn kim thân còn tại. Trực tiếp gián đoạn, đồ vật còn chưa lộ ra đến, Trang Thần Tinh chỉ cần bỏ mình, chắc chắn nhấc lên một trận báo tác. Trận gió lúc này sẽ để cho Lý Thanh Sơn thân hãm vòng xoáy, cũng có thể để cho chúng ta an nhiên thoát thân. Lời nói, giống như một trận xuân phong, vuốt lên từng cái nhăn lại lông mày. Ở đây những người còn lại nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, âm thầm gật đầu. Bất quá, vẫn là có người nhịn không được lo lắng nói, nếu là Trang Thần Tinh không chết làm sao bây giờ? Vạn nhất Lý Thanh Sơn lưu lại Trang Thần Tinh, dùng để chỉ chứng. Không có vạn nhất. Dâu ngắn lao giả khoát tay đánh gãy, lạnh lẽo mở miệng. Trang Thần Tinh phải chết. Trong lễ đường, mưa đạn màn hình dập tắt, từng quả camera rơi xuống mặt đất, triệt để ngừng. Trang Thần Tinh ngây người tại chỗ, sắc mặt dần dần tái nhợt, toàn thân ngăn không được run rẩy. Lý Thanh Sơn ánh mắt đảo qua một chỗ camera, lắc đầu bật cười. Trang bộ trưởng, xem ra ngươi đã bị ném bỏ. Tiếng nói, tựa như một chậu nước lạnh vào đầu dội xuống. Trang Thần Tinh chấn động mạnh một cái, giật mình tỉnh lại. Trực tiếp gián đoạn, chỉ có lực lượng cũng hoàn toàn biến mất. Giờ phút này, đối mặt Lý Thanh Sơn khuôn mặt tươi cười, chỉ có thể cường gạt ra nụ cười. Lý chủ nhiệm, ngươi một lòng vì công vì đơn giản tài nguyên mà thôi, lão phu có chút gia tư. Cái gì một lòng vì công? Lý Thanh Sơn nhíu mày, cải chính, đó bất quá là lời đồn mà thôi. Ân. Trang Thần Tinh hai mắt trừng lớn, một ngụm lao huyết nghẹn tại yết hầu, lại chỉ có thể gắng gượng nuốt xuống, cười làm lành nói, bất kể có phải hay không là lời đồn, ta đều nguyện ý đem những năm này góp nhặt. Hồ đồ. Lý Thanh Sơn mở miệng đánh gãy, ánh mắt buồn bã nói, chờ ngươi chết rồi, bọn chúng dĩ nhiên chính là ta. Ngươi không thể giết ta. Trang Thần Tinh bị nhìn chằm chằm toàn thân run rẩy, vội vàng hô lớn, bây giờ trực tiếp gián đoạn, trong tay ngươi tư liệu cũng chuyển không đi ra, lão phu kim thân đã thành, ngươi giết ta tuyệt đối sẽ thân hãm vũng bùn. Những tên khốn kiếp kia cũng khẳng định sẽ bỏ đá xuống giếng, đưa ngươi bức ra thương lòng. Không cần sợ, ta nói qua sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng như vậy. Lý Thanh Sơn nhẹ giọng mở miệng, khoe miệng mỉm cười. Với lại, ta cũng không nói, chỉ giết ngươi một cái. Cái gì? Tại Trang Thần Tinh kinh ngạc ánh mắt bên trong, đồ thân tay phải ném đi, từng quả ấn có vảy đen ô biểu tượng camera vung ra. Cùng lúc đó, ong ong, chấn động tiếng vang lần toàn bộ giáp túc khu, vang vọng từng quả tinh cầu. Từng khối máy truyền tin bên trên, đồng thời bắn ra một tờ quảng cáo, thuộc về Hắc Lân phòng đấu giá bộ một quảng cáo. Bất quá, quảng cáo giao diện cũng không có thương phẩm, chỉ có bốn chữ lớn. Hiện trường trực tiếp. Vô số dân chúng đồng thời sững sờ, con mắt đống nhiên sáng lên, trong nháy mắt hiểu trong vài giây, lập tức đóng lại từng tờ một tin tức bình đại, ấn mở quảng cáo. Màn hình mở rộng ra, lễ đường lại một lần nữa xuất hiện ở trên màn ảnh. Lý Thanh Sơn đứng tại trong tấm hình, đối mặt màn ảnh, cao giọng mở miệng. Ban Long mặc dù diệt, nhưng bản án lại chưa chấm dứt. 100 vạn năm kinh doanh, hắn phía sau sớm đã đan dệt ra một cái lưới lớn, đủ để che đậy một phương tinh không la võng. Hôm nay, ta muốn thẩm phán, chính là tấm này la võng. Tiếng nói rơi xuống, không đợi đám người phản ứng, một tờ tư liệu đống nhiên hình chiếu mà ra. Giao diện phía trên cùng, dâu ngắn lao giả khuôn mặt uy nghiêm, tinh thần khỏe mạnh. Châu Bách, tin tức bộ phó bộ trưởng, bắt dài và tượng. Danh tự phía dưới, nhưng là từng đầu giao dịch ghi chép, từng tấm hình. Bính Tân kỷ 923 năm, tặng cho một tên ngũ giai báo vần tộc tà thần dị tộc, địa điểm, Tô Hải Tinh Vực, Tịch Sơn Tinh. Bính Tân kỷ 1268 năm, tặng cho một tên lục giai cửu vi thiên hồ, địa điểm, Ngũ Lam Tinh Vực, Trắng Quan Tinh. Tin tức bộ phó bộ trưởng, cấu kết bàn long, đùa bỡn tà thần dị tộc. Từng đôi mắt trừng lớn, con ngươi phản chiếu lít nha lít nhít giao dịch ghi chép, triệt để bối rối. Đúng lúc này, trong tấm hình, thanh niên tay phải đã nắm chặt chuôi đao. Châu Bách, cấu kết bàn long, nắm giữ tin tức tiếng nói, che giấu sự thật, đổi trắng thay đen. Nên chém. Long cong. Trường đao ra khỏi vỏ, lạnh thấu xương đao quang bạch phá tư liệu hình chiếu, hàn nhận không có vào hư không. Trong lúc nhất thời, tất cả người xem đều ngây ngẩn cả người. Chạm. Làm sao chạm? Chạm ảnh chụp, chạm tư liệu. Ngay tại tất cả người nghi hoặc thời khắc, trước mặt màn hình bỗng nhiên mở rộng gấp đôi, lại một tờ video đã song song bắn ra. Vẫn là trực tiếp, nhưng hình ảnh bên trong không còn là lễ đường, mà là một phương tinh không. Hàng tinh long lánh, mấy viên hành tinh vờn quanh vận hành. Đột nhiên, long cong, chói hai đao minh bạo phát, vạn trượng lưỡi đao xé rách không gian, trực tiếp chém về phía trong đó một khóa tinh cầu. Ngươi dám? Gầm lên giận dữ chấn động tinh không, thần không gian tầng ngưng kết. Dâu ngắn lão giả nhô ra đại khí bên ngoài, thân hình cấp tốc bành trướng, đón lấy lưỡi đao, sau đó, không có sau đó. Lưỡi đao không có chút nào trì trệ, chớp mắt nghiền nát tất cả không gian, từ lão giả đỉnh đầu chém xuống. Rầm rầm rầm. Thân hình trong nháy mắt sụp đổ, vô tận tinh quang phun ra ngoài, hóa thành vỡ vụn tinh hà, tràn ngập hư không. Tinh không, vì đó yên tĩnh. Mưa đạn. Không có mưa đạn. Trước màn hình, từng người xem chừng lớn hai mắt, triệt để bị sợ ngây người. Một đao vượt ngang năm ánh sáng, dây tức thì bắt dài vào tượng. Giả lập trong phòng họp, 36 đạo thân ảnh đồng thời nhìn chăm chú về phía trống không thượng thủ vị trí, trong nháy mắt bối rối lên. Châu Bách chết. Lý Thanh Sơn làm sao lại biết được chúng ta tọa độ? Làm sao có thể nhanh như vậy? Mau trốn, không kịp. Trốn. Từng tiếng lời nói, toàn đều gãy tại một nửa, từng đạo hắc ảnh biến mất tại trong phòng họp. Trong lễ đường, Thất Kim Xuyên, cấu kết bàn long. Nên chém. Long cong. Thạch Chân, cấu kết bàn long. Nên chém. Long cong. Tuyên án, một khắc không ngừng. Đao Minh, bên thai không dứt. Từng tờ một tư liệu hình chiếu mà ra, lại cấp tốc bị đao quang chém vỡ, tựa như chỉ là đang làm không có cố gắng. Nhưng nhìn qua cái kia không ngừng không có vào hư không lưới đao, không có người nào phát ra chất vấn. Bởi vì, theo mỗi một âm thanh tuyên án, trước mặt bọn hắn đều biết thêm ra một khối màn hình, vạn trượng lưới đao xé rách tinh không. Gầm thét, phản kháng, dãy rủa. Tất cả mọi thứ đều bị lưới đao nghiền vỡ nát. Tất cả người ngu ngốc nhìn qua hình ảnh trung ương nhất, từng tờ tư liệu hình chiếu, tựa như lật qua lật lại sinh tử bộ. Xét qua hình chiếu lạnh thấu xương trường đao, chính là điểm xuống phán quan bút. Mà giờ khắc này, trang nghiêm tuyên án, vung đẩy trường đao thanh niên. Diêm La, uy lăng tinh không Diêm La. Suy nghĩ gần như không phân tuần tự, từ tất cả não người biển bên trong hiện lên. Cuối cùng, rung động nhân tâm Nam Minh, ngừng. Màn hình phía trên, 37 khối màn hình từ từ nhỏ dần, xếp song song. 37 phiến phá toái tinh hải, nấn ná trong tấm hình. Ngắn ngủi bất quá mười mấy hơi thở, 37 vị bát giai vạn tượng bị chém ở đao hạ, vẫn là tinh hải. Tinh không, yên tĩnh không tiếng động. Tất cả người nín hơi ngưng thần, ánh mắt lần nữa tập trung đang trực tiếp trong video gương. Trường đao cũng không thu hồi. Còn có một trang cuối cùng tư liệu, hình chiếu tại màn ảnh trước đó. Trang thần tinh, trạm tạ bộ phó bộ trưởng, bắt giai vạn tượng. Đinh Mão kỷ 1072 năm, tặng cho một tên ngũ giai ám dạ tộc tà thần dị tộc, địa điểm, Thương Bình tinh vực, Linh Ngai tinh. Đinh Mão kỷ 1394 năm, tặng cho một tên lục giai cửu vi thiên hồ, địa điểm, Mi Bạc tinh vực, Lâm Cương tinh. Mưa đạn, im lặng không tiếng động. Từng hàng giao dịch ghi chép, tựa như vô hình trưởng tiên, đem kim thân phá tan thành từng mảnh. Hình chiếu phía sau, trang thần tinh sắc mặt trắng bệch, ánh mắt ngốc trệ, triệt để thất thần. Trên đỉnh đầu, như có một tòa vô hình thái sơn đè xuống, trong nháy mắt để hắn hai đầu gối bối lượng, bị giảm trên đất. Trang thần tinh, nên chém. Trang nghiêm tuyên án, quanh quần lễ đường, Lý Thanh Sơn nâng lên trường đao. Đang đăng tinh hải, từng đôi con ngươi phản chiếu bên trong, đại hội xét xử bốn chữ lớn dưới, thanh niên trường đao tăng lên, ngang nhiên chém xuống. Tinh không nhân tộc không bao giờ tin thần, đỉnh đầu tam xích cũng không có thần linh, nhưng Diêm La đao cũng có thể thẩm phán. Chương 506, vấn đề. Chương 506, vấn đề. Long cong. Đao minh đứt hai, hàn quang lóe lên liền biến mất. Trang thần tinh toàn thân chấn động, như là vỡ vụn như đồ sứ, toàn thân hiện hiện vô số vết rạn, lượng lớn tinh quang từ tinh mịn vết nứt bên trong bắn ra mà ra. Bất quá, thi thể cũng không có hoàn toàn tan vỡ, thật giống như bị một cỗ lực lượng gắt gao đè ép cùng một chỗ. Hoặc là nói, từ thẩm phán ngay từ đầu, hắn liền đã bị vô hình lực hút một mực áp chế. Lý Thanh Sơn thu đao vào vỏ, nhấc lên thi thể, chân phải nhẹ giơ lên, chân đạp hư không, dạo bước mà bên trên. Lễ đường trần nhà lặng yên không một tiếng động hóa thành một phấn, tránh ra con đường. Đồ thân mang theo từng quả camera, phi thân theo ở phía sau. Tất cả màn ảnh nhắm ngay thanh niên bóng lưng. Mấy bước giữa, đã tới đại khí bên ngoài. Lý Thanh Sơn buông tay ra trường, thi thể trong nháy mắt băng tán, vô tận tinh quang bạo phát, một đầu vỡ vụn tinh hà từ lòng bàn tay chạy ra, trôi hướng vũ trụ tinh không. Bàn long độc hại 100 năm, sen lẫn la võng, che đậy một phương tinh không, nhưng Lý Thanh Sơn thu về bàn tay, nhìn chăm chú phiêu tán tinh hà luồng ánh sáng. Thần vẫn tinh quang chiếu rõ la võng lúc, thẩm phán liền không chỉ ở pháp trường. Lưỡi đao phá hiểu chỗ, tự có nhân tộc bó đuốc hỏa đốt hết mục nát. Long cong. Trường đao lần nữa ra khỏi vỏ. Lý Thanh Sơn trực diện màn ảnh, âm thanh xuyên thấu tất cả phòng trực tiếp. Phàm vệ đồng bào huyết đục giả, tinh hải vô nhai, lưới đao sẽ đến. Trạm ta bộ, vĩnh viễn không kết án. Trang nghiêm tuyên cáo, xuyên thấu qua từng khối trực tiếp màn hình, quen quần tại từng khóa tinh cầu bên trên, quen quần tại toàn bộ tinh không. Tất cả người xem, sững sờ nhìn chằm chằm màn hình, nhìn chằm chằm trong tấm hình thanh niên, nhìn chằm chằm hắn phía sau phiêu tán tinh hà. Không có người hoài nghi câu này cảnh cáo phân lượng. Đây là từ 38 phiến phá toái tinh hà, 38 vị bát giai đại năng vẫn lạc, cộng đồng đúc thành uy danh. Diêm La đao, đủ để uy lăng tinh hải. Từng đôi con ngươi phản chiếu thanh niên thân ảnh, phản chiếu lạnh thấu xương trường đao, sắc mặt dần dần hưng phấn lên. Mưa đạn, chớp mắt bạo tạc. Lý chủ nhiệm uy vũ, Lý Diêm La uy vũ, trạm tà trừ bế, không lưu tình chút nào, cái này mới là trạm tà bộ bản sắc. Diêm La điểm danh, là vong tận chu. Diêm La đao hạ, 38 vị bát giai đại năng vẫn lạc, ta nhìn về sau ai còn dám ngoi đầu lên. Một đao vượt ngang năm ánh sáng, dây tức thì bát giai đại năng. Lý chủ nhiệm sẽ không đã bát giai đi. Trên lầu, không hiểu thì không nên nói lung tung. Lý chủ nhiệm đến nay mới chỉ 100 tuổi. Làm sao có thể là bắt giai? Không sai, tấn thăng bắt giai, nhất định phải thân hóa thiên thể, trải qua vạn năm cọ rửa, lại nhanh cũng không có khả năng nhanh đến tình trạng này. Cho nên, Lý chủ nhiệm vẫn là thất giai thần tướng, nghịch phạt bắt giai. Cái gì nghịch phạt? Ánh mắt ngươi mù sao? Chính là, giết bắt giai như giết gà, hơn nữa còn là ngay cả giết 38 cái này cũng có thể sử dụng nghịch phạt. Xác thực, nghịch phạt hai chữ, dùng tại nơi đây đích xác không quá thỏa đáng. Trường đao vượt ngang năm ánh sáng, đã là thật sự bắt giai thủ đoạn, liền ngay cả ban đầu Phong Bá Dung cũng không thể làm đến. Ha ha ha, ta nói gần nhất 10 năm Hắc Lân phòng đấu giá sao lại bắt đầu làm tinh tế chuyện phát nhanh sinh ý, nguyên lai là vì cho Lý chủ nhiệm định vị tọa độ. Lại nói, Phong Bá Dung chém ngược bắt giai còn chưa tính, Lý chủ nhiệm mạnh tới mức này, cũng vẫn là thất giai thần tướng. Thất giai thần tướng, đến cùng có cái gì huyền hư? Làm sao có thể mạnh tới mức này? Ngươi quản hắn, dù sao tương lai kỷ nguyên tiên kiêu bảng bên trên, tất có Lý chủ nhiệm đại danh. Không cần tương lai, ta nhìn Lý chủ nhiệm nào, đã không thể so với Nhạc Chấn Quyền yếu đi. Cùng kỳ phòng đấu giá, tổng bộ. Lôi Diệu hai mắt trừng lớn, sững sờ nhìn chằm chằm trong màn ảnh đổi mới mưa đạn, nhìn chằm chằm trong tấm hình thanh niên. Thần tướng, đây tờ mở cũng là thần tướng. Một câu chửi bậy tuôn ra, sắc mặt cấp tốc đỏ lên, ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua giao diện nơi hẻo lánh vảy đèn đánh dấu, biểu lộ càng giống ăn cất đồng dạng. Thua thiệt, thiệt thòi lớn. Thạch Viêm tiểu tử này, lần này triệt để phát đạt. Thùng thùng. Tiếng đập cửa vang lên, bí thư đẩy cửa vào, nhỏ giọng nói, Lôi tổng, Vô Yếm cung bên kia. Lôi Diệu thu bạo đánh gãy, thua tay nói, để tao Vô Yếm gặp quỷ đi thôi. Bí thư thần sắc sững sờ, đội vàng cáo lui rời đi. Còn tốt ban đầu lão tử thông minh. Lôi Diệu lòng còn sợ hãi, vỗ nhẹ ngực, sắc mặt dần dần đẹp mắt lên, thậm chí nhiều vẻ tươi cười. Thua thiệt là thua thiệt, nhưng chí ít không có bại rơi thân gia tính mệnh. Hắc hắc, chờ Tào Vô Yếm nhận được tin tức, cũng không biết sẽ là biểu tình gì. Bạch Trạch phòng đấu giá, tổng bộ. Doanh Thi Lan ngồi ngay ngắn trước bàn, bí thư Hoắc Vi cùng kính đứng phía sau. Màn hình đang đứng sừng sững ở trên mặt bàn. Hai người ánh mắt cùng một chỗ nhìn chăm chú về phía màn hình, chăm chú vào trong tấm hình thanh niên trên thân, sững sờ xuất thần. Sau một hồi lâu, hô. Doanh Thi Lan thở dài ra một hơi, ánh mắt đảo qua điên cuồng đổi mới mưa đạn, nhẹ nhàng lắc đầu. Dân mạng quả nhiên đều là dễ quên. Lần trước mưa đạn còn tất cả đều là đối với trang bộ trưởng ca công tổng đức, mà bây giờ lại chỉ còn lại có đối với Lý chủ nhiệm tội phồng. Tiểu thư, đây không phải trọng điểm a? Hoắc Vi nuốt nước miếng một cái, nhắc nhở, Lý chủ nhiệm thạch phá kinh thiên, đao chấn tinh không, liên chạm 38 vị bát giai bạt tượng, chúng ta một mực chờ đợi thời cơ. Tiếng nói nhỏ dần, càng nói càng không có sức. Nguyên bản vẫn chờ Lý Thanh Sơn thân hám vũng bùn lại ra mặt thỉnh mời, nhưng bây giờ vũng bùn cái dám a? Lý Thanh Sơn trường đao vượt ngang năm ánh sáng, chém hết la võng, toàn bộ hành trình đều chẳng qua mười mấy hơi thở, liền đem các nàng trong mắt vũng bùn triệt để là bằng. Ha ha, ngươi cho rằng ta nói vũng bùn chỉ là chỉ trang thần tinh bọn hắn? Doanh Thi Lan cười khẽ lắc đầu, ngón tay chỉ động mặt bàn. Sai, chân chính vũng bùn là Thương Long hội nghị. Ân. Hoắc Vi thần sắc sững sờ, vội vàng nhắc nhở, tiểu thư, Lý Thanh Sơn thế nhưng là lấy ra chứng cứ, công khai thẩm phán. Vấn đề nằm ở chỗ thẩm phán lên. Doanh Thi Lan mở miệng đánh gãy, khẽ thở dài, Lý Thanh Sơn lần này đích xác thạch phá kinh thiên, giải quyết dứt khoát, ngoài tất cả người đón trước. Nhưng tại Thương Long tinh hệ, phó bộ trưởng đã là một phương cự phách, nhận đuổi cần đi qua Thương Long hội nghị quyết nghị. Lý Thanh Sơn lại ngay cả chạm trang thần tình, Châu Bách, chớ nói chi là còn có cái khác 36 tên bắt giai bạt tượng. Chẳng ta bộ còn chưa tính, nhưng tin tức bộ sẽ như vậy bỏ qua sao? Cái khác 36 tên bắt giai phía sau thế lực sẽ như vậy bỏ qua sao? Với lại, Doanh Thi Lan tiếng nói hơi ngừng lại, ánh mắt nhìn chăm chú về phía màn hình, ra hiệu nói, thẩm phán đã kết thúc, ngươi cảm thấy Lý Thanh Sơn vì sao còn không đóng trực tiếp? Hoắc Vi con mắt chuyển động, cấp tốc kịp phản ứng, kinh ngạc nói, tiểu thư, ngươi nói là Lý Thanh Sơn sớm có đón trước, muốn lợi dụng dư luận. Ong, ong, ong. Rung động âm liên tiếp không ngừng từ hình ảnh bên trong truyền đến. Hoắc Vi tiếng nói trì trệ, sững sờ nhìn chăm chú về phía màn hình. Chỉ thấy hư không nhộn nhạo lên gợn sóng, lần lượt từng bóng người trống rông hiện hiện, từng đầu vết nứt xé rách không gian. Doanh Thi Lan nhếch miệng lên cười nhạt, chắc chắn nói, hãy chờ xem, chúng ta chờ đợi thời cơ lập tức liền muốn tới. Chương 507, Vinh Thăng. Chương 507, Vinh Thăng. Ong. Tinh cầu trên quỹ đạo, hư không liên tục rung động, lần lượt từng bóng người hiện hiện, có trực tiếp thuấn di mà đến bắt giai vật tượng, cũng có xô ra siêu không gian thông đạo thất giai thần tướng. Trong nháy mắt, gần trăm đạo thân ảnh tề tụ, ánh mắt đồng thời nhìn chăm chú về phía cầm trong tay trường đao thanh niên, khí thế hung hùng. Cầm đầu trung niên, thân hình hơi mập, tức giận trách cứ, Lý Thanh Sơn, ngươi quá phận. Tin tức bộ trưởng, lâu nên. Lý Thanh Sơn nhíu mày, nghi ngờ nói, Lỗ bộ trưởng, quá phận hai chữ, bắt đầu nói từ đâu? Ân. Tất cả mặt người sắc biến đổi, đáy mắt lửa giận càng sâu, nhao nhao mở miệng chỉ trích nói, Lý Thanh Sơn, nhà ta lão tổ đã từng cũng tại dị vực tinh không trình chiến qua, chính tay đâm vô số tà thần dị tộc, há lại cho ngươi một lời định tội? Không sai, bất luận một vị nào bắt giai đều là ta Thương Long trụ cột, có thể nào từ ngươi tùy ý sát lục? Chỉ dựa vào chỉ là vài trang tư liệu, ngông cuồng thẩm phán, đơn giản cuồng vọng đến cực điểm. Yên lặng. Lỗ nên một tiếng gào to, đè xuống ồn ào tiếng chỉ trích, ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh Sơn chân thành nói, Lý Thanh Sơn, ngươi vượt quyền. Vượt quyền. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, bình tĩnh mở miệng. Chẳng ta bộ bản án, tự nhiên do ta chẳng ta bộ đến đoạn, sao là vượt quyền mà nói? Chẳng ta là không sai, nhưng Lỗ nên tiếng nói hơi ngừng lại, thả ra một khối màn hình, 37 bức đồ phiến đặt song song. Hình ảnh, tất cả đều là video screenshot, phía trên tất cả đều là từng mảnh vỡ vụn tinh hà. Lỗ nên ngón tay hình ảnh, lại chỉ hướng Lý Thanh Sơn phía sau phiêu tán tinh hà. Vẫn lạc tinh không, thân còn vũ trụ. Bọn hắn là người, là chúng ta tộc bát giai đại năng, không phải tà. Đã không phải tà, ngươi liền không có tiền trạm hậu tấu quyền lực. Mặc dù tay cầm chứng cứ, cũng nên báo cáo Thương Long hội nghị đi qua hội nghị quyết đoán. Mấy lời nói, nghĩa chính ngôn tử, như có lý có theo. Nhưng mà, trực tiếp màn ảnh trước, từng người xem lại sắc mặt đỏ lên, trong nháy mắt bị nhen lửa. Thả hắn nương thối cầu thí. 38 trang tư liệu, vô số giao dịch ghi chép, ảnh chụp, còn muốn chứng cứ gì? Bọn hắn là người, cái kia thần vẫn đại lục vô số năm qua chết bởi hiến tế đồng bào cũng không phải là người sao? Bát giai không tầm thường a. Bát giai mệnh gắt. Ta nhổ vào, những lao quái vật kia tất cả đều là không bằng heo chó xuất sinh, cũng xứng xưng người. Ta nhìn, những người này chính là bị đánh mặt, nghĩ đến sắn vị một đợt. Trả hết báo hội nghị. Lý chủ nhiệm khẳng định đã sớm ngờ tới sẽ có cục diện cỡ này, mới quả quyết xuất thủ, giải quyết dứt khoát. Ta nhìn những người này cũng không sạch sẽ, dứt khoát cùng một chỗ chém a. Mưa đạn, điên cuồng đổi mới. Tất cả người để ở trong mắt, sắc mặt cùng nhau tăng thành màu gan heo. Lỗ nên cho mày, ngón tay từng khỏa màn ảnh. Chương trình, chính là chương trình. Lý Thanh Sơn, trang thần tinh vết xe đổ, ngươi điều khiển dư luận cũng không hề dùng. Điều khiển. Lý Thanh Sơn lông mày gảy nhẹ, lắc đầu. Lỗ bộ trưởng, hiểu lầm, ta chỉ là muốn để mọi người làm chứng. La vong tâm căn cố đế, còn muốn vượt quá ta đoán trước a. Lý Thanh Sơn bỗng nhiên thở dài, u ánh mắt đảo qua lỗ nên, cúp quét về phía hắn phía sau gần trăm đạo thân ảnh. Hiện tại, ta hoài nghi các ngươi cấu kết bản lòng, còn xin chư vị đi với ta một chuyến trạm tạ bộ. Đang khi nói chuyện, trường đao cầm đến trước mặt, bấm tay gảy nhẹ. Long cong, chói thai đao minh ở trong không gian nhộn nhạo lên, vờn quanh tại mỗi người bên hai, tựa như một chậu nước lạnh vào đầu dội xuống. Trong chớp mắt, tất cả người đồng thời im lặng, tức giận biến mất, trên mặt màu gan heo rút đi, một mảnh trắng bệnh. Lâu nên lui lại một bước, bờ môi run rẩy nói, Lý Thanh Sơn, ngươi, đây là trần trụi nói xấu. Không cần sợ, ta nói chỉ là hoài nghi mà thôi. Lý Thanh Sơn khoát tay đánh gãy, hai mắt từ từ nổi lên ánh sáng, lại bổ sung một câu, đúng, lần này ta nhất định dựa theo chương trình báo cáo hội nghị, chậm rãi tra. Tiếng nói, tựa như hàn phong, thổi đến tất cả nhân tâm ngọn nguồn phát lệnh. Mà cặp kia hiện ra kim quang hai mắt, càng làm cho bọn hắn trong nháy mắt nhớ tới cái kia Trương Lưu Truyền đã lâu nét mặt. Một lòng bị công, vốn định tới cửa chất vấn, vãn hồi một đợt mặt mũi. Nhưng bây giờ, biến thành tới cửa đưa đồ ăn. Mặc kệ bọn hắn có vấn đề hay không, chỉ cần tiến vào trạm tạ bộ, nhất định phải bị Lý Thanh Sơn hung hăng đào một lớp ra. Nhưng mà, giờ phút này, không người dám trốn. 38 tên bắt giai vẫn lạc tại trước, không có người hoài nghi Lý Thanh Sơn có thể hay không tại bọn hắn chạy trốn lúc xuất đao. Ngay tại tất cả người tiến thối lưỡng nan thời điểm, hệ hành tinh bên ngoài, mảng lớn không gian nổi lên tầng tầng gợn sóng, dần dần nổi bật ra hình dạng. Một tấm lỗi nặng tinh cầu khủng bố khuôn mặt từ không gian chỗ sâu nhô ra. Bao quát lâu nên ở bên trong, tất cả người trong nháy mắt nhận ra người thân phận, mắt sáng rực lên lên. Kỷ Nguyên Thiên Tiêu, Nhạc Trấn. Lý Thanh Sơn ánh mắt vượt ngang ước vạn khoảng cách, nhìn xa tinh không gương mặt khổng lồ, tay phải phủ lưỡng chuôi đao. Hư với bảng từ trước mắt hiện lên. Công pháp, chưa mệnh danh công pháp một ước 3021 vạn 12 ước 5600 vạn, thật bắt trọng, Nhạc Trấn quyền, đích sát rất cứng. Nhưng hắn đao cũng chưa hẳn bất lợi. Nhưng mà, không chờ trường đao ra khỏi vỏ. Ông. Một bên khác tinh không, đồng dạng nhộn nhạo lên vận sóng, lại là một tấm tinh không gương mặt khổng lồ nhô ra. Mắt ngọc mày ngài, thanh xuân tịnh lệ. Chẳng ta bộ giải, Minh Sương. Hai tấm tinh không gương mặt khổng lồ, ở giữa cách một tòa hệ hành tinh, xa xa giằng co. Mưa đạn, vì đó nhất thanh. Trước màn hình, tất cả người xem hai mắt trừng lớn, đều bị bộ này khủng bố hình ảnh rung động đến không cách nào ngôn ngữ. Bạch Trạch phòng đấu giá, thời cơ muốn tới, Nhạc Trấn nhất định là phụng hội nghị chi lệnh, đến đây trưởng trị Lý Thanh Sơn. Doanh Thi Lan mặt mũi tràn đầy kích động, lật ra máy truyền tin, ánh mắt gấp chằm chằm màn hình. Đột nhiên, ao ngong. Máy truyền tin chấn động, một khối màn hình tự động bắn ra. Doanh Vũ Doanh Thi Lan sững sờ quay đầu, nhìn về phía hình ảnh bên trong nho nhã trung niên. Tam thúc. Doanh Vũ trên mặt đồng dạng tràn đầy kích động, vội vàng hỏi, ta trước đó để ngươi giao hảo Lý Thanh Sơn, làm được thế nào? Tam thúc, ngươi nhanh như vậy liền nhận được tin tức. Doanh Thi Lan sững sờ sau đó, lập tức đem màn ảnh nhắm ngay trực tiếp màn hình, lộ ra nụ cười tự tin. Tam thúc yên tâm, đãi bọn hắn giao thủ về sau, Lý Thanh Sơn nhất định không dung tại Thương Long, đến lúc đó ta lại thỉnh mời hắn gia nhập ta Bạch Trạch Thương hội. Ngu xuẩn. Tiếng hét phẫn nộ vang lên, Doanh Thi Lan nụ cười cứng ở trên mặt, khó hiểu nói, Tam thúc, gọi hội trưởng. Doanh Vũ liếc nhìn trực tiếp màn hình, lại đảo qua Doanh Thi Lan tràn đầy nghi hoặc khuôn mặt, lông mày chăm chú nhăn lại, trực tiếp cúp máy. Đây, ngay tại Doanh Thi Lan xuất thần thời khắc, phụ Thương Long hội nghị chi lệnh, Lý Thanh Sơn trạm tạ có công, tấn thăng trạm tạ bộ, phó bộ trưởng. Trang nghiêm tuyên cáo, tự vẽ mặt bên trong truyền ra. Nhạc Trấn không thấy, Minh Sương cũng không thấy. Hai tấm tinh không gương mặt khổng lồ đồng thời biến mất. Doanh Thi Lan sững sờ nhìn chăm chú về phía màn hình, triệt để ngây người. Cùng nhau ngây người, còn có lâu nên chờ gần trăm người. Nhạc Trấn đích xác là phụng Thương Long hội nghị chi lệnh đến đây, nhưng này đến cũng không phải là chủ trị, mà là tuyên bố Lý Thanh Sơn tấn thăng tin tức, từ đầu đến cuối cũng không nhìn qua bọn hắn một chút. Chẳng ta có công. Bốn chữ lớn, đủ để đại biểu hội nghị thái độ. Lý bộ trưởng, là chúng ta lô mãng, xin hãy tha lỗi. Lâu nên giang chống đỡ nụ cười, không người chắp tay, sau lưng đám người càng là từng cái gạt ra định nọ nụ cười. Lý Thanh Sơn ngắm nhìn phương xa tinh không, tiết mũi buông ra chùi đao, rộng lượng quát tay, không quan hệ. Ngay tại mọi người cùng đủ nhẹ nhàng thở ra lúc, chờ đến trạm tạ bộ, chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Lý Thanh Sơn ánh mắt đảo qua từng đạo cứng ngắt thân ảnh, nhếch miệng lên, mỉm cười. Yên tâm, lần này ta nhất định giải quyết việc chung. Tiếng nói rơi xuống, từng quả lơ lửng camera đồng thời nổ nát vụn, trực tiếp gián đoạn. Hình ảnh dừng lại một cái chớp mắt. Thanh niên khỏe miệng mỉm cười, eo treo trường đao, sừng sững vũ trụ mênh mông. Trước màn hình, từng đôi mắt phản chiếu thanh niên thân ảnh, tất cả mặt người sắc hưng phấn, ngón tay nhanh chóng chỉ vào. Đầy màn hình mưa đạn đều nhịp. Chúc mừng Lý Bộ trưởng Vinh Thăng. Chúc mừng Lý Bộ trưởng Vinh Thăng. Chúc mừng Lý Bộ trưởng Vinh Thăng. Chương 508, vô hiếm. Chương 508, vô hiếm. Tân thần kỷ, 8969 năm ngày 2 tháng 1. Thương Long thất tốc, góc, cang, đệ, phòng, tâm, đôi, kỳ. 30 vạn năm ánh sáng cương vực, tất cả cỡ lớn tin tức tập đoàn trang đầu đề, đồng thời đổi mới. Thương Long biến thiên. Lý Thanh Sơn giết sạch La Vong 38 lão quái, một đao bổ ra trang thần tinh dư luận kim thân. Diêm La lưới đao phá kim thân. Lý Thanh Sơn 38 liên trạm kết thúc dơ bẩn La Vong. Tinh không rung động. Lý Thanh Sơn lịch thế đăng đỉnh trạm tạp bộ, Vinh Thăng phó bộ trưởng. Tương tự tiêu đề, văn tự nội dung càng là cơ bản giống nhau. Ngoại trừ văn tự bên ngoài, còn có kèm theo các gia truyền thông lấy ra trực tiếp nội dung, biên tập ra tinh hoa video. Vạn trượng lưới đao, lần lượt chém nát tầng tầng không gian, uy lăng tinh hải. Tinh không, vì đó yên tĩnh. Ngoại trừ giác túc khu còn tại nhiệt liệt thảo luận bên ngoài, cái khác 6 khu đều là một mảnh trầm mặc. Lần trước, tin tức truyền khắp toàn bộ Thương Long tinh hệ, hay là tại 10 năm trước. Phong ba dung lịch phạt bắt dai, chém giết Đinh Viêm Phong. Lúc ấy, tại cùng Bạch Hổ tinh hệ tranh cãi bên trong, không ít người còn xuất ra Lý Thanh Sơn đến phản bác. Khẳng định, sớm tối có một ngày, Lý Thanh Sơn đồng dạng có thể nghịch phạt bắt dai. Mà bây giờ, sớm tối đã đến, vẹn vẹn 10 năm trôi qua, Lý Thanh Sơn trưởng đao ngang qua tinh không, liên chạm 38 tên bắt dai bạt tượng. Nhưng giờ khắc này, vốn nên bạo tạc bình luận, vốn nên nhảy ra điên cuồng đánh mặt Bạch Hổ tinh hệ người xem, lại ngoài ý muốn không có một tia âm thanh. Tất cả người không hẹn mà cùng, đáy lòng đều sinh ra một tia cảm giác không chân thật. Ánh mắt trực lăng lăng nhìn chằm chằm video, nhìn dài vạn trượng đao một lần lại một lần uy lăng tinh không, tựa như tại nhìn một bộ đặc hiệu phim. Đột nhiên, các đại truyền thông phía dưới bình đài, không phân tuần tự, toát ra mấy đầu dễ thấy bình luận. Nha, các ngươi Thương Long đặc hiệu trình độ không tệ lắm. Ha ha ha, đập đến cùng thật đồng dạng, ta kém chút liền tin. Liên trạm 38 tên bắt dai, các ngươi Thương Long truyền thông thật đúng là giảm báo a. Ân. Nguyên bản còn đang ngẩn người mọi người, trong nháy mắt bừng tỉnh, trong mắt giấy lên hừng hực chiến hỏa. Từng đầu bình luận, tất cả đều là âm dương quái khí, người sau lưng thân phận không cần nói cũng biết. Bạch Hổ tinh hệ, đừng tờ mở mắt nói lời bịa đặt. Hội nghị mệnh lệnh đều xuống, các ngươi còn đặt chỗ này hư không phản bác. 38 phiến phá toái tinh hà tọa độ đều tại trong tin tức, một đám bệnh đau mắt, không tin liền mình đi xem một chút. Mưa đạn như nước thủy triều, trong nháy mắt đem Bạch Hổ nhân phát biểu bá phủ. Chủ đề, tại một phen cái va kịch liệt qua đi, cũng cải biến phương hướng. Lại nói, thần tướng không phải chỉ có tầng 10 sao? Không sai, theo ta được biết, liền xem như trạng thái khí hành tinh thể tầng 10, cũng không thể nào làm được chém ngược bát giai. Ha ha ha, các ngươi không hiểu nhiều lắm sao? Điều này cũng không biết. Ân, ta quen biết ngươi ai đi, Bạch Hổ tinh hệ ngươi tầm mở. Đầu tiên chờ chút đã, để hắn nói xong, Bạch Hổ tinh hệ ngươi muốn nhảy ra trang, cũng đừng thừa nước đục thả câu. Ha ha, tốt ta, hôm nay liền giúp các ngươi mở mắt một chút. Căn cứ trời đánh tông nội bộ tin tức, phong bá dung tu luyện là một bộ khác đặc thù công pháp, bây giờ đã là thần tướng tầng 16. Đặc thù công pháp? Chẳng lẽ Lý bộ trưởng? Không sai, tục truyền bộ công pháp này nguồn gốc từ truyền thuyết bên trong tinh võ điện chỉ có một phương tinh hệ tuyệt đỉnh thiên kiêu mới có tư cách tu luyện, ý tại đột phá thất giai cực hạn, Lý Thanh Sơn nhất định cũng tu luyện bộ công pháp này. Ngoa tạo, đến cùng công pháp gì? Đã vậy còn quá ngu bức. Phong ba dung đều tầng 16, Lý bộ trưởng liên trạm 38 tên bắt giai, lại sẽ là bao nhiêu tầng? Thương Long bên ngoài, một mảnh vượt ngang mấy vạn năm ánh sáng tinh không, ẩn ẩn hiện ra hồng quang. Mười hung một trong, thao thiết lĩnh vực. Trong lĩnh vực, ngoại trừ bình thường phân bố các loại thiên thể bên ngoài, còn có mảng lớn bất quy tắc lục địa, lấy hoàn toàn trái với vật lý quy tắc phương thức, phiêu tán ở trong không gian. Từ xa nhìn lại, từng tòa trên lục địa đỏ thẫm sông núi liên miên, phát họa ra khác biệt hoa văn, tựa như từng khối vỡ nát lân phiến, phản chiếu phụ cận hàng tinh hào quang. Bọn chúng chính là hồng quang nguồn gốc. Trong đó một mảnh mênh mông đại lục ở bên trên, cự hình cung điện đứng sừng sững quần sơn chi đỉnh, tấm biển treo trên cao. Vô Yếm cung trong cung điện, thon gầy thanh niên đầu sinh sừng dê, ngồi dựa vào vương tọa phía trên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong màn ảnh tin tức. Đôi mắt phản chiếu bên trong, chiếu rọi uy lăng tinh không giải vạn trượng nào. Lượng tử tinh hạch số lượng tuyệt đối vượt qua một ức. Tao Vô Yếm con ngươi co rụt, gàn từng chữ một, Lý Thanh Sơn, chí ít thần tướng tầng 17. Là cao quý kỷ nguyên thiên kiêu, chưa mệnh danh công pháp hắn ban đầu cũng lượt qua, nhưng lại dừng bước tại thần tướng thập ngũ trọng. Không nghĩ đến, tới gần kỳ mạn, đầu tiên là ra một cái thần tướng tầng 16 Phong Bá Dung, tiếp lấy lại xuất hiện một cái chí ít tầng 17 Lý Thanh Sơn. Quan trọng hơn là, Lý Thanh Sơn đã phá hư qua một lần hắn kế hoạch, nhất định lẫn vào thao thiết huyết mạch chi tranh. Bên cạnh, một tên thân cao vượt qua 10m cự béo trung niên, phí sức túi đầu xuống, cung kính nói, đại nhân, Lôi Diệu bên kia đã đem chúng ta kéo đen, muốn hay không cho bọn hắn một bài học. Ha ha, tiểu gia hỏa này quả nhiên vẫn là như vậy gian hoạt. Tao Vô Yếm lãnh đạm cười một tiếng, khoát tay áo, ánh mắt nhìn chằm chằm trên màn hình trường đao, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Không cần, lúc này không giống ngày xưa, Lý Thanh Sơn đã thăng nhiệm phó bộ trưởng, trước đó kế hoạch toàn bộ hết hiệu lực. Hết hiệu lực? Cự béo trung niên thần sắc sững sờ, lập tức lo lắng lên. Đại nhân, thuần huyết thao thiết chỉ có thể có một vị, huyết mạch chi tranh há lại cho lùi bước. đương nhiên không có khả năng lui. Tào Vô Yếm khoát tay đánh gãy, lạnh lẽo nói, chỉ là bàn bạc kỹ hơn mà thôi, không cần phải gấp. Với lại, tiếng nói hơi ngừng lại, ánh mắt nhìn chăm chú về phía cự béo trung niên, biểu lộ chân thành nói, huyết mạch tại các ngươi xem ra là tái hiện tiên tổ vinh quang, đối với ta mà nói lại là gông cùm xiềng xích. Cự béo trung niên sắc mặt chỉ trệ, không phản bắt được. Đích xác, tại nhân tộc đặt chân tinh không ban đầu, huyết mạch một đạo lập xuống công lao hiển hách, cũng xông ra to lớn uy danh. Nhưng huyết mạch gông cùm xiềng xích, nhưng cũng phong kín vô số hậu duệ tấn thăng con đường, kém xa tít tắp không ngừng phát triển tiến bộ võ đạo, cơ giáp, thao thiết, cựu giai huyết mạch, đối với vũ trụ mênh mông mà nói, đã là vượt quá tưởng tượng cơ bảo. Nhưng đối với Tào Vô Yếm đến nói, lại không phải như thế. Tào Vô Yếm không chỉ có là thuần huyết thao thiết, võ đạo thiên phú càng là vô cùng kinh người, sớm tại 7000 năm trước, liền đã đột phá võ đạo bát giai, thành tựu kỷ nguyên thiên tiêu. Mà thao thiết huyết mạch hạn mức cao nhất, lại vẹn vẹn dừng bước cửu giai. Trong lúc nhất thời, cự béo trung niên sắc mặt lo sợ, bây giờ không có lực lượng lại thuyết phục. Yên tâm, huyết mạch việc quan hệ tương lai của ta sống phá bát giai vạn tượng cực hạn, tự nhiên không có khả năng từ bỏ. Tào Vô Yếm vừa nói, một bên nhìn về phía tin tức, khóe miệng đột nhiên câu lên nghiền ngẫm nụ cười. Chưa mệnh danh công pháp ý tại đột phá thần tướng cực hạn, cuối cùng thân hóa hành tinh. Lý Thanh Sơn thiên tư tuyệt thế, nhất định có thể thập bát trọng viên mãn, đi đến một bước cuối cùng trước. Nhưng thân hóa hành tinh, xưa nay chưa từng có, há lại dễ dàng như vậy? Có lẽ chúng ta cái gì đều không cần làm, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi liền có thể. Chương 509, mệnh danh. Chương 509, mệnh danh. 100 vạn năm ánh sáng bên ngoài, thần tướng, 68.390 khóa đệ tổ. Màn hình đỉnh cao nhất, một nhóm chữ bỗng nhiên biến hóa. Lý Thanh Sơn, Thương Long tinh hệ thần tướng, thập ngũ trọng thần tướng, thập bát trọng lãnh phong nhìn chăm chú màn hình, trong mắt màu lục số liệu lưu điên cuồng lấp lóe, không xác định nói, tổ trưởng, căn cứ số liệu phân tích, Lý Thanh Sơn lượng tử tinh hạch số lượng đã vượt qua 1 thứ 2.000 vạn, nhưng còn vô pháp xác nhận phải chăng đạt đến thập bát trọng tiêu chuẩn. Không cần tính. Kim Nguyên Lễ ánh mắt bình tĩnh, chắc chắn nói, mắt của ta con người, so ngươi số liệu phân tích càng chuẩn. Lý Thanh Sơn lượng tử tinh hạch số lượng tại 1 thứ 3.000 vạn trở lên. Tiếng nói rơi xuống, Lãnh Phong lập tức im lặng, trong mắt số liệu lưu dần dần biến mất. Với tư cách tổ trưởng, Kim Nguyên Lễ có tư cách nói câu nói này, mà hắn cũng tin tưởng Kim Nguyên Lễ phán đoán. Bên cạnh, một tên khác phó tổ trưởng Tiêu Ly con mắt đống nhiên sáng lên, ánh mắt gấp để mắt tới phương màn hình. Lý Thanh Sơn, Thương Long tinh hệ thần tướng, thập bát trọng phong bá dung, Bạch Hổ tinh hệ thần tướng, tầng 16 Hàm Xuyên, Kim Ô tinh hệ thần tướng, tầng 17 Tống Bích Hoa, Giao Đài tinh hệ thần tướng, thập ngũ trọng. Dài dằng dặc trên danh sách, Lý Thanh Sơn là một cái duy nhất thập bát trọng. Với lại, vô luận phong bá dung, vẫn là Kim Ô tinh hệ Hàm Xuyên, hay là những người khác, thần tướng tiên thiên chính lệnh, đều không thể có thể tu luyện đến thập bát trọng. Thậm chí, tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều rất khó lại tìm đến người thứ hai. Lý Thanh Sơn là bọn hắn duy nhất hy vọng. Tiêu Ly hai mắt sáng lên, dục dịch nói, "Tổ trưởng, đã Lý Thanh Sơn đã thập bát trọng, không bằng chúng ta lặng lẽ liên hệ hắn, xuất ra một chút kinh phí, mau chóng trợ hắn viên mãn." Lặng lẽ. Kim Nguyên Lễ bị chọc phát cười, lắc đầu. "Ngươi khi hoa ngu là bất tài. Hiện tại tin tức đã truyền ra, ta dám khẳng định hoa ngu nhất định sẽ đối với chúng ta nghiêm phòng tử thủ, khuyên Lý Thanh Sơn trực tiếp từ bỏ một bước cuối cùng, nhanh chóng thân hóa trạng thái khí tự tinh." Tiêu Ly, Lãnh Phong lông mày đều nhíu, nhưng lại một mặt bất đắc dĩ. "Ta nói qua, thuận theo tự nhiên." Kim Nguyên Lễ bỗng nhiên thở dài, chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía trên màn hình từng cái danh tự. Nghiên cứu mặc dù trọng yếu, nhưng bọn hắn không chỉ là từng hàng số liệu, hay là ta nhân tộc tuyệt thế thiên điều, thậm chí là tương lai trụ cột bước bảng. Nếu như Lý Thanh Sơn lựa chọn từ bỏ, có lẽ chưa chắc không phải một chuyện tốt. Ông ngong. Chấn động âm thanh đánh gãy lời nói, một nhóm cuộc gọi nhắc nhở từ trên màn hình bắn ra. "Thần tướng, 68.561 khóa đệ tổ, Hà Hướng Hồng Hà tổ trưởng." Tiêu Ly, Lãnh Phong kinh nghi lên tiếng, trong mắt đều mang cảnh giác. Bắt đầu nguyên tòa siêu tinh hệ đoàn, vượt ngang hơn ước năm ánh sáng, bên mông đến vượt qua tưởng tượng. Tinh võ điện lệ thuộc siêu tinh hệ đoàn, dưới cờ nghiên cứu tiểu tổ nhiều vô số kể, liên quan tới thần tướng giai đoạn đầu đề cũng bị chia làm rất nhiều phương hướng khác nhau. Nhưng cùng với vị 68 mở đầu, Hà Hướng Hồng phụ trách nghiên cứu tiểu tổ cùng bọn hắn đều là cùng một cái đầu đề, liên quan tới thần tướng cực hạn thăm dò. Nói một cách khác, bọn hắn là đối thủ cạnh tranh. Kim Nguyên Lễ cười cười, ngón tay xẹt qua màn hình, trực tiếp kết nối. Màn hình triển khai, một tên nhã nhặn trung niên xuất hiện đang vẽ mặt trung ương, bị cười mở miệng. "Nguyên Lễ, chúng ta cũng nhanh vạn năm không gặp a." "Là 13.924 năm." Kim Nguyên Lễ nói ra chuẩn xác số lượng, ánh mắt nhìn về phía màn ảnh, cười nhạt mở miệng. "Ngươi từ trước đến nay vô sự không lên Tam Bảo Điện, hôm nay lại cao hứng như vậy, hẳn là có chuyện tốt muốn thông chi ta đi." "Hắc hắc, ngươi vẫn là như vậy thông thấu." Hà Hướng Hồng lặng lẽ cười hai tiếng, đáp ý nói, "Đối với ta mà nói, đương nhiên là chuyện tốt, nhưng đối với các ngươi đến nói liền không nhất định. Tại ta phụ trách khu vực bên trong, ra một tên tuyệt thế thiên tiêu. Khánh Phong, xuất từ Nam Sơn tinh hệ, đã thập bát trọng viên mãn, đang tại là nhất sau một bước làm chuẩn bị." Ngắn ngủi mấy câu, giống như thạch phá kinh thiên. Tiêu Ly, Lãnh Phong hai mắt đồng thời trừng lớn, lên tiếng kinh hô. "Cái gì?" Bên này Lý Thanh Sơn bất quá vừa đột phá thập bát trọng, không nghĩ đến Hà Hướng Hồng đã bồi dưỡng được một cái thần tướng thập bát trọng viên mãn. Quan trọng hơn là chưa mệnh danh công pháp. Trong màn ảnh, Hà Hướng Hồng đột nhiên thở dài, mắt lộ ra hồi ức nói, "Ban đầu công pháp định ra về sau, chúng ta 68 mở đầu 1000 cái khóa đề tổ liền cộng đồng mô phỏng bên dưới ước định, ai có thể hoàn thành một bước cuối cùng, ai liền nắm giữ công pháp mệnh danh quyền. Những năm gần đây, mọi người liều mạng nghiên cứu, ngoại trừ vì ta nhân tộc tận lực bên ngoài, đơn giản cũng là nghị tranh hạ mệnh danh quyền. Bây giờ, cuối cùng muốn hết thảy đều kết thúc. Nói xong lời cuối cùng, Hà Hướng Hồng khẽ miệng nhịn không được dương lên, phát họa ra nụ cười đắc ý tiêu ly, Lãnh Phong chau mày, trong mắt lóe lên không cam lòng, miệng bên trong một mảnh đắng chát. Lý Thanh Sơn xuất hiện, để bọn hắn thấy được hoàn thành đầu đề, bắt lấy công pháp mệnh danh quyền hy vọng. Nhưng không nghĩ đến, mắt thấy thành công sắp đến, lại cứ như vậy không giải thích được thua. Kim Nguyên Lễ đồng dạng nhíu nhíu mày, nhưng không có cái khác cảm xúc, ánh mắt gấp chằm chằm màn ảnh. Hà Hướng Hồng, ngươi rất rõ ràng một bước cuối cùng độ khó, ngươi xác định Khánh Phong là tự nguyện đến thử. Kim Nguyên Lễ, ngươi có thể nào như thế nhìn ta? Hà Hướng Hồng sắc mặt giận dữ, khiển trách tiếng nói, liên quan tới một bước cuối cùng phong hiểm, ta sớm đã cáo chi Khánh Phong, đồng thời. Hà Hướng Hồng khí thế đột nhiên chút ra, bất đắc dĩ lắc đầu. Kỳ thực, ta cũng khuyên qua hắn như vậy dừng bước, nhưng giống như cái kia cựu chuyển đăng tiên, sắp đến đầu đến, lại có mấy người cam nguyện từ bỏ. Càng huống hồ xưa nay chưa từng có thân hóa hành tinh. Ngươi cảm thấy, Khánh Phong sẽ cam nguyện từ bỏ sao? Kim Nguyên Lễ lông mi buông ra, ấy nấy chắp tay. Thật có lỗi. Được rồi, ta hôm nay cũng chỉ là trước giờ cáo chi người một phen. Hà Hướng Hồng khoát khoát tay, biểu lộ nghiêm túc lên. Yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị, dốc hết toàn lực trợ Khánh Phong hoàn thành một bước cuối cùng. Tiếng nói rơi xuống, trò chuyện của máy. Kim Nguyên Lễ chừng chừng nhìn chằm chằm màn hình, lông mày lại một lần nữa nhăn lại. Tiêu Ly, Lãnh Phong liếc nhau, hiếu kỳ nói, tổ trưởng, ngươi không coi trọng cái kia Khánh Phong. Kim Nguyên Lễ muốn nói lại thôi, cuối cùng hóa thành một câu ú ú thở dài. Hy vọng hắn có thể thành công a. Tuy là chúc phúc, nhưng trong giọng nói nhưng không có mảy may xem trọng ý tứ. Tiêu Ly, Lãnh Phong đều nghe hiểu, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Ánh mắt không tự giác nhìn về phía màn hình đỉnh, nghi ngờ nói, tổ trưởng, cái kia Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn không giống nhau. Kim Nguyên Lễ mở miệng đánh gãy, nhắc nhở, đừng quên, Lý Thanh Sơn ban đầu là bởi vì cái gì tiến vào chúng ta trong tầm mắt. Tiêu Ly, Lãnh Phong con mắt lập tức sáng lên, ngày đó luận văn. Không sai. 5.000 vạn chữ Hồng Thiên cự lấy, tinh tế đến mỗi một hơi dây thực tiễn thao tác. Kim Nguyên Lễ tán thưởng lên tiếng, trong đôi mắt nhiều một chút ánh sáng. Pháp tướng sụp đổ cùng trạng thái khí cự tinh sụp đổ mặc dù ngày đêm khác biệt, nhưng Lý Thanh Sơn thực tiễn phái phương pháp cuối cùng muốn bao nhiêu ra một tia hy vọng. Chương 510, chủ thân. Chương 510, chủ thân. Trạm ta tổng bộ, điều tra tinh. Màn hình ở trên bàn kéo dài tới ra, thiếu niên tóc bạc ở trong tấm hình. Viện trưởng, Lý Thanh Sơn nhìn chằm chằm màn ảnh, lại một lần nữa quên, Trạm ta bộ vô luận phúc lợi, đãi ngộ đều phải vượt qua bên ngoài công ty, tập đoàn, lực uy hiếp càng che lại những ngành khác, nếu không suy nghĩ thêm một chút. Về khoảng cách một giới chiến công bảng kết bảng, đã qua hơn 10 năm, bây giờ Diệp Vũ Không, ngay liệt phân biệt danh liệt năm nay chiến công bảng thứ nhất, thứ hai, đồng thời đều đã thuận lợi đi đến pháp tướng bước đầu tiên hóa thực. Hắn lần này cố ý liên hệ, chính là vì thỉnh mời Diệp Vũ Không đến Trạm Tạ Bộ, không nghĩ đến trực tiếp bị cự tuyệt. Không cần. Diệp Vũ Không mỉm cười lắc đầu, ánh mắt xuyên thấu qua màn hình, đối đầu thanh niên hai mắt, luôn luôn lạnh nhạt khuôn mặt cũng không tự giác hiện hiện vẻ cảm khái. Lần này đi trải qua nhiều năm, mỗi một lần phân biệt trùng vùng, Lý Thanh Sơn đều biết lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ tiến bộ, để đáy lòng của hắn rung động. Bây giờ, không chỉ có đem hắn bỏ xa, càng là đã siêu việt Phong Bá Dung. Không phải cùng lúc Phong Bá Dung, mà là chân chính Phong Bá Dung. Trong thoáng chốc, thời gian tựa như trở lại 70 năm trước. Khi đó, còn tại Tử Anh Tinh. Khi đó, hắn vẫn là học phủ viện trưởng, Lý Thanh Sơn còn đang vì đặt chân Tân Châu mà cố gắng. Khi đó, hắn tại Lý Thanh Sơn trên thân, thấy được một tia Phong Bá Dung cái bóng. Cuối cùng, Diệp Vũ Không nụ cười nở rộ, giải thích nói, ta cả một đời giáo thư dục nhân, đã sớm quen thuộc, chẳng ta bộ cũng không thích hợp ta, tiếp xuống ta dự định đi bộ giáo dục. Bộ giáo dục? Lý Thanh Sơn nhíu mày, không tiếp tục quên, mà là nhắc nhở, viện trưởng, ban đầu ta cùng Diệp Hạo cùng cấp trở mặt, nếu như hắn mượn cơ hội làm khó dễ ngươi, nhất định phải kịp thời liên hệ ta. Ha ha, ta cũng là có học sinh chỗ dựa. Diệp Vũ Không nụ cười càng sâu, khoát tay áo. Yên tâm, Diệp Hạo chỉ là phó bộ trưởng, ta lần này là tiếp Tiêu Thiên Hữu bộ trưởng tỉnh mời, đồng thời Mạc Quyên cũng biết cùng ta một đạo tiến về. Mạc Quyên? Lý Thanh Sơn nhíu mày, hiểu rõ gật đầu. Mạc Quyên tiến về bộ giáo dục, tự nhiên là vì tham khảo lượng lớn tư liệu, tham dò tình không tu chân con đường phía trước. Viện trưởng, đã như vậy, vậy ta liền không quên nhiều. Ngay tại chuẩn bị cáo từ cúp máy thời điểm, chờ một chút, chờ chút. Một đạo đầu đầy tóc đỏ hùng tráng thân ảnh, đột nhiên đụng vào hình ảnh bên trong, chồng chất tại Diệp Vũ Không bên cạnh. Ngai Liệt. Lý bộ trưởng, ngươi nhìn ta thế nào? Ngai Liệt song thủ xoa động, mặt to bên trên hiếm thấy nhiều hơn mấy phần nhăn nhó. Ta xuất thân cửu tử gia tộc, luôn luôn ghét ác như cửu, không biết Trạm Tà Bộ có thể hay không. Đương nhiên, ta Trạm Tà Bộ đang cần ngươi dạng này nhân tài. Lý Thanh Sơn mỉm cười gật đầu, một ngụm đáp ứng. Đa tạ Lý bộ trưởng. Tại Ngai Liệt từng tiếng cảm tạ bên trong, trò chuyện của máy. Lý Thanh Sơn ánh mắt nhìn về phía cổng, Khổng Dương, Thạch Viêm đang chờ bên ngoài. Vào đi. Hai người một mặt phân chấn, bước nhanh đi vào văn phòng, không người nói, bộ trưởng. Lý Thanh Sơn cười cười, ánh mắt rơi vào Thạch Viêm trên thân. Từ lúc đầu thu thập tài nguyên, đến đằng sau điều tra La Vong Hắc Lân phòng đấu giá một mực tận tâm tận lực. Giờ phút này, tự nhiên nên luận công hành hưởng. Tiếp đó, giáp túc hai khu, bàn Long Lưu lại chống không từ ngươi Hắc Lân phòng đấu giá bổ khuyết, gặp phải bất kỳ khó khăn, đều có thể liên hệ Trạm Tà Bộ ra mặt. Cái gì sinh ý có thể làm, cái gì sinh ý không thể làm, chắc hẳn trong lòng ngươi có ít. Bộ trưởng yên tâm, Thạch Viêm minh bạch. Thạch Viêm kích động ứng thanh, sắc mặt càng có một tia hoảng hốt. Tựa như tất cả cũng giống như nằm mơ. Mặc dù hắn một đường chứng kiến Lý Thanh Sơn tiến bộ, càng tự mình hơn tham dự nhằm vào La Vong điều tra bố cục. Nhưng quá nhanh, từ hắn được ăn cả ngã về không đến Lý Thanh Sơn đỉnh định càn khôn thăng nhiệm phó bộ trưởng, hết thệ cũng mới không đến 20 năm. Vốn cho là ngắn nhất cũng phải mấy ngàn năm đầu tư chu kỳ, vẹn vẹn đi cái mở đầu liền đã thu hoạch hồi báo vô cùng phong phú. Hồi báo chẳng ta bộ phó bộ trưởng dư uy chấn nhiếp tinh không, bây giờ Lý Thanh Sơn đã là thật một phương cự phách, vẹn vẹn một câu liền có thể thành là đen vậy phòng đấu giá đặt chân căn cơ. Chớ vội kích động, kế tiếp còn có người bận điệu. Lý Thanh Sơn cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt xuyên thấu tầng khí quyển, khóa chặt một viên hoàng vu vệ tinh. Bao quát lâu nên ở bên trong, gần trăm đạo thân ảnh đang tới quay về dạo bước, mặt mũi tràn đầy lo lắng, phiền muộn. Xem ra đều vẫn rất trung thực. Khổng Dương, Thạch Viêm liếc nhau, đều là không nói gì. Có thể không thành thật sao? Một viên hoàng vu vệ tinh, đương nhiên khốn không được như vậy nhiều thất giai, bát giai. Nhưng trường đao treo cao đỉnh đầu, ai lại dám chân chính chạy trốn? Bất quá, Khổng Dương vẫn là nhạy bén mà tiến lên một bước, vai phụ nói, bộ trưởng tại đây tỏa chấn, bọn hắn tự nhiên không dám lỗ mãng. Sai. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía hai người nghi hoặc biểu lộ, mở miệng cải chính, là bọn hắn tự biết đối lý, tự nguyện phối hợp điều tra. Bộ trưởng anh minh. Khổng Dương chắp tay, báo cáo nói, bây giờ tin tức bộ, còn có các đại gia tộc, tập đoàn đều liên hệ đi qua, muốn chuộc. Không đúng, là phối hợp điều tra. Bộ trưởng, tiếp xuống chúng ta. Những này bị vặt, chính ngươi nắm chắc có chừng có mực, nhìn xử lý chính là. Lý Thanh Sơn phất tay đánh gãy, nói bổ sung, những năm gần đây, Hắc Lân phòng đấu giá cùng điều tra các phòng đều bỏ khá nhiều công sức, nên phát ban thưởng không cần keo kiệt. Về phần còn lại, Lý Thanh Sơn ánh mắt chuyển hướng Thạch Viêm, vẫn là như cũ, tiếp tục thu mua các loại vũ trụ vật chất. Tiếp tục thu mua. Thạch Viêm ngẩn người, vội vàng cẩn thận hỏi, bộ trưởng, không biết còn muốn thu mua bao nhiêu đơn vị? Lý Thanh Sơn nghe vậy, ánh mắt liếc về phía bảng. Công pháp, chưa mệnh danh công pháp 1 ước 3021 vạn, 1 ước 5600 vạn, thập bát trọng viên mãn, muốn 256 triệu, bây giờ vừa mới qua một nửa, còn kém 1 ước 3000 vạn lỗ hổng. 1 ước 3000 vạn. Thạch Viêm con mắt máy động, sắc mặt lo sợ. Một đơn vị, tức dung luyện một viên lượng tử tinh hạch cần thiết các loại vũ trụ vật chất. Trạng thái khí hành tinh thể thần tướng tầng 10, tại thất giai bên trong đã coi như là phượng mao lân giác, cũng mới bất quá 100 vạn mà thôi. Mà Lý Thanh Sơn, chỉ là lỗ hổng, liền còn kém 1 ước 3000 vạn. Bộ trưởng, vũ trụ vật chất mặc dù không tính chân quý, nhưng cũng cần dài dằng dặc thời gian khai thác, lớn như thế lượng thu mua, nhất định dẫn phát giá cả tăng vọt, chỉ sợ rất khó. Như thế cái vấn đề. Lý Thanh Sơn mở miệng đánh gãy, đuốt ve cái cằm, ánh mắt lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía quỹ đạo vệ tinh bên trên lần lượt từng bóng người. Thần giới sơn, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Lần trước, kê biên tài sản bản long vận chuyển hàng hóa tuyến đường, chọn bện hơn vạn gia công ty, tập đoàn, cũng mới khó khăn lắm góp đủ 1000 vạn đơn vị mà thôi. Trong thời gian ngắn, tự nhiên không có khả năng duy nhất một lần gom góp 1 ước 3000 vạn. Bất quá, tin tức bộ gia đại nghiệp đại, những người kia phía sau gia tộc, tập đoàn cũng vượt qua xa phổ thông khóa vực công ty, nhưng so sánh, 5000 vạn. Lý Thanh Sơn ánh mắt nhất định, nét miệng lên nụ cười. Nói cho bọn hắn, muốn chu thân, liền thành thật thật cho ta góp đủ 5000 vạn đơn vị vũ trụ vật chất. Nếu không, một cái cũng đừng hòng đi. Khổng Dương, Thạch Viêm lập tức chỉ trệ, yên lặng liếc nhau. Đây là diễn đều không diễn. Chương 511, lão sư. Chương 511, lão sư. Khổng Dương, Thạch Viêm nhận mệnh lệnh, cáo lui rời đi. Khi đi ngang qua cổng lúc, bước chân không tự giác dừng một chút, một tên giả dặn nữ tử đã đi tới ngoài cửa. Đồ thân, đồ phó chủ nhiệm. Hai người mỉm cười mở miệng, quen thuộc lên tiếng chào. 10 năm này ở giữa, bọn hắn vẫn luôn ở đây cùng đồ thân đánh phối hợp, tự nhiên quen thuộc. Gật đầu chào hỏi về sau, ba người thắt thân mà qua. Vào đi. Lý Thanh Sơn nhìn về phía đồ thân, lại đem ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa lối đi nhỏ, ánh mắt xuyên thấu vết tường, lắc đầu bật cười. Tiểu gia hỏa, đừng lẩn trốn nữa, ngươi cũng cùng một chỗ tiến đến. A, đều sợ hai văng lên, một thiếu nữ trốn ở đồ thân phía sau, rón rén đi vào văn phòng. Bộ trưởng. Thiếu nữ ánh mắt liếc trộm, biểu hiện trên mặt phong phú vô cùng, kích động, tâm thần bất định, hiếu kỳ, sùng bái. Bộ trưởng thứ lỗi. Đồ thân không người chắp tay, bất đắc dĩ nói, tiểu nữ từ nhỏ đã mộng tưởng thấy bộ trưởng một mặt, cho nên không có gì đáng ngại. Lý Thanh Sơn khoát qua tay, ánh mắt rơi xuống thiếu nữ trên thân, lộ ra ôn hòa nụ cười. Ngươi chính là tiểu Đồ Diệp a? Đúng đúng đúng. Đồ Diệp liên tục gật đầu, biểu lộ càng kích động. Lý Thanh Sơn hơi dò xét một phen về sau, đột nhiên nhẹ kêu lên tiếng. Đoán thể thất trọng. 16 tuổi, đoán thể thất trọng tuyệt đối không tính thấp, cũng vượt xa cùng lúc hắn. Nhưng nơi này không phải tự ánh tinh. Đồ Diệp mẫu thân là đồ thần, tay nắm thực quyền, thật một phương đại năng. Tiếng nói vừa ra, Đồ Diệp lập tức củ rũ, mặt lộ vẻ xấu hổ. Đồ thân lắc đầu, vỗ nhẹ Đồ Diệp đầu, cười giải thích nói, tiểu gia hỏa nộ tính đồng dạng, những năm này ta bể bộn nhiều việc công vụ, cũng rất ít tự mình giáo dục nàng. Với lại, Đồ thân nụ cười hơi liễm, trần trờ nói, hôm nay mang nàng đến, cũng là có một chuyện muốn mời bộ trưởng chỉ giáo. Chỉ giáo? Lý Thanh Sơn nhíu mày, nhẹ nhàng gật đầu. Đồ thân lập tức vỗ vỗ nữ nhi bà bay, ra hiệu nàng đi đến trong văn phòng, hai chân đứng ra, diễn luyện lên từng cái động tác một. Tinh không đang triệu hoán. Lý Thanh Sơn mắt mang nghi hoặc, tiên tĩnh nhìn thiếu nữ một thức tiếp một thức diễn luyện. Tại thức thứ 10 sau đó, Lý Thanh Sơn ánh mắt từ từ thay đổi. Không đúng tiêu chuẩn. Từ cái động tác thứ nhất bắt đầu, liền đã biến dạng. Nguyên bản, hắn tưởng rằng Đồ Diệp nộ tính quá kém, mới có thể dẫn đến như thế. Nhưng liên tiếp 10 cái động tác, toàn bộ biến dạng, nhưng lại quỷ dị cùng hô hấp hiệp đồng phối hợp lên, làm ra đoán thể hiệu quả. Hô hấp phối hợp là tinh không đang triệu hoán đệ nhị trọng mới có thể lĩnh ngộ. Đồ Diệp ngay cả đệ nhất trọng động tác đều không đúng tiêu chuẩn, nói gì lĩnh ngộ đệ nhị trọng. Nhưng dưới mắt, mặc dù không bằng chân chính tinh không đang triệu hoán đệ nhị trọng hiệu suất, hết lần này tới lần khác lại làm ra thật đoán thể hiệu quả. Đây là làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn. Lý Thanh Sơn biểu lộ nghiêm túc lên, tập trung tinh thần nhìn thiếu nữ tiếp tục diễn luyện. 20 thức, 30 thức, 50 thức, cho đến 108 thức. Tinh không đang triệu hoán 108 thức động tác, toàn bộ biến dạng, nhưng lại đều làm ra đoán thể hiệu quả. Giờ phút này, Đồ Diệp đã đầu đầy mồ hôi, đỉnh đầu nhiệt khí bốc lên. Đây đã không phải trùng hợp có thể giải thích. Lý Thanh Sơn ánh mắt nhìn về phía Đồ Diệp, lộ ra ôn hòa nụ cười. "Tiểu Diệp, bộ này động tác là ai dạy ngươi?" "Không ai dạy ta." "Không đúng, là lão sư." "A, cũng không đúng." Đồ Diệp nói năng lộn xộn, thằng móc chán, sau một lúc lâu mới làm rõ suy nghĩ. "Không có người dạy ta, bất quá ta đang luyện tập thời điểm, liền tốt giống có lão sư ở bên người chỉ đạo đồng dạng, tự nhiên mà vậy liền biết." "Lão sư?" "Tự nhiên mà vậy." Lý Thanh Sơn liếc nhìn ngây thơ thiếu nữ, ánh mắt chuyển hướng Đồ Thân. "Ta không có cho nàng mời qua lão sư, sớm nhất vẫn luôn là so sánh phổ thông dạy học video luyện, về sau." Đồ Thân lắc đầu, xuất ra một bình dinh dưỡng thuốc cho nữ nhi ăn vào, cao mày nói, "Ta điều tra giám sát, nàng đích xác là tại một mình luyện tập lúc, từng chút uốn nắn động tác, biến thành bây giờ lần này bộ dáng. Lấy nàng năng lực, tự nhiên có vô số biện pháp trợ giúp Đồ Diệp hoàn thành đoán thể, nhưng trong đó tuyệt không bao gồm tinh không đang triệu hoán. Tinh không đang triệu hoán chân quý nhất chỗ, liền ở chỗ hắn phổ biến tính, cùng tùy cơ ứng biến, ôn hòa tiến dần cho đến cực cảnh viên mãn đoán thể hiệu quả. Điểm này, tuyệt không phải thu bạo huấn luyện về sau, lại dùng tài nguyên đền bù có thể sánh được. Nhưng, tinh không đang triệu hoán cũng có cánh cửa. Nộ tính. Đồ Diệp nộ tính ngay cả đệ nhị trọng đều không bước qua được, bây giờ lại một mình luyện được một bộ thấp xứng bản tinh không đang triệu hoán. Nghĩ đến đây, Đồ Thân lông mày càng nhăn càng chặt. "Không cần lo lắng, ta có thể giúp ngươi hỏi một chút." Lý Thanh Sơn mở miệng cười, trấn an một câu. Mặc dù cũng tương tự nhìn không rõ, nhưng hắn có thể giao động người. Ấn mở cổ tay màn hình, lật ra sổ truyền tin. Hoa Ngu liên quan đến tinh không đang triệu hoán tự nhiên tìm tinh võ điện nhân mạch nhất là đáng tin cậy. Biểu môi vẹn vẹn một tiếng qua đi, màn hình phi tốc bắn ra. Trong tấm hình, một thân hoa phục hơi mập trung niên mặt mày hường hào, cao hứng nói, "Đang muốn tìm ngươi, không nghĩ đến ngươi đánh trước đến đây, có phải hay không chuẩn bị thân hóa thiên thể?" "Ách, tiền bối thật sự là tin tức linh thông." Lý Thanh Sơn cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu. "Thân hóa thiên thể, còn vì thời thượng sớm." "Không còn sớm." Hoa Ngu trừng mắt, khuyên, "Đừng quên ta lần trước nhắc nhở, tuyệt đối không nên mạo hiểm nếm thử." "Tiền bối." Lý Thanh Sơn vội vàng đánh gãy, nói sang chuyện khác. "Lần này liên hệ ngài, là có chuyện quan trọng khác." Vừa nói, một bên xê dịch màn ảnh, đối với hướng Đồ Diệp. Đồ Diệp lập tức ngầm hiểu, lại một lần bắt đầu diễn luyện lên. "Chuyện quan trọng." Hoa Ngu nhìn qua trên màn hình thiếu nữ, ngẩn người, nhưng rất nhanh ánh mắt từ từ thay đổi. Sau một tiếng, Đồ Diệp dừng lại động tác, đầu đầy mồ hôi. "Tiền bối, là như thế này." Lý Thanh Sơn cấp tốc mở miệng, đem trước Đồ Thân nói lặp lại một lần. Hoa Ngu trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, "Nàng lão sư ta từng nghe người qua." Vẹn vẹn nửa câu, Lý Thanh Sơn, Đồ Thân đều mắt lộ ra kinh nghi, căn bản không nghĩ tới, Đồ Diệp vậy mà thật có lão sư tồn tại. Bất quá, cũng chỉ có nửa câu mà thôi, tiếng nói im bặt mà dừng. "Tiền bối." Lý Thanh Sơn mắt lộ ra nghi hoặc, "Không phải ta cố ý thừa nước đục thả câu, mà là ta biết cũng không nhiều, đồng thời." Hoa Ngu nhẹ nhàng lắc đầu, sắc mặt dần dần nghiêm túc lên. "Tinh không đang triệu hoán chính là chúng ta tộc căn cơ, liên quan đến nơi này tất cả đều là tuyệt mật. Tóm lại, bộ này thấp xứng bản không có vấn đề, có thể tiếp tục luyện tiếp. Về phần cái khác, tự có liên quan khóa để tổ chú ý, không cần nhúng tay." Lý Thanh Sơn có chút hiểu được, hiểu rõ gật đầu. "Minh bạch." Đồ Thân nhưng là nhẹ nhàng thở ra, đối với màn ảnh chắp tay gửi tới lời cảm ơn. "Đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc." Cho chuyện của máy, Lý Thanh Sơn trước hết để cho Khổng Dương tiến đến, mang Đồ Diệp ra ngoài tham quan, đơn độc đem Đồ Thân lưu lại. "Bộ trưởng." Đồ Thân mắt lộ ra nghi hoặc, đồng thời lại có chút khẩn trương. "Đừng có gấp, chúng ta trước nhìn một đoạn video lại nói." Lý Thanh Sơn cười nhạt mở miệng, ấn mở màn hình, một đoạn video tự động phát ra. Trong tấm hình, nho nhã trung niên mặt mũi tràn đầy cười khổ. "Lê Văn Bác, Lý chủ nhiệm, không nghĩ đến chúng ta sẽ lấy dạng này phương thức lần nữa gặp mặt." Đồ Thân nhìn chằm chằm màn hình, biểu lộ khẽ biến. Lần trước, nàng và Lý Thanh Sơn đồng thời ở đây, cùng một chỗ nhìn qua cái video này. Bất quá, lúc ấy Lý Thanh Sơn nhân xuống tạm dừng, cũng không có phát ra xong. Mà lần này, Lý Thanh Sơn song thủ năm ngón tay giao nhau, bị vừa nhìn màn ảnh. Cuối cùng, video đi vào lần trước tạm dừng vị trí. "Nhưng có một vị hắc kim khách quý, ngươi khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú." Nhạc trấn. Chương 512, theo dệt. Chương 512, theo dệt. Trong tấm hình, Lê Văn Bác ánh mắt gấp chằm chằm màn ảnh, chân thành nói, "Năm đó, loạn tinh hải biến cố, thủ hạ ta khu vực giám đốc Vu Phong sở dĩ sẽ nhúng tay trong đó, là bởi vì có người cầm một tấm hắc kim thẻ khách quý tới cửa đưa ra yêu cầu. Mà cái kia tấm hắc kim thẻ khách quý chủ nhân chính là Nhạc Trấn." Đến lúc này, video phát ra hoàn tất, hình ảnh dừng lại. Đồ Thân ánh mắt gấp chằm chằm màn hình, mặt mày nhảy lên không ngừng, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi. Hiển nhiên, Lê Văn Bắc trong miệng loạn tinh hải liên lụy một cọc Trần Niên thủ cũ. Lý Thanh Sơn cùng Lăng Thiên Tông Trần Niên thủ cũ. Đến giờ khắc này, nàng cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao 10 năm trước Lý Thanh Sơn lại đột nhiên đè xuống tạm dừng, không cho nàng tiếp tục xem tiếp. "Không cần khẩn trương." Lý Thanh Sơn cười nhạt lắc đầu, vỗ nhẹ Đồ Thân bả vai. để ngươi xem hết video, không phải là vì hương sư vấn tội, với lại, Lăng Thiên Tông cũng không đủ để đại biểu sau lưng ngươi thế lực a. Điểm này cũng không khó đoán, chỉ từ Túc Nguyên Quỷ dị thái độ cũng có thể nhìn ra mấy quẻ. Bộ trưởng Anh Minh, đồ thân mồ hôi lạnh rút đi, thần sắc nuối lòng mấy phần, nhưng hai đầu lông mày vẫn là che kín xoắn xuýt màu. Lý Thanh Sơn mỉm cười nhìn, cũng không có thúc giục, tựa hồ không chút nào sốt ruột. Cuối cùng, đồ thân ánh mắt nhất định, không người chắp tay. Hồi bộ trưởng, thuộc hạ xuất từ Khung Tiêu mà Lăng Thiên cũng cùng thuộc tại Khung Tiêu. Bất quá, Khung Tiêu tôn chỉ chính là hội tụ từ dị vực đặt chân tinh không thiên tiêu, cùng nhau trông coi. Lăng Thiên hành động đã vượt qua phạm vi này, tuyệt không phải Khung Tiêu bản ý, lại đại nhân vẫn luôn ở đây tận lực tránh cho. Nói đến đại nhân hai chữ, đồ thân trong nháy mắt ngậm miệng, một mặt kiên quyết. Mời bộ trưởng thứ tội, Khung Tiêu tại ta có ân, đại nhân tại ta có ân, bộ trưởng cũng tại ta có ân. Bây giờ, đã thiên mệnh đã xong, ta. Ngươi cái gì ngươi? Lý Thanh Sơn thu bạo đánh gãy, khiển trách, đều niên đại gì, còn muốn chơi tự sát cái kia một bộ. Thật vất vả tu luyện tới hiện tại, ngươi nếu là cứ như vậy chết, xứng đáng liên bang một đường đến nay bồi dưỡng sao? Xứng đáng chạm tà bộ trách nhiệm sao? Xứng đáng tinh không ước vạn dân chúng kỳ vọng sao? Hiên ngang lẫm liệt, liên tiếp ba câu hỏi lại, trực tiếp đem đổ thần phun bồi rối. Sững sờ lau trên mặt nước bọn, sắc mặt lo sợ nói, người bộ trưởng kia dự định xử trí như thế nào thuộc hạ? Ngươi lại không phạm sai lầm, xử trí cái gì? Lý Thanh Sơn nhíu mày đánh gãy, tùy ý khoát tay nói, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, hiểu rõ một chút mà thôi. Phe phái, đứng đội, vốn là trạng thái bình thường, Khung Tiêu bất quá là một trong số đó mà thôi. Khung Tiêu tôn chỉ không có vấn đề, chỉ ít đồ thân chính là nhờ vào đây, mới có thể từng bước một truy xét đến quê quán tung tích. Về phần tai hại, tự nhiên cũng sẽ có, bất quá hắn vô ý để ý tới. Thuận miệng. Đồ thân bị như vậy không quan trọng thái độ làm cho sức sở, sau một lúc lâu, đống nhiên kịp phản ứng. Tùy ý, mới là bình thường. Luận thực lực, Lý Thanh Sơn liên trạm 38 vị bắt giai và tượng, sớm đã vượt qua Lăng Thiên lão quái vật. Luận thân phận, càng là cao quý trạm tà phó bộ trưởng, một phương tinh không tự phách. Thực lực như thế, thân phận vừa lại không cần cẩn thận chặt chẽ. Bất quá, đồ thân ngắm nhìn trên màn hình Lê Văn Bác, vẫn là mở miệng nhắc nhở, "Bộ trưởng, Lê Văn Bác nói, không nhất định là thật." Nhạc Chấn mặc dù cùng Lăng Thiên có liên quan, nhưng hắn thiên phú tuyệt thế, là cao quý kỷ nguyên thiên tiêu, không có khả năng cùng những lao gia hỏa kia làm bạn. "Ta biết." Lý Thanh Sơn mở miệng đánh gãy, đồng dạng nhìn chăm chú về phía màn hình, đối đầu Lê Văn Bác hai mắt, đột nhiên lắc đầu bật cười. "Bằng hữu, trước khi chết, còn muốn lấy cho ta đào hố." "Bằng hữu?" Hắn cùng Lê Văn Bác cho tới bây giờ không phải bằng hữu. Hộ khách danh sách, đơn giản là Lê Văn Bác nhớ kéo người bồi táng, cho nên mới sẽ phát cho hắn. Về phần Nhạc Chấn, hắn kết luận Nhạc Chấn cùng Lăng Tiên có quan hệ, cũng không phải là bởi vì phong điều kiện này, mà là nguồn gốc từ Nhạc Chấn đối với Phong Bá Dung truy sát. Lê Văn Bác có lẽ đoán được Nhạc Chấn nền tảng, cũng có lẽ không có. Nhưng cuối cùng kéo ra một tên kỷ nguyên thiên tiêu, tuyệt không có khả năng là cái gì hảo tâm nhắc nhở, mà là vì cho hắn đào hố. Người sắp chết, lời nói cũng thiện. Lý Thanh Sơn không tin. Bên cạnh, đồ thân lông mi buông lỏng, đáy lòng cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nhạc Chấn, kỷ nguyên thiên tiêu. Lý Thanh Sơn nếu thật bởi vậy cùng Nhạc Chấn đối đầu, hậu quả kia. Đúng, ngươi vừa rồi nâng lên Lăng Tiên lão gia hỏa. Tiếng nói đột nhiên vang lên, đồ thân thần sắc sững sờ, liền vội vàng gật đầu. Bộ trưởng, theo ta hiểu rõ, trước đó trong bóng tối khó xử bộ trưởng, chính là một chút xuất từ Lăng Thiên Tông, tu vi dừng bước không tiến lão gia hỏa. Rất tốt. Lý Thanh Sơn ngón tay nhẹ chút mặt bàn, nhếch miệng lên nụ cười. Tiếp đó, ngươi nhiệm vụ chính là tra ra những lão gia hỏa này thân phận, một cái cũng không thể để lọt. Ân. Đồ thân hai mắt máy động, không tự giác nuốt nước miếng một cái, chần chờ nói, bộ trưởng, ta yên tâm, sẽ không để cho người khó xử. Lý Thanh Sơn khoát khoát tay, cười nói, không cần các ngươi Khung Tiêu tin tức, liền vận dụng điều tra ti lực lượng, quang minh chính đại tra cho ta. Đồ thân con mắt chừng đến lớn hơn, sững sờ thất thần. Đây là vì không làm khó dễ vấn đề. Nàng căn bản không phải sợ hãi liên lụy Khung Tiêu mà là lo lắng liên lụy ra Nhạc Chấn. Trước đó, Nhạc Chấn đích xác không động cơ xuất thủ. Nhưng từ lần trước Đinh Viêm Phong bỏ mình, Thiết Quyền truy sát Phong Bá Dung đến xem, Nhạc Chấn tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn những lao gia hỏa kia vẫn lạc. Hiện tại, Lý Thanh Sơn còn muốn nàng quang minh chính đại tra. Đồ thân một trái tim xếp lên, thận trọng nói, bộ trưởng, không biết cha bọn hắn làm cái gì. Đây còn phải hỏi. Lý Thanh Sơn bất mãn như mày, đương nhiên nói, tự nhiên là có thủ báo thủ, có oán báo oán. Ách. Đồ thân hơi chậm lại, một trái tim nhắc đến cổ họng, nhỏ giọng nhắc nhở, bộ trưởng, Nhạc Chấn lần trước liền truy sát qua Phong Bá Dung, lần này tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Không quan hệ. Lý Thanh Sơn nhắc lên bên hông trường đao, giơ tay lên mơn trớn vào đao, mỉm cười. Đến lúc đó, liền nhìn xem là hắn Thiết Quyền cứng hơn, hay là ta lôi mình đao càng lợi. Đồ thân nghe được mí mắt nhảy lên, da mặt khẽ động. Tốt ta, treo lấy tâm cuối cùng chết. Mặc dù Lê Văn Bác tin tức là giả, nhưng Lý Thanh Sơn đã sớm làm xong đối đầu Nhạc Chấn chuẩn bị. Cuối cùng, đồ thân chỉ có thể kiên trì, chắp tay đứng thanh. Bộ trưởng yên tâm, thuộc hạ lập tức đi làm. Dứt lời, liền xoay người chuẩn bị rời đi. Ngươi muốn đi đâu nhỉ? Lý Thanh Sơn mở miệng gọi lại, nhìn nghi hoặc quay đầu đồ thân, đứng dậy chỉ hướng nhường ra chỗ ngồi, cười nhẹ nhàng nói, ta nói qua, hôm nay không phải hưng sư vấn tội, mà là luận công hành thưởng. Từ giờ trở đi, vị trí này chính là ngươi. Đồ thân lại một lần nữa sửng sốt, trong mắt không có kinh hỉ, tất cả đều là mở miệng. Nàng tiến bộ, không chỉ có không có truy cứu nàng vấn đề thân phận, còn để bạt nàng tiến bộ. Thẳng đến Lý Thanh Sơn gặp thoáng qua, sắp đi đến cửa lúc, đồ thân vừa rồi kịp phản ứng, bộ trưởng, ngươi đây là đi? Tự nhiên là đi tìm Minh bộ trưởng, đưa ra các ngươi tấn thăng vật liệu, đúng, còn có một việc. Lý Thanh Sơn bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Đồ Thân, chân thành nói, điều tra phòng toàn bộ xuất động, không chỉ có muốn tra ra những lao gia hỏa kia thân phận, còn muốn đem chứng cứ phạm tội cũng cho ta bày ra rõ ràng. Một câu ném ra, thanh niên chắp tay đi xa. Đồ Thân sững sờ nhìn bóng lưng biến mất, không tiếp tục dư thừa hỏi nếu là những lao gia hỏa kia không có vấn đề làm sao bây giờ. Bởi vì, không cần thiết. Tăng thêm trọng âm bày ra hai chữ, nàng nghe được rất rõ ràng. Bày ra, cũng có thể là theo dệt.